Chương 1326, lưu một cây cho ta. Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn cùng tồn tại cục diện đã giữ vững mấy ngàn năm lâu, trong lúc tuy rằng các đại tông môn đều từng sinh ra một ít đệ tử thiên tài, dẫn dắt tông môn huy hoàng nhất thời, thế nhưng như Tạ Vân như thế kinh diễm yêu nghiệt, nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện. Mắt thấy Tạ Vân lấy viên mãn cảnh tư, một đường chém giết phí huyết cảnh linh thú, Cổ Huyền coi như trong lòng vô cùng e dè, nhưng cũng là không thể làm gì. Lấy hắn và Thanh Ninh sức chiến đấu, hiển nhiên không chắc chắn đánh giết Tạ Vân, hơn nữa hiện tại Thanh Ninh trọng thương, nếu là đột nhiên làm khó dễ, ngược lại là hai người bọn họ rất có thể sẽ chết ở Tạ Vân dưới đao. Còn đợi được 10 năm sau rời đi chân hỏa bí cảnh, nghĩ đến Tạ Vân ngay lập tức sẽ tầm tìm một tuyệt đối an toàn xung kích phí huyết cảnh, càng là không có nửa điểm cơ hội. Mà một khi lên cấp phí huyết cảnh, e là cho dù là Hoánh Ngọc cảnh tu giả muốn đánh giết Tạ Vân đều cơ hồ không thể, toàn bộ quy nguyên tinh thế cuộc đều sẽ theo sản sinh thay đổi. Giao hảo Tạ Vân. Thanh Ninh cùng Cổ Huyền liếc nhau một cái, đồng thời từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu quyết đoán. Không có vĩnh hằng cao thủ, nhưng có vĩnh hằng truyền thừa. Bất kỳ cao thủ cũng không thể chân chính được bất tử bất diệt sống mãi, phí huyết cảnh tu giả chỉ ngàn năm tuổi thọ, mặc dù là âm dương tinh vực cực hạn, kim thân thất luyện huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả, cũng chỉ có 3.000 năm tuổi thọ. Miễn là tông môn truyền thừa không có đoạn tuyệt, đợi được Tạ Vân bỏ mình hồn diệt, tất cả tiểu đều còn có cơ hội. Tạ Vân lúc này lại là không biết Thanh Ninh cùng Cổ Huyền trong lòng tính toán, trường đao lăng không bổ ra, trong hư không đột nhiên sao động tầng tầng lớp lớp không gian sóng gợn, đã bị trọng thương hỏa độc chu vẫn còn chưa kịp phản ứng, lập tức giống như hổ phách giống như trực tiếp bị phong ấn ở liêu không lao tù trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian lao tù ầm ầm nứt ra, nồng nặc mà sắc bén lực lượng không gian giống như phá nát thủy tinh, đâm thật sâu vào hỏa độc chu thân thể. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, hỏa độc chu căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức bị trực tiếp lôi kéo thành phiến mảnh vụn. Chẳng không chính là Tạ Vân công kích mạnh nhất thủ đoạn, toàn lực bạo phát, mặc dù là phí huyết cảnh tột cùng tu giả cũng không dám dễ dàng tranh tài. Này con hỏa độc chu đầu tiên là bị Thanh Ninh Thiên Phú thần thông kích thương, sau đó lại bị liệt diễm tinh bạo trọng thương, lúc này lại đối mặt chẳng không, trong thời gian ngắn lập tức bỏ mình hồn diệt. Thanh Ninh cùng Cổ Huyền đầu tiên là cả kinh, trận công kích đột nhiên mạnh mẽ ba phần, bốn con bị thương hỏa độc chu vốn cũng không cùng hai vị phí huyết cảnh đỉnh phong liên thủ, càng thêm ý chí chiến đấu là đoạn, đợi được Tạ Vân lại một lần nữa gia nhập chiến đấu, ba người liên thủ, trong chốc lát lập tức đem cuối cùng bốn con hỏa độc chu toàn bộ chém giết. Thanh Ninh nhìn đầy đất hài cốt, hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hai vị đạo hữu, những này thi hải trong vừa có khổng lồ tinh nguyên cùng huyết nhục lực, cũng có kịch liệt độc tính, đối với ta khôi phục sức chiến đấu tồn tại không nhỏ trợ giúp. Hai vị yên tâm, linh thạch là sẽ không bạc đãi hai vị. Tạ Vân khẽ gật đầu, Xích Linh vẫn như cũ đang bế quan trọng, tạm thời vô pháp luyện hóa, sau đó nếu như cần, ở chân hỏa bí cảnh trong đương nhiên sẽ không thiếu hụt phí huyết cảnh thi hải. Cho tới Cổ Huyền trưởng lão nhưng là liên tục nuốt mấy viên hạ phẩm linh đan, màu trắng loáng khung xương trên cấp tốc sinh ra mới tinh huyết nhục, đỏ sẫm độc mang cũng theo huyết nhục sống lại, dần dần trở nên ảm đạm. Không chỉ có là hỏa độc chu thi hải, liền ngay cả vườn thuốc trong linh dược đều cùng hắn không hề quan hệ, hắn cần phải làm là mau chóng khôi phục trạng thái, sau đó yên tĩnh chờ kiểm kê linh thạch. Được hai người đồng ý, Thanh Ninh trưởng lão hai tay kết ấn, từng đạo màu xanh biết sợi tơ chậm rãi tản mắt ra, cấp tốc đem sở hữu phí huyết cảnh hỏa độc chu thi hải thu nạp dâng lên. Sau một khắc, màu xanh biết sợi tơ dần dần nhiễm phải nồng nặc huyết quang, Thanh Ninh sắc mặt tái nhợt cũng từ từ trở nên hồng nhuận, xốc xếp mà hư nhược khí tức, tương tự khôi phục mấy phần. Tuy rằng cự ly khôi phục trạng thái đỉnh cao còn có khá là xa xôi cự ly, thế nhưng có ít nhất nhất định bảo mệnh tiền vốn. Chỉ có điều rất hiển nhiên, Thanh Ninh thôn phệ thuật so với Xích Linh phải kém rất nhiều. Nếu là có cùng Xích Linh tương tự chính là nuốt chửng, luyện hóa thuật, này 15 con phí huyết cảnh hỏa độc chu không chỉ có thể để Thanh Ninh thương thế khỏi hẳn, thậm chí có hy vọng trực tiếp làm cho nàng đạt đến phí huyết cảnh cực hạn, trực tiếp nếm thử xung kích long cốt cảnh. Chi này ba người đội ngũ trải qua trận chiến này, Tạ Vân cơ hồ không có bị thương, chỉ là tiêu hao lượng lớn chân nguyên, Cổ Huyền tuy rằng chúng rồi hỏa độc chu huyết độc, thế nhưng rất hiển nhiên không có thương tổn cùng căn bản. Ngược lại là Thanh Ninh cật lực bạo phát thiên phú thần thông, gợi ra tinh huyết phản phệ, thương thế nặng nhất, nếu là Tạ Vân cùng Cổ Huyền lúc này trở mặt, nàng có thể không đào mạng đều là không biết bao nhiêu. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Thanh Ninh lập tức đứng dậy, nói ra, chân hỏa bí cảnh trong tại mọi thời khắc đều tràn đầy nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hái linh dược. Như thế rất tốt, Thanh Ninh đạo hữu động thủ đi, này phấn mai chướng quả chướng khí quá mức nồng nặc, hai người chúng ta tuy rằng tịnh không e ngại, nên không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Cổ Huyền gật gật đầu, đứng dậy, nhưng là vẫn chưa tới gần phấn mai chướng quả. Thanh Ninh hít sâu một hơi, lấy ra một viên ước chừng có tiểu nhi lớn chừng quả đấm màu xanh viên châu, đầu ngón tay run rẩy, vô số phủ văn cấp tốc khắc vào viên châu trên. Màu xanh viên châu bay vào giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn, lượn lờ ở phấn mai chướng quả hồng nhạt chướng khí chỉ một thoáng dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, cấp tốc hướng về viên châu tuần tới. Hạt châu màu xanh rất nhanh lập tức nhiễm phải một tầng hồng nhạt, nồng nặc kịch độc chướng khí nhưng là lặng yên tản đi. Trong mắt nổi lên một vệt rõ ràng sắc mặt vui mừng, Thanh Ninh cấp tốc lấy ra một phương phương ngọc hộp, không ngừng đem phấn mai chướng quả cả cây thu hồi. Rất hiển nhiên, Thanh Ninh mặc dù không có tử hỏa tiểu thế giới loại này nghịch thiên bảo, nhưng thông qua những phương pháp khác, tương tự có thể duy trì những linh dược này sinh cơ, chờ đợi rời tài. Ngay Thanh Ninh từ từ tới gần huyền hỏa thanh miêu khi, Tạ Vân đột nhiên cất giọng nói, Thanh Ninh đạo hữu, này huyền hỏa thanh miêu đối với ta đồng dạng tồn tại tác dụng lớn, kính xin Thanh Ninh đạo hữu nhịn đau cắt thịt, lưu một cây cho ta. Đưa về phía huyền hỏa thanh miêu đầu ngón tay đột nhiên hơi chậm lại, Thanh Ninh trên mặt miễn cưỡng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, này huyền hỏa thanh miêu ẩn chứa nồng nặc giao xà khí tức, bản thân một nguyên khí càng là trải qua hỏa diễm rèn luyện, tinh khiết mà tinh túy, đối với ta thanh xà môn chính là khó được đáo vật. Trận chiến này trong tạ đạo hữu có công lớn, ta có thể cho nhiều người 3/10 thù lao. Huyền hỏa thanh miêu chính là một loại cực kỳ huyền diệu linh dược, tuy rằng cấp bậc chỉ tính là trung phẩm linh dược, thế nhưng đối với thanh xà đứng đầu, giá trị nhưng là còn thắng thượng phẩm linh dược. Huyền hỏa thanh miêu sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, ngoại trừ nồng nặc mà tinh khiết hỏa nguyên khí, một nguyên khí ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là giao xà tinh máu. Chân hỏa bí cảnh trong hỏa nguyên khí tự không cần phải nói, những này phấn mai chướng quả tích chứa dược lực cùng một nguyên khí nhưng là hơn nửa đều dùng tới tẩm bổ này hai cây huyền hỏa thanh miêu, mới để cho huyền hỏa thanh miêu có thể thuận lợi trưởng thành, mà trọng yếu nhất, hiển nhiên là nơi đây chẳng biết lúc nào xuất hiện giao xà tinh máu. Toàn bộ âm dương tinh vực, giao xà cũng như cùng hiếm như lá mùa thu giống như vậy, hiếm thấy vô cùng, mà đối với giao xà tới nói tinh huyết vô cùng trọng yếu, mặc dù đại chiến trọng thương, cũng sẽ cẩn thận thu nạp. Muốn đầy đủ giao xà tinh máu, thai nghén huyền hỏa thanh miêu, đơn giản là mơ hão. Từ trung cổ tới nay, huyền hỏa thanh miêu đã là càng ngày càng ít, lúc này đột nhiên nhìn thấy, Thanh Ninh trưởng lão tài sẽ nổi điên bình thường bạo phát bản thể, cật lực chiến đấu. Tạ Vân hiện tại đưa ra muốn phân đi một cây huyền hỏa thanh miêu, đơn giản là so các nàng yêu thích đều phải thống khổ gấp trăm lần. Chương 1327, tương lai trưởng môn. Nghe được Tạ Vân muốn phân đi một cây huyền hỏa thanh miêu, Thanh Ninh đích chân nguyên dĩ nhiên lại nổ tung, suýt nữa lần thứ hai hóa thành bản thể, trực tiếp cùng Tạ Vân liều mạng. Tạ Vân ánh mắt sáng quắc, ngắm nhìn Thanh Ninh cùng huyền hỏa thanh miêu, trầm giọng nói, Thanh Ninh đạo hữu, kết minh khi chúng ta chính là ước định, gặp phải chính mình đặc biệt cần, mà hai người khác cũng không cần bảo vật, phương mới có thể dùng linh thạch giao dịch. Nay huyền hỏa thanh miêu quý giá, Thanh Ninh đạo hữu tự nhiên biết rõ, ta lúc này miễn là một cây, đã là vì lấy đại cục làm trọng. Thanh Ninh hít sâu một hơi, miễn cưỡng dưới áp chế bùng nổ chân nguyên. Ngày đó ước định khi, xác thực chỉ nói có thể giao dịch, mà không phải nhất định phải giao dịch. Cổ huyền trưởng lão đối với phấn mai chướng quả cùng huyền hỏa thanh miêu đều không có bất kỳ hứng thú, thậm chí khả năng căn bản không hiểu nhiều lắm huyền hỏa thanh miêu tác dụng, tự nhiên không có một chút nào ý kiến. Chính là Tạ Vân đã hiểu rõ huyền hỏa thanh miêu đối với thanh xà đứng đầu ý nghĩa, muốn mạnh mẽ hơn chiếm cứ hai cây, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Là trọng yếu hơn là, hiện tại trong ba người, Tạ Vân chút thương cũng không có, hơn nửa giờ nghỉ ngơi đã để hắn đem tiêu hao chân nguyên khôi phục rất nhiều, nếu là toàn lực chém giết, mặc dù là Thanh Ninh cùng cổ huyền liên thủ, chiến thắng Tạ Vân tỷ lệ cũng không cao. Mà xem bây giờ trạng thái, cổ huyền hoàn toàn không có lý do gì ra tay. Mà nếu như đơn đả độc đấu, Thanh Ninh thậm chí ngay cả giữ được tính mạng đều không hoàn toàn chắc chắn. Huyền hỏa thanh miêu trong tích chứa giao xà tinh máu lực, có thể tắm luyện ta linh xà đứng đầu huyết mạch, khổng lồ dược lực đồng thời có thể để thăng cảnh giới. Nay huyền hỏa thanh miêu nếu là do thiếp thân luyện hóa, huyết thống phẩm chất tồn tại không nhỏ hy vọng thăng hoa, cự ly long cốt cảnh cũng sẽ gần hơn một bước. Nếu là do thanh xà trong môn đệ tử thiên tài luyện hóa, càng là có thể trực tiếp hóa thân làm dao, đối với khắp cả tông môn ý nghĩa đều rất lớn. Thanh Ninh thận trọng điều chỉnh tìm từ, nỗ lực nếm thử đem hai cây huyền hỏa thanh miêu đồng thời bỏ vào trong túi. Cổ huyền trưởng lão nhưng là hai mắt khép hờ, yên tĩnh khôi phục chân nguyên, đồng thời mượn ích độc đan dược lực hóa giải rót vào xương cốt hỏa độc chu độc, không chút nào nhúng tay Thanh Ninh cùng Tạ Vân hai người đối với huyền hỏa thanh miêu tranh đoạt ý tứ. Đối với cổ huyền trưởng lão tới nói, hai người tranh đoạt càng kịch liệt, tự nhiên giá trị lại càng cao, hắn có thể có được thì càng nhiều. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói ra, Thanh Ninh đạo hữu nói, ta đương nhiên đều hiểu, chỉ là này huyền hỏa thanh miêu đối với Thanh Ninh đạo hữu hữu dụng, đối với ta đồng dạng hữu dụng. Đạo hữu yên tâm, bụi cây này huyền hỏa thanh miêu tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải vô giá bảo, trên thực tế ngươi cho ta thủ lao đã vượt qua tầm thường buổi đấu giá giá cả, ta đây cũng biết. Xem ra đạo hữu đối với huyền hỏa thanh miêu quả nhiên tồn tại thâm hậu hiểu rõ, bất quá Thanh Ninh để một cái mạo muội yêu cầu, hy vọng tạ đạo hữu có thể nói ra này huyền hỏa thanh miêu cuối cùng đối với ngươi có tác dụng gì. Nếu là khi thật hữu dụng, Thanh Ninh tự nhiên không phải là không giảng đạo lý nhân, cùng đạo hữu cùng chung cũng là nên. Thanh Ninh cảm thụ được Tạ Vân quyết nhiên thái độ, trong lòng bất đắc dĩ, rốt cục khe khẽ thở dài. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, tương tự rõ ràng, nếu là lúc này không thể để cho Thanh Ninh cam tâm tình nguyện, sau kết minh cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Cho tới trực tiếp đem hai người đánh giết, cướp đoạt sở hữu bảo vật, ý nghĩ này nhưng là căn bản không có xuất hiện ở Tạ Vân cân nhắc trong. Lại không nói Tạ Vân cũng không có tuyệt đối nắm đánh giết hai người diệt khẩu, loại này thay đổi thất thường, thấy lợi quên nghĩa thành tựu, Tạ Vân luôn luôn tới nay đều là xì lấy mũi, miễn là đối phương không có chủ động trêu chọc Tạ Vân, loại này giặc cướp tên côn đồ vô liêm xì đi, Tạ Vân theo không có nửa điểm hứng thú. Này không chỉ liên quan đến lợi ích, cũng liên quan đến Tạ Vân đạo tâm. Một khi đạo tâm gặp khó, là bao nhiêu tài nguyên đều không thể bù đắp. Một cây huyền hỏa thanh miêu, chính là Tạ Vân phân sở ứng khi. Thủ đoạn run rẩy, một đoàn màu xanh biếc đích chân nguyên chỉ một thoáng đem Tạ Vân thân thể bao phủ, triệt để che ở hai tầm mắt của người. Khi khói xanh tản đi, ước chừng dài ba thước bích ngưng nhưng là quấn quanh ở Tạ Vân trên cánh tay trái, đỏ tươi xả tín phun ra nuốt vào. Nhìn phía Thanh Ninh ánh mắt thoáng có một tia xem thường. Cựu phẩm sơ kỳ thanh ngọc linh xà. Không nghĩ tới tạ đạo hữu còn có như thế cơ duyên, như vậy thuần túy huyết thống, mặc dù là ở ta thanh xà trong môn cũng không nhiều gặp. Thanh Ninh nhìn thấy bích ngưng, đáy mắt xẹt qua một vệt bất đắc dĩ sắc mặt, đã Tạ Vân có một cái thanh ngọc linh xà là khế ước linh thú, như vậy dành một cây huyền hỏa thanh miêu chính là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá chỉ gần một tí tắc, Thanh Ninh sắc mặt lập tức đột nhiên biến hóa, đáy mắt sự bất đắc dĩ trong nháy mắt đã biến thành khó có thể ngăn chặn ngơ ngác cùng khiếp sợ. Giao xà khí tức. Ngươi này thanh ngọc linh xà đã hóa giao rồi. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Thanh Ninh thanh âm trong tràn đầy khó có thể tin ngơ ngác cùng rung động, càng dâng lên một vệt nồng nặc tham lam cùng đố kỵ, chân nguyên trong nháy mắt mất khống chế, chân bóng như ngọc hai tay, cổ. Trên gương mặt thậm chí ở một chốc nổi lên từng viên màu xanh biết vậy, tựa hồ lúc nào cũng có thể hiện ra bản thể, cùng Tạ Vân quyết một trận tử chiến. Hóa giao, chính là Thanh Ninh tối trung cực lý tưởng. Xôi trào tại Cửu Thiên Chân Long, từ lâu theo thời đại viễn cổ chung kết mà biến mất, ở thời đại này, hóa giao đã là sở hữu linh xà cự mãng nhìn thấy nhưng không với được cuối cùng lý tưởng. Mà muốn thăng hoa huyết thống, ngoại trừ khổ khổ tu hành, nước chảy đá mòn. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp luyện hóa chất chứa giao xà hơi thở bảo vật, tỉ như này huyền hỏa thanh miêu. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp luyện hóa giao xà tinh máu, trực tiếp đem Tạ Vân trên cánh tay trái quấn quanh bích ngưng luyện hóa, hóa giao khả năng sợ rằng hội tăng lên dữ dội mấy chục lần nhiều. Tạ Vân hơi sững sờ, lúc này bích ngưng đã thu liễm thiên thanh ngọc giao khí tức, không nghĩ tới Thanh Ninh dĩ nhiên như trước sinh ra một tia huyết thống cảm ứng. Bất quá cũng may hai người huyết mạch phẩm chất cách biệt quá nhiều, viễn cổ thiên thanh ngọc lòng truyền thuyết càng là sớm đã biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, Thanh Ninh chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được từng tia một hóa giao khí tức, nhưng là căn bản vô pháp biết được càng nhiều. Bất quá dù vậy, đã đầy đủ để Thanh Ninh điên cuồng. Cựu phẩm sơ kỳ hóa giao linh xà, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Bích Ngưng bản thân tiểu sở hữu giả giao máu rắn mạch. Tạ đạo hữu, tạ đạo hữu, vừa là ta thất thố, thứ lỗi, thứ lỗi, ta thật sự là quá kích động. Thanh Ninh cấp tốc dưới áp chế trong lòng tham lam cùng đố kỵ, há miệng, nhưng là trở nên lắp ba lắp bắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Đầy đủ sau một chốc, Thanh Ninh mới vừa hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục lại tâm tình, chậm rãi nói, chúc mừng tạ đạo hữu, lại có thể cầm giữ có khế ước như vậy linh thú, một cây huyền hỏa thanh miêu không có vấn đề. Bất quá này thanh ngọc linh xà ở đạo hữu bên cạnh, sợ rằng cảnh giới đề thăng cũng sẽ không quá nhanh, nếu như có thể gia nhập thanh xà môn, không chỉ cảnh giới có thể tăng nhanh như gió, trong 300 năm, tất nhiên có thể xưng là thanh xà môn tương lai trưởng môn. Hai mắt chết nhìn chòng chọc Bích Ngưng, Thanh Ninh trưởng lao trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể ngăn chặn cùng nhiệt. Đối với thanh xà cửa nói, một cái hóa giao thanh ngọc linh xà, mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, ở toàn bộ thanh xà môn khổng lồ tư nguyên toàn lực chút xuống dưới, Bích Ngưng ở trong 300 năm, có ít nhất 7 phần 10 năm tăng lên tới hoánh ngọc cảnh, thậm chí là đạp phong cảnh. Đến thời điểm, toàn bộ thanh xà môn đều sẽ hưng thịnh, mặc dù là ở mênh mông biển sao trong, đều có thể có được nhất định quyền lên tiếng. Chương 1328, không hề hứng thú. Tuyệt đại đa số linh thú, trời sinh tuổi thọ đều phải hơn xa cùng cấp nhân loại tu giả, đặc biệt là quy xà thuộc, càng là mấy lần, mười mấy lần tại nhân tộc. Hiện tại Tạ Vân mặc dù là Bích Ngưng khế ước chủ, thế nhưng đợi được Tạ Vân tuổi thọ tiêu hao hết, Bích Ngưng quay về tự do, chí ít còn có mấy ngàn năm tuổi thọ có thể bảo vệ, chấn hưng toàn bộ thanh xà môn. Hơn nữa Thanh Ninh cũng có lòng tin, một khi Bích Ngưng gia nhập thanh xà môn, dựa vào vô số tư nguyên chút xuống cùng tiền bối chỉ điểm, tất nhiên có thể từ từ để Bích Ngưng sản sinh mãnh liệt quy trúc cảm, tuy rằng thời gian dài dằng dặc, nhưng là vì một vị hóa giao linh xà, tất cả trả giá cùng chờ đợi đều là đáng giá. Nghe được Thanh Ninh lời nói, mặc dù là tĩnh tu trong cổ huyền, đều hai hàng lông mày vung lên, vẻ mặt ngạc nhiên sắc mặt. Thanh xà môn là cao quý quy nguyên tinh năm đại tông môn một, tuy rằng gốc gác không kịp quy nguyên tông cùng thiên ma môn vững vàng, thế nhưng thế lực nhưng là không kém chút nào. Nếu là Bích Ngưng có thể leo lên thanh xà môn trưởng môn vị, đơn giản là một bước lên trời, mà Tạ Vân là Bích Ngưng khế ước chủ, lấy được chỗ tốt sợ rằng đồng dạng là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí khả năng ở mấy trăm năm sau, Tạ Vân nhậm chức quy nguyên tông tông chủ, mà Bích Ngưng leo lên thanh xà môn trưởng môn vị, hai người đồng tâm liên thủ, toàn bộ quy nguyên tinh thế cuộc tất nhiên sẽ tồn tại biến hóa cực lớn. Tạ Vân nghe được Thanh Ninh, nhưng là mặt bình tĩnh. Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch ý vị như thế nào, tuy rằng Thanh Ninh không rõ ràng, thế nhưng Tạ Vân nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đừng nói là đối với Thanh Xà Môn, mặc dù là toàn bộ âm dương tinh vực, thậm chí sư tôn thiên nguyên tán nhân vị trí Ngân Hà Biển Sao, đều là đứng đầu nhất huyết thống, mặc dù ở Ngân Hà Biển Sao trong hiện thân, đều sẽ vô cùng chói mắt, chỉ là một cái thanh xà môn chủ, Tạ Vân căn bản không có để ở trong lòng. Bích Ngưng phun ra nuốt vào xà tín, ánh mắt nhìn phía vẻ mặt khẩn trương mà hưng phấn Thanh Ninh, lạnh lùng nói, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, ta sẽ không gia nhập các ngươi thanh xà môn. Thanh Ninh ngẩn ra, vẻ mặt khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ sắc mặt, luôn mồm nói, thanh xà môn tuy rằng thế lực không lớn, nhưng là quy nguyên tinh ngũ đại thế lực một. Mặc dù là ở toàn bộ âm dương trong tinh vực, đào tạo thanh xà thủ đoạn đều là đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi nếu như có thể ở thanh xà trong môn bế quan khổ tu, tự có vô số cao giai tu giả dốc lòng chỉ điểm, vô cùng tài nguyên tu luyện quần quận không ngừng, vượt xa như ngươi vậy hối hả ngược xuôi. Hơn nữa ngươi ngay lập tức sẽ trở thành thanh xà môn thiếu trưởng môn, đối với Tạ Vân đạo hữu cũng có chỗ tốt cực lớn. Tạ Vân cùng Bích Ngưng liếc nhau một cái, đồng thời khẽ mỉm cười. Chợt khoát tay nói, Thanh Ninh đạo hữu không cần nhiều lời, đã Bích Ngưng không muốn, việc này liền như vậy chấm dứt đi. Thanh Ninh há miệng, nhưng là không biết nên nói cái gì, hai hàng lông mày trói chặt, tựa hồ căn bản không rõ ràng Tạ Vân cùng Bích Ngưng tại sao lại như thế dứt khoát từ chối. Lời nói thật, Thanh Ninh cho ra điều kiện, đối với bất kỳ một vị hóa giao linh xà, cũng sẽ là khó có thể cự tuyệt to lớn mê hoặc. Thế nhưng đối với Bích Ngưng, những này nếu nói mê hoặc, nhưng trên căn bản toàn bộ đã biến thành không có chút ý nghĩa nào vật. Thức tỉnh rồi viễn cổ ký ức, Bích Ngưng trong đầu khắc họa Thiên Thanh Ngọc Long đứng đầu vô cùng năm tháng công pháp tu hành cùng kinh nghiệm, đừng nói là thanh xà môn mấy ngàn năm tích lũy, coi như là âm dương tinh vực đứng đầu nhất bá chủ tông môn, đều xa kém xa cùng Bích Ngưng chôn giấu ở huyết thống cùng sâu trong linh hồn viễn cổ truyền thừa đánh đồng với nhau. Còn tu hành tài nguyên, vẹn vẹn thông nguyên thần mục cung cấp nguyên khí đất trời, chính là quy nguyên tinh bất kỳ thánh địa tu hành cũng không thể so với, còn các loại linh dược, bảo vật, càng là quần quận không dứt. Năm ngón tay run rẩy, một cây huyền hỏa thanh miêu bộ rễ không ngừng rung động, rốt cục vụt lên từ mặt đất. Bích Ngưng hí lên một tiếng, một đạo tinh khiết hào quang màu xanh đột nhiên đâm ra, chỉ một thoáng đem huyền hỏa thanh miêu nuốt chửng, thân hình nhưng là trực tiếp biến mất ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Huyền hỏa thanh miêu tích chứa giao xả khí tức cũng không tính nồng nặc, nhưng khá là tinh khiết, rất hiển nhiên, ngàn năm trước, hoặc là mấy ngàn năm trước, nơi này nên có một cái cao giai giao xả vùng vãi lượng lớn tinh huyết, mới vừa dựng dục ra này hai cây huyền hỏa thanh miêu. Mặc dù đối với tại Bích Ngưng thăng hoa huyết mạch trợ giúp nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng đúng là vẫn còn tồn tại nhất định trợ giúp, mặt khác dâng trào mà hùng hậu dự lực, phối hợp lượng lớn linh đan, nhưng là có hy vọng trực tiếp đem Bích Ngưng tăng lên tới cửu phẩm trung kỳ. Tử hỏa tiểu thế giới mở rộng sau, rõ ràng vững chắc rất nhiều, lúc này Bích Ngưng trực tiếp trở về, thanh linh cùng cổ huyền nhưng là không nhìn ra chút nào tình huống khác thường. Mắt thấy Bích Ngưng trở về túi linh thú trong, thanh linh tuy rằng trong lòng không hề từ bỏ ý, thế nhưng cũng rõ ràng việc này không thể gấp tại nhất thời. Cấp tốc thu lại tốt tất cả phấn mai trướng quả cùng còn lại một cây huyền hỏa thanh miêu, ba người lập tức tấn nhanh rời đi mảnh này vườn thuốc. Có thể tưởng tượng được, sau đó không lâu thì sẽ có cảm nhận được nguyên khí rung động cao giai võ giả đi tới phụ cận, chỉ là khi đó Tạ Vân ba người từ lâu trốn xa mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, không có khả năng tìm được. Lựa chọn phiến khá là hoang vắng thung lũng, xác định nơi đây phụ cận cũng không cao giai dược liệu cùng linh thú, ba người mới vừa các loại đào tới một cái lâm thời động phủ, bắt đầu bế quan. Thanh linh bản thân đã bị trọng thương, hiện tại lại chiếm được phấn mai trướng quả cùng huyền hỏa thanh miêu, tự nhiên phải cần một khoảng thời gian bế quan. Cổ huyền cùng Tạ Vân so ra cũng không cần quá mức thời gian dài dừng lại cùng nghỉ ngơi, bất quá trải qua hơn một tháng liên tục chạy đi cùng chiến đấu. Hai người cũng coi như là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, có thể có một quãng thời gian bước đệm, dù sao là một chuyện tốt, đặc biệt là Tạ Vân, trải qua luân phiên đại chiến, đối với không gian huyền ảo cùng hỏa diễm huyền ảo lý giải càng sâu sắc, cũng cần 10 ngày nửa tháng đi củng cố cùng lĩnh ngộ. Mai đao không lầm đốn tuổi công, ly hồn thảo ở vào chân hỏa bí cảnh nơi sâu xa nhất, tịnh không nhất thời vội vã. Nếu như có thể có lực chiến đấu mạnh hơn, tự nhiên được ly hồn thảo hy vọng lại càng lớn. Nửa tháng sau, ba người lúc này mới rời khỏi thung lũng. 15 ngày thời gian còn thiếu rất nhiều để thanh linh triệt để củng cố huyền hỏa thanh miêu dược lực, thậm chí phấn mai trướng quả căn bản chưa kịp luyện hóa. Bất quá Tạ Vân cùng cổ huyền có thể chờ đợi thời gian nửa tháng, đã là cho đủ thanh linh mặt mũi. Hơn nữa mặc dù là thanh linh chính mình, kỳ thực cũng không muốn kế tục lãng phí thời gian. Chân hỏa bí cảnh thời gian 10 năm. Trên thực tế tranh cướp linh dược bảo vật, tối đa cũng chỉ là ban đầu thời gian 3-4 năm mà thôi. Chờ đến 3-4 năm vừa qua, lấy chi này ba người tiểu đội thực lực, cốt lõi nhất mục tiêu chính là tìm một an ổn địa ẩn giấu đi, phòng ngừa bị cái khắc long cốt cảnh tột cùng tu giả giết người đoạt bảo. Một khi đợi được 10 năm kỳ, chân hỏa bí cảnh tự nhiên sẽ mở ra rời đi truyền tống vòng xoáy, đến thời điểm sở hữu tông môn đều sẽ từ từ đạt thành một loại hiểu ngầm. Lẫn nhau không hề chém giết, thậm chí một ít muốn rời khỏi bí cảnh linh thú, cũng có thể bình yên bỏ chạy. Bất quá này 15 ngày thời gian bế quan, đã để thanh linh thương thế triệt để khỏi hẳn, hơn nữa khí tức càng thâm thúy dâng lên, hiển nhiên là cự ly long cốt cảnh lại tiến vào một bước dài. Nếu như không phải thân ở nguy hiểm vô cùng, từng bước kinh tâm đích xác hỏa bí cảnh trong, có lẽ thanh linh lúc này đã nếm thử xung kích long cốt cảnh. Chương 1329 Hỏa Diễm Hải. Càng đến gần chân hỏa bí cảnh nơi sâu xa, có can đảm lăng không hư độ tu giả càng ít. Bây giờ Tạ Vân ba người, tương tự một đường đi bộ đi lại, tuy rằng tốc độ cũng không chậm, nhưng là xa xa vô pháp cùng lăng không phi hành đánh đồng với nhau. Bất quá bây giờ cự ly bí cảnh mở ra đã có đại thời gian nửa năm, thông thường viên mãn cảnh võ giả, phí huyết cảnh tu giả hoặc là đã bỏ mình hồn diệt, hoặc là nhưng là rất sớm ẩn nút xuống tới, cùng đợi truyền tống vòng xoáy lần thứ hai mở ra. Còn cất bước ở bí cảnh trong, tuyệt đại đa số đều là long cốt cảnh tu giả, có can đảm lăng không hư độ càng là hàng đầu tông môn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Bây giờ cách hỏa diễm hải còn có đại khái thất mười mấy vạn dặm, mặc dù là một đường đi vòng, lộ trình cũng không vượt quá 2 triệu dặm, đại khái thời gian 10 ngày, liền có thể đến. Cổ Huyền cẩn thận đối chiếu địa đồ, nghiêm nghị vô cùng trên mặt mơ hồ nổi lên một vệt chờ mong. Hỏa Diễm Hải là thật hỏa bí cảnh trong nổi danh nhất cửa ải, chính là phiến phạm vi 1 triệu dặm vông dương hỏa hải. Mảnh này biển lửa chính là chân hỏa bí cảnh nội ngoại hai vực đường danh giới, lướt qua Hỏa Diễm Hải sau, là có thể tiến vào chân hỏa bí cảnh bên trong vực, có thể nói, bên trong vực mới thật sự là khắp nơi bảo vật địa. Ở Hỏa Diễm ở ngoài ít ỏi khả năng nhìn thấy thượng phẩm linh dược, ở bên trong vực rõ ràng có thêm không chỉ gấp 10 lần, trung phẩm linh dược càng là từng mảnh sinh trưởng, bảo vệ linh thú càng là cơ hồ toàn bộ đạt tới long cốt cảnh đỉnh phong. Có thể nói, chỉ cần có thể từ giữa vực sống sót đi ra, lấy được thu hoạch chí ít có thể để cho 10 tôn long cốt cảnh đỉnh phong lên cấp ánh ngọc cảnh. Chân hỏa bí cảnh bên trong vực mới là các đại hàng đầu tông môn tranh đoạt hạt nhân, Hỏa Diễm Hải ở ngoài linh dược, đại thể đều là hạ phẩm linh dược, trung phẩm linh dược con số cũng không nhiều, bảo vệ linh thú cũng phần lớn là phí huyết cảnh đỉnh phong. Những linh dược này, đối với Cổ Huyền, Thanh Linh bực này loại nhỏ tông môn tu giả cố nhiên tồn tại lực hấp dẫn cực lớn, thế nhưng Liệt Hỏa Thiên Tông, Phách Hỏa Tông bực này hàng đầu tông môn, thậm chí Lôi Kiếm môn, Thái Dương Tiên môn những này nhất lưu môn phái, nhưng là căn bản không để vào mắt. Bất quá mảnh này Hỏa Diễm Hải trong ẩn chứa rừng rực trí cực hỏa diễm lực, mặc dù là Hoánh Ngọc cảnh tu giả cũng không thể vượt qua. Có thể tiến vào chân hỏa bí cảnh tu giả, cảnh giới đều bị áp chế đến long cốt cảnh đỉnh phong, căn bản không có nửa điểm cơ hội vượt qua Hỏa Diễm Hải, chỉ là chẳng biết vì sao, ở ngọn lửa này trong biển tồn tại không ít thu hẹp con đường cùng phá nát trận pháp truyền tống, có thể giúp tu giả tiến vào bên trong vực. Những này con đường tuy rằng đồng dạng khá là nguy hiểm, trong đó một ít đường nối thậm chí có thể nói cửu tử nhất sinh, thế nhưng tương đối với vượt qua Hỏa Diễm Hải bực này tuyệt không nửa điểm cơ hội lựa chọn, cùng bên trong vực trong vô số linh dược cao cấp cùng tiền nhân di vật, nhưng vẫn là để vô số tu giả hướng ngược vụ. Cổ Huyền đạo hữu, việc đã đến nước này, nói vậy ngươi sẽ không bỏ qua tiến vào bên trong vực chứ? Thanh Ninh hơi nhướng mày, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc chờ mong. Cho tới Tạ Vân mục tiêu của chuyến này Ly Hồn Thảo, chỉ bên trong vực chủ yếu nhất địa tài có thể xuất hiện, tự nhiên không thể không tiến vào, căn bản không cần hỏi nhiều. Cổ Huyền khẽ gật đầu, nói ra, ta ở bên trong vực trong cũng có một chút muốn tìm kiếm đồ vật, hy vọng không nên quá nguy hiểm. Nếu là coi là thật gặp phải long cốt cảnh tột cùng đối thủ, cũng chỉ có thể không bỏ qua. Hai vị nếu là cần lao phu đối mặt long cốt cảnh tột cùng đối thủ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nói một câu xin lỗi. Tạ Vân cùng Thanh Ninh đồng thời gật gật đầu, trong mắt nhưng là nổi lên một tia cực kỳ nhạt nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, dựa theo Cổ Huyền lời giải thích, long cốt cảnh trung kỳ, thậm chí long cốt cảnh hậu kỳ tu giả, Cổ Huyền hẳn là đều có bắt tay đoạn chiến mà thắng. Mặc dù là đối mặt long cốt cảnh tột cùng tu giả, chí ít cũng có nắm chạy thoát, hơn nữa Tạ Vân cùng Thanh Ninh trong lòng đều hiểu, Cổ Huyền không thể đem toàn bộ lá bài tẩy đều bàn giao cấp hai người, có lẽ có lá bài tẩy có thể chiến thắng long cốt cảnh đỉnh phong, cũng không phải là không thể được. Bất quá Tạ Vân cùng Thanh Ninh trong mắt biến hóa chỉ là một cái thoáng mà không, có can đảm tiến vào chân hỏa bí cảnh, thậm chí dám tiến vào bên trong vực, tất nhiên là tồn tại nhất định lá bài tẩy. Tốc độ của ba người cũng không tính nhanh, thậm chí có thể nói đã tương đối chậm, là lấy một đường tiến lên, cũng không có gặp phải quá nhiều võ giả, thậm chí ven đường không ít địa phương cũng có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích, cùng từng tươi tốt vườn thuốc. Rất hiển nhiên, dọc theo con đường này từ lâu đã xảy ra vô số đại chiến, hiện tại đi thông Hỏa Diễm Hải con đường trên, không chỉ nguy hiểm cơ hồ bị càn quét hết sạch, bảo vật đồng dạng hoàn toàn không có còn dư lại. Thật dày đặc hỏa nguyên khí, quả nhiên không hổ là chân hỏa bí cảnh đệ nhất kỳ địa, Hỏa Diễm Hải. Tạ Vân tắm nồng nặc hỏa nguyên khí, như cá voi hút nước, không ngừng thổ nạp, trên mặt nổi lên một vệt nhàn nhạt khoái ý. Hỏa Diễm Hải tích chứa hỏa nguyên khí rừng rực vô cùng, mặc dù là Hoánh Ngọc cảnh tu giả cũng không thể vượt qua, thế nhưng lúc này ba người cự ly Hỏa Diễm Hải còn có đại khái 5 vạn dặm, đối với Tạ Vân tới nói, nếu như có thể ở đây tĩnh tâm bế quan thời gian 5 năm, lên cấp phí huyết cảnh tuyệt đối là nước chảy thành sông sự. Chỉ có điều bên cạnh Thanh Ninh cùng Cổ Huyền sắc mặt nhưng là khá khó xem, toàn thân trên dưới lượn lờ một tầng nhàn nhạt màu băng lam sương che, hiển nhiên là nơi này rừng rực hỏa nguyên để hai người bọn họ khá là khó chịu. Hỏa Diễm Hải chủ yếu đường đi tổng cộng có 3 cái. Cổ Huyền lấy ra một cái giám sát trận bàn, thôi thúc một tia chân nguyên tinh tế thăm dò. Cách chốc lát, Cổ Huyền trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ khá khó xem sự bất đắc dĩ sắc mặt, thấp giọng nói, này ba cái hành lang, có hai đạo phân biệt bị Liệt Hỏa Thiên Tông cùng Hậu Thổ Môn khống chế được, mặt khác một cái đường đi thì lại là có thêm lượng lớn long cốt cảnh tột cùng tu giả, trong đó hơn nửa đều đến từ Thái Dương chiến trường một lưu thế lực cùng các đại tinh thần bá chủ tông môn. Này ba cái đường đi tuy rằng bản thân an toàn nhất, thế nhưng như thế con số cao thủ trấn áp, chúng ta những này môn phái nhỏ phí huyết cảnh võ giả, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Là kim kế, chỉ có thể tận lực lựa chọn một cái đối lập hẻo lánh đường nhỏ, sau đó mạo hiểm nếm thử. Nếu như có thể thuận lợi thông qua, tự nhiên là thiên tốt vạn được, nếu không phải có thể, tự chỉ có thể ở đây yên tĩnh chờ đợi. Dựa theo thông lệ, mấy đại bá chủ tông môn cùng một lưu thế lực đối với hành lang áp chế, nhiều nhất chỉ sẽ kéo dài thời gian 2-3 năm. Thanh Ninh ngữ khí bình tĩnh, nhưng tràn đầy bất đắc dĩ. Thời gian 2-3 năm, đối với phí huyết cảnh tột cùng tu giả tới nói, bất quá là thời gian qua nhanh giống như vậy, chính là đối với này chân hỏa bí cảnh tới nói, nhưng là mấu chốt nhất thời gian. Đợi được 2-3 năm sau, mặc dù mặc nữa càng hỏa diễm hải, bên trong vực trong sợ rằng từ lâu bí bảo đều không, sát cơ phân tán, tiến vào bên trong vực sợ rằng trái lại không bằng tại ngoại vực cẩn trốn đi. Xét đến cùng, hay là thực lực không đủ, vừa là thực lực bản thân không đủ, càng là tông môn thực lực không đủ. Nghĩ tới đây, Thanh Ninh ánh mắt nhưng là lại một lần ở Tạ Vân trên người lặng yên đảo qua, chỉ muốn chiếm được Bích Ngưng, đợi được ngàn năm sau, chân hỏa bí cảnh lại một lần nữa mở ra, thanh xà môn sức mạnh tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, như trong bầy sói thỏ rừng giống như vậy, sợ đầu sợ đuôi, trông trước trông sau. Chương 1330, bám thân ma hồn. Kể từ phát hiện Bích Ngưng tồn tại sau, Thanh Ninh hơn nửa tâm tư đều đặt ở Tạ Vân trên người. Thậm chí mấy lần ở trong chiến đấu trợ giúp Tạ Vân. Tạ Vân đối với này sự tuy rằng trong lòng khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện cứng rắn bác đối phương có ý tốt. Tạ Vân tự nhiên rõ ràng, Thanh Ninh làm như thế phái, thậm chí toàn bộ thanh xà môn tương lai đều sẽ dốc toàn lực giao hảo chính mình, chỉ là hy vọng Bích Ngưng tương lai có thể gia nhập thanh xà môn, mặc dù không phải lấy đệ tử thân phận. Đương nhiên, nếu như Tạ Vân không có bây giờ sức chiến đấu cùng thiên phú, sợ rằng thanh xà môn ngay lập tức sẽ phái ra cao thủ âm thầm đem chính mình giết đi, nói không chắc còn sẽ cố gắng làm ra một loại không kịp cứu viện, thâm biểu tiếc nuối tư thái, sau đó thuận thế đem mất đi linh thú khế ước ràng buộc Bích Ngưng dẫn vào trong môn. Chỉ có điều Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu đã cũng không phải mặc người nhào nặn quả hứng nũng, thậm chí một khi lên cấp, toàn bộ thanh xà môn lại không người nào có thể thần không biết quỷ không hay đánh giết Tạ Vân, ý nghĩ này đương nhiên sẽ bị vứt bỏ. Ba cái chủ yếu đường nối đều bị giam giữ, xem ra chỉ có thể lựa chọn những kia độ nguy hiểm cao, thế nhưng cao giai tu giả thiếu đường nhỏ. Tạ Vân đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị, càng tiếp cận chân hỏa bí cảnh hạt nhân, càng cần muốn cẩn thận một chút. Ba người tuy rằng các có bài tẩy, đối mặt long cốt cảnh tu giả cũng chưa chắc không có toàn thân trở ra cơ hội, nhưng nếu là đột nhiên rơi vào long cốt cảnh tu giả trong vòng đây, nhiều hơn nữa lá bài tẩy đều không làm nên chuyện gì. Ở long cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí cao giai tu giả trong mắt, Tạ Vân chi này ba người tiểu đội, gần giống như trong bầy sói cừu giống như vậy, chỉ có thể mặc cho nhân sâu xé. Nhưng vào lúc này, Cổ Huyền thân thể đột nhiên bắt đầu rồi nhẹ nhàng run rẩy, hai con ngươi dĩ nhiên dâng lên một vệt nồng nặc mà quỷ dị sương mù màu đen. Tạ Vân cùng Thanh Ninh đồng thời cảm thấy Cổ Huyền trên người tình huống khác thường, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời lui lại một bước, chân nguyên lặng yên thôi thúc đến mức tận cùng. Ở Cổ Huyền trên người, một luồng không thể gọi tên quỷ dị khí tức chậm rãi tản mắt ra, tuy rằng tựa hồ tịnh không cường đại, thế nhưng Tạ Vân cùng Thanh Ninh nhưng là mơ hồ cảm nhận được một luồng khó có thể ngăn chặn cảm giác nột ngạt, tựa hồ trong lòng bị đè ép một ngọn núi nhỏ. Đến hai người cảnh giới bây giờ cùng sức chiến đấu, mặc dù là đối mặt long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cũng không thể sản sinh loại này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cảm giác nột ngạt, rất hiển nhiên. Cổ Huyền biến hóa trên người vượt qua long cốt cảnh đỉnh phong. Này Cổ Huyền chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói hắn ẩn tàng rồi cảnh giới, từ lâu đạt tới hoánh ngọc cảnh? Cái này không thể nào à, ta tuy rằng cùng hắn giao tình không sâu, thế nhưng lẫn nhau nhận thức cũng đã mấy trăm năm, nếu nói là ẩn tàng rồi long cốt cảnh sơ kỳ tu vi, ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng, thế nhưng hiện ở luồng hơi thở này sợ rằng đã vượt qua long cốt cảnh đỉnh núi. Hơn nữa coi như hắn ẩn giấu cảnh giới, hiện tại bại lộ là vì cái gì, hai người chúng ta có cái gì đáng giá hắn đột nhiên bạo phát. Thanh Ninh ngữ khí nghiêm nghị, đáy mắt nhưng là mơ hồ lập lòe sâu đậm nghi hoặc. Bất kỳ cao giai tu giả, ở chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc dưới áp chế, đều chỉ có thể duy trì lòng cốt cảnh tột cùng tu vi. Này thiết luận đã sớm bị mấy đại bá chủ tông môn hàng đầu tu giả nhiều lần nghiệm chứng quá. Bất quá mặc dù bị thiên địa pháp tắc áp chế, với ngọc cảnh, đạp phong cảnh tu giả cũng xa hoàn toàn không phải lòng cốt cảnh đỉnh phong tu giả có thể so sánh được. Loại này mênh mông áp lực, hiển nhiên không thể đến từ lòng cốt cảnh tu giả. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, trần trơ nói, khả năng cũng không phải cổ huyền che giấu tu vi, mà là có một cái khác tồn tại thông qua phương thức nào đó ẩn giấu ở cổ huyền trong thân thể. Một cái khác tồn tại, có thể giấu giếm được chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc. Thanh Ninh sợ hãi cả kinh, nếu như có phương thức như thế, hoàn toàn có thể tăng toàn bộ bí cảnh trong sở hữu bị áp chế đến long cốt cảnh tột cùng cao giai tu giả từng cái săn bán, thu hoạch lớn, đơn giản là khó có thể tính toán. Là trọng yếu hơn là, như thế bí ẩn sự đã để cho hai người biết được, giết người diệt khẩu cơ hồ là không thể tránh khỏi. Một chốc, Thanh Ninh toàn thân trên dưới đều tỏ khắp mở một vệt ánh sáng màu xanh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cật lực liều mạng. Tạ Vân lần thứ hai lui lại một bước, cơ hồ cùng Thanh Ninh đứng sóng vai. Hai người trải qua mấy tháng sóng vai chiến đấu, thêm vào bích ngưng tồn tại, đã kết nhất định hữu nghị, đặc biệt là lúc này đối mặt quỷ dị khó lường cổ huyền. Hai người hợp lực hiển nhiên muốn so với ai trốn đường nấy tỷ lệ thành công lớn một chút. Cổ huyền lại tựa hồ như đối với hai người nghị luận mắt điếc tai ngơ, trên người lượn quanh khói đen càng trở nên nồng nặc, thân thể run rẩy nhưng là từ từ vững vàng xuống tới. Trước tiên không cần sốt ruột, ta cảm giác cổ huyền trên người đạo hữu hẳn là một cái hồn phách, chưa chắc có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn nữa như là thông qua dung hồn thủ đoạn, có thể duy trì cảnh giới, giấu giếm được chân hỏa bí cảnh thiên địa quy tắc, các đại bá chủ tông môn không thể vô pháp phát hiện. Đương nhiên, nếu như những bá chủ này tông môn cùng một lưu thế lực cao thủ từ lâu hiểu được cái này thủ đoạn, chỉ có chúng ta còn bị chẳng hay biết gì, cũng không phải là không thể được. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, xa xa cảm thụ được, vốn đã quyết định lui nhanh thân hình một lần nữa ổn định lại. Thanh Ninh nghe được lời này, nửa tin nửa ngờ, quanh thân khói xanh nhưng là vẫn chưa trừ khử, trái lại càng trở nên nồng nặc, một đôi mắt đồng đã hóa thành xa đồng, hơi híp thành khe nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng tiếng đột nhiên theo khói đen trong truyền đến, tất cả khói đen đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo như hư như huyễn đầu lâu, hư không huyền lập, phiêu phủ ở cổ huyền bên cạnh. Ngũ quan nhìn qua khá là đẹp trai, tựa hồ là một cái nho sinh trung niên răng rấp, chỉ là mơ hồ khuấy động ra một luồng dữ tợn mà bá đạo sát ý. Ánh mắt đảo qua Tạ Vân cùng Thanh Ninh, hai người cơ hồ trong nháy mắt lập tức cảm thấy quanh thân phát lạnh, thật giống như bị tối dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm. Tiểu tử thật là nhạy cảm linh giác, lại có thể nhận ra được lao phu thân phận cùng trạng thái. Có thể lấy viên mãn cảnh tư, liên tục chém giết phí huyết cảnh linh thú, lao phu tu hành ngàn năm, cũng chưa từng gặp bực này yêu nghiệt. Trong tiếng cười mơ hồ mang theo một tia thê lương, khói đen đầu lâu dần dần trở nên càng ngưng tụ dâng lên. Khí tức trên người nhưng là có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ sẽ vượt qua long cốt cảnh mạnh mẽ huy thế, nhưng cũng không có chân chính như núi như biển dâng trào sức mạnh. Cổ huyền đạo hữu, này là thế nào hội một chuyện? Thanh Ninh treo ở giữa không trung trong lòng hơi bình phục mấy phần, lạnh giọng hỏi dò. Cổ huyền như trước một bộ mắt điếc hai ngơ dáng vẻ, hai tay kết ấn, sắc mặt khi thì thanh bạch, khi thì ửng hồng, khí tức trên người cũng có chút sốc xếp, có vẻ khá không ổn định. Khói đen đầu lâu lắc đầu nói ra, tiểu nha đầu không cần sợ sệt, lão phu đến nơi này cùng nửa chết nửa sống trạng thái, căn bản không có gì sức chiến đấu, lần này theo cổ huyền tiến vào chân hỏa bí cảnh đều chỉ là vì tìm kiếm một hai chủng bảo vật mà thôi. Hơn nữa ngươi một cái thanh vân trúc xà, đối với ta căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, so với mà nói, nếu như có thể nuốt chửng cái này tiểu ca hồn phách, trái lại nói không chắc tồn tại không nhỏ ích lợi. Thanh Ninh biến sắc mặt, nàng đã tu hành gần ngàn năm, coi là thật có thể xương tụng lao yêu quái, ở trong tông môn cũng là xương tông làm tổ, lúc này đột nhiên bị kêu là tiểu nha đầu, không chỉ cảm thấy một tia quái dị. Còn cái này khói đen đầu lâu trong miệng cái gọi là căn bản không có sức chiến đấu gì, căn bản hoàn toàn không có một chút nào độ tin cậy. Chương 1331, nửa bước đạp phong cảnh. Khói đen đầu lâu nhìn thấy Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng Tạ Vân vẫn chưa đem chính mình một câu có chứa thử dò xét trêu chọc để ở trong lòng, hơi nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Trước mắt cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Khói đen đầu lâu vẫn ẩn núp ở cổ huyền thân thể trong, ven đường tới nay các loại hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Rất hiển nhiên, Tạ Vân có thể bình tĩnh như vậy, cũng không phải nghe không xuất từ mình trong giọng nói thăm dò. Tất nhiên là có thêm một loại nào đó mạnh mẽ vô cùng lá bài tẩy, căn bản không cần e ngại chính mình. Nhưng vào lúc này, cổ huyền rốt cục thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Khói đen đầu lâu liếc mắt nhìn khôi phục trạng thái cổ huyền, cười nói, bên trong vực không giống với ngoại vực, không chỉ nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa con đường kỳ quỷ khó lường, lấy thực lực của ngươi muốn thuận lợi thông qua, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta còn cần ngươi giúp ta làm một ít chuyện, phía sau con đường ta tiểu đi cùng ngươi đi. Đa tạ tiền bối. Cổ huyền liền vội vàng không người thi lễ, trong giọng nói cực kỳ kính cẩn, còn mang theo từng kia một kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ. Khói đen đầu lâu khẽ gật đầu, chợt thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt đen, trực tiếp lơ mờ vào cổ huyền trái đồng. Một chốc, cổ huyền trái đồng dường như hóa thành một cái vô cùng thâm thúy vòng xoáy, tựa hồ vẫn là tròng mắt màu đen, thế nhưng sâu sắc ngắm nhìn, nhưng là khiến người ta cảm thấy linh hồn đều rất giống có thể rơi vào đi. Thoáng thích đứng mấy hơi thở, nhìn Tạ Vân cùng thanh linh mặt kiêng kỵ sắc mặt, cổ huyền cười khổ một tiếng, nói ra, không dối gạt hai vị đạo hữu. Này khói đen đầu lâu chính là một cái bị thương ma hồn, ta ngẫu nhiên lang bạt một chỗ bí cảnh khi gặp phải. Lúc đó ta đúng lúc gặp phí huyết cảnh trung kỳ, ở vị tiền bối này chỉ điểm cho thuận lợi đạt tới phí huyết cảnh đỉnh phong, là thù lao. Lần này chân hỏa bí cảnh ta tài đáp ứng vì hắn tìm kiếm mấy vị linh dược, tái tạo thân thể. Thanh linh hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình, nói ra, không trách ngươi trong phí huyết cảnh kỳ khốn đốn vượt qua trăm năm. Lại đang bí cảnh trong thuận lợi lên cấp, thậm chí cấp tốc tăng lên tới phí huyết cảnh đỉnh phong. Không biết vị tiền bối này đến tột cùng là tu vi gì, mới vừa cấp áp lực của ta, sợ rằng so trong tông môn long cốt cảnh tột cùng trưởng lão đều mạnh hơn một đoạn dài. Không giống với Tạ Vân sinh ra đến bây giờ mới bất quá 30 mấy năm, bước vào tu hành thế giới thậm chí không vượt quá 30 năm, thanh linh lên cấp phí huyết cảnh cũng đã mấy trăm năm lâu, tin tức so với Tạ Vân linh thông nhiều lắm. Tuy rằng không biết cổ huyền mà nói thật hay giả, thế nhưng xung kích phí huyết cảnh tột cùng quỷ dị quá trình, ít nhất là chiếm được một cái giải thích hợp lý. Cảm thụ được Tạ Vân cùng thanh linh vẻ mặt nghi hoặc, cổ huyền không nhịn được cười khổ lên. Nói thật, vị tiền bối này tình huống cụ thể ta tỉnh không rõ ràng. Dựa theo chính hắn lời giải thích, đỉnh phong khi hắn chính là một vị nửa bước đạp phong cảnh tồn tại, tựa hồ là cùng người tranh đấu khi thân thể bị hủy, hồn phách chuyển tu sao Diêm Vương ma hồn công pháp. Chỉ là không biết xảy ra điều gì sự cố, lại bị vây ở ta lang bạt bí cảnh trong, sức chiến đấu càng là cơ bản đánh mất. Thanh linh trong lòng cả kinh, nhàn nhạt bình tĩnh tàn hồn uy thế, tự có thể có được như thế khí thế kinh người, nếu nói là nửa bước đạp phong cảnh, trái lại cũng không phải là không có khả năng. Cho tới cái gì sức chiến đấu cơ bản đánh mất chuyện ma quỷ, thanh linh căn bản sẽ không tin tưởng, không thể từ đầu tới cuối duy trì mạnh mẽ sức chiến đấu có lẽ là thật sự. Như nói không có mạnh mẽ vô cùng sát chiêu lá bài tẩy, coi như là ngớ ngẩn cũng không thể tin tưởng. Chưa mở miệng, cổ huyền nhưng là tiếp tục nói, khi đó này ma hồn tiền bối dựa dẫm một trượng xảo miệng, khắp nơi mê hoặc phí huyết cảnh tu giả, bình tĩnh mà xem xét, nếu không có lúc đó nhiều lần xung kích phí huyết cảnh hậu kỳ thất bại, trước sau khốn đốn hơn trăm năm, thậm chí sinh ra một tia tâm ma, ta là tuyệt sẽ không tiếp nhận như vậy một cái phụ thể ma hồn sống nhờ tại thân thể trong. Chỉ là hiện tại đã phát xuống đại thể, đương nhiên phải cạn kiệt tâm lực. Cổ huyền đạo hữu, đã ma hồn tiền bối vào lúc này xuất hiện, chắc là phải nói cho ngươi một cái đi thông bên trong vực con đường chứ. Một mực trầm mặc không nói Tạ Vân đột nhiên đặt câu hỏi. Cổ huyền gật gật đầu, nói ra, Tạ đạo hữu quả nhiên thất khiếu linh lung, ma hồn tiền bối từng đã tiến vào một lần bên trong vực, biết một cái cực kỳ bí ẩn đường nhỏ. Bất quá ngàn năm đã qua, hơn nữa linh hồn hắn bị thương. Có chút ký ức đã không hoàn chỉnh, thêm chân hỏa bí cảnh trong không gian tầng tầng lớp lớp, một trận đại chiến tiểu có thể gợi ra hoàn cảnh biến hóa, là lấy tại không thể không xuất hiện ở hai vị đạo hữu trước mặt, tự mình phán đoán phương hướng. Lời vừa nói ra, Tạ Vân cùng thanh linh nhưng là sợ hãi cả kinh. Chân hỏa bí cảnh ngàn năm mở một lần, có can đảm tiến vào bí cảnh trong, như thường tới nói chí ít cần đạt đến viên mãn cảnh cực hạn. Mà muốn đi vào chân hỏa bí cảnh bên trong vực, nhất định phải có thể so với phí huyết cảnh tột cùng sức chiến đấu, bằng không vốn là tự tìm đường chết, thậm chí vô pháp tới gần hỏa diễm hải. Rất hiển nhiên, vị này ma hồn ở ngàn năm trước cũng đã có phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí long cốt cảnh sức chiến đấu, hiện tại ngàn năm đã qua, sức chiến đấu cường có thể tưởng tượng được. Hai vị yên tâm, ta cổ huyền có thể phát xuống bản mệnh lời thề, tuyệt không làm hại hai vị tâm. Lời nói thật, nếu không có ma hồn tiền bối chỉ dẫn con đường, ta nghĩ hai vị muốn đi vào bên trong vực sợ rằng cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà theo ta thực lực của chính mình, muốn độc thân tiến vào bên trong vực, tương tự khó khăn tầng tầng. Cổ huyền khuôn mặt nghiêm nghị, từng chữ, cấp tốc phát xuống một cái bản mệnh lời thề. Tạ Vân cùng Thanh Ninh liếc nhau một cái, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, sắc mặt nhưng là từ từ buông lỏng mấy phần. Bản mệnh lời thề đối với tu giả lực ước thúc cực cường, hơn nữa càng cảnh giới cao tuyệt, càng có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc huyền diệu, chịu đến bản mệnh lời thề cùng ràng buộc lực cùng áp chế lực lại càng lớn. Cổ huyền đã phát xuống bản mệnh lời thề, trong lòng hai người nghiêm nghị cùng kiên kỵ, rõ ràng tiêu tán mấy phần. Hơn nữa nếu không phải mượn ma hồn chỉ điểm con đường, muốn đi vào bên trong vực, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân lúc trước theo thiên cơ các mua trong địa đồ ghi chép mấy con đường, chỉ có điều đều không phải hoang vắng đường, hiển nhiên sẽ có lượng lớn tu giả lựa chọn. Bên này đi. Con đường này ma hồn tiền bối cũng là ở trong chiến đấu ngẫu nhiên phát hiện, ở phiến núi hoang trong, bốn phía cũng không linh dược, là lấy người phát hiện cũng không nhiều. Tựa hồ ma hồn ngưng tụ thân thể đối với cổ huyền tiêu hao khá là kịch liệt, liên tục nuốt mấy viên khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn đang ăn dược, mới vừa cấp tốc lên đường, chuyển động thân thể. Tạ Vân cùng Thanh Ninh cấp tốc đuổi tới cổ huyền, ba người dọc theo một cái tiếp cận bình hành tại hỏa diễm hải biên giới, thậm chí hơi phương hướng con đường ngược lại, cấp tốc đi về phía trước. Dọc theo đường đi tu giả cơ hồ là càng ngày càng ít, mượn do xét trận bản cùng linh hồn cảm ứng cẩn thận tránh né mỗi một cái long cốt cảnh tu giả, tình cơ bị phát hiện, nhưng cũng bị chắc hẳn phải vậy nhận định, là bỏ qua bên trong vực đi, trước tiên muốn tuyển chọn một cái hoang vắng địa ẩn giấu đi, chờ đợi truyền tống vòng xoáy lần thứ hai mở ra, tiểu trước tiên rời đi bí cảnh. Ước chừng đi nhanh 100 hơn 300 ngàn dặm, Tạ Vân bước chân dừng lại, ánh mắt xa xa nhìn phía bên trái đằng trước, đáy mắt nổi lên một vẻ rõ ràng kinh hỉ sắc mặt. Chương 1332, xung kích phí huyết cảnh cuối cùng một khâu. Hai vị đạo hữu, ở cái phương hướng này 400.000 dặm ở ngoài, phải có phiến hỏa khoáng thạch. Tạ Vân bước chân dừng lại, trong ánh mắt tồn tại rõ ràng kinh hỉ sắc mặt. 400.000 dặm ở ngoài đã khá là tới gần hỏa diễm hải, nói không chắc sẽ gặp phải chạy tới hỏa diễm hải đường đi cái khác long cốt cảnh tu giả. Cổ huyền sắc mặt nghiêm nghị, lấy ra địa đồ cẩn thận đối chiếu, lực lượng linh hồn đồng dạng toàn lực thôi thúc. Bất quá chỉ trong chốc lát, cổ huyền trên mặt lập tức dâng lên nồng nặc kinh ngạc cùng ngơ ngác sắc mặt, hắn đem hết toàn lực, đều không thể thôi thúc lực lượng linh hồn đột phá tầng tầng lớp lớp không gian vách ngăn cùng hỏa diễm áp chế, căn bản liền 300.000 dặm ở ngoài đích tình cảnh đều không thể dò xét điều tra rõ ràng, chớ đừng nói chi là 400.000 dặm ở ngoài, chôn sâu lòng đất khoáng thạch. Thanh Ninh sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, nhưng là chậm rãi nói, như thế liền trước tiên chúc mừng Tạ đạo hữu. Lúc trước đánh giết hỏa độc chu khi, ta từng đã đáp ứng hai vị dù như thế nào, đều sẽ cắt là hai vị liều mạng một lần. Tạ đạo hưu đã muốn tranh cướp hỏa khoáng thạch, thiếp thân tiểu liều mình bồi quân tử. Hỏa khoáng thạch khu mỏ quặng cự ly hỏa diễm hải biên giới đã không đủ 300.000 dặm, tuyệt đối có thể gặp phải muốn phải xuyên qua hỏa diễm hải long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Có thể nói muốn mưu đoạt mảnh này hỏa khoáng thạch, nguy hiểm tuyệt đối sẽ không thấp hơn lúc trước đối mặt hỏa độc chu quần. Hơn nữa hai cây huyền hỏa thanh miêu, Tạ Vân phân đi một cây, Thanh Ninh đối với Tạ Vân hứa hẹn đã sớm tự động mất hiệu, bất quá lúc này Thanh Ninh làm như thế, hiển nhiên là đang cố ý lấy lòng Tạ Vân, hoặc là nói là lấy lòng Bích Ngưng. Cổ huyền thấy thế, ngẫm nghĩ chốc lát, mới vừa gật gật đầu, nói ra, đã hai vị cũng đã quyết định, Lao Phu tự nhiên đồng hành. Nếu là mảnh này hỏa khoáng thạch số lượng dự trữ đầy đủ, không chỉ Tạ đạo hữu có thể dựa thế xung kích phí huyết cảnh. Lão Phu cũng có thể lăng không kiếm lấy một số lớn linh thạch, lửa này khoáng thạch không thể so với ngươi linh dược, thời gian ngàn năm đầy đủ thanh nén, khoáng thạch một khi khai thác, sợ rằng vạn năm cũng khó có thể tái hiện. Như thế liền đa tạ hai vị rồi. Tạ Vân ánh mắt đảo qua Thanh Linh, trong mắt nổi lên một tia cảm kích. Nếu không có Thanh Linh chủ động đáp ứng, Cổ Huyền hiển nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy, mặc kệ Thanh Linh cuối cùng xuất phát từ mục đích gì, Tạ Vân đúng là chiếm được trợ giúp. Thanh như Cổ Huyền nói, mảnh này hỏa khoáng thạch cơ hồ là Tạ Vân xung kích phí huyết cảnh cuối cùng một khâu, nếu như có thể được cự số lượng lớn hỏa khoáng thạch, đối với Tạ Vân xung kích phí huyết cảnh tồn tại khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt to lớn. Nếu là không có mảnh này hỏa khoáng thạch, Tạ Vân sử dụng lượng lớn linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm, cố nhiên đồng dạng có thể lên cấp, thế nhưng bất kể là củng cố cảnh giới, hoặc là gia tốc khôi phục, hiệu quả đều kém xa hỏa khoáng thạch. Thành công ngưng luyện ra phá pháp hỏa, thêm hỏa huyền ảo đã tìm hiểu đến tiểu thành cực hạn, chỉ kém một đường là có thể đại thành mức độ. So với vừa tiểu thành một huyền ảo và chưa lĩnh ngộ huyền ảo diệu kim ý cảnh, Tạ Vân ở hỏa một đạo trên tiến cảnh, muốn giành trước rất nhiều. Hỏa, kim, một ba thuộc tính đồng tu, thế nhưng xét đến cùng, Tạ Vân căn cơ hay là hỏa diễm. Thân hình thoát một cái, ba người ép sát mặt đất bay nhanh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, cấp tốc hướng về hỏa vùng mỏ chạy đi. Ước chừng đi nhanh tiếp cận 300.000 dặm, Tạ Vân cùng Cổ Huyền bước chân đồng thời dừng lại, chỉ là Tạ Vân trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, mà Cổ Huyền nhưng là mặt mở mịt. Thanh Linh cảm nhận được hai người bước chân đột nhiên đỉnh, trong nháy mắt dừng thân hình, một chốc đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt theo hai trên mặt người đảo qua, nghi tiếng nói, xảy ra vấn đề gì? Chung quanh đây có mai phục. Cổ Huyền mờ mịt lắc lắc đầu, nói ra, ma hồn tiền bối để ta dừng bước lại, bất quá cũng không có nói tại sao. Hai người đưa ánh mắt về phía Tạ Vân, Tạ Vân nhưng là hơi bước ra một bước, hai mắt khép hở, giấu tay lặng yên biến hóa, một tia chân nguyên chậm rãi theo chân tâm huyệt dũng tuyển chìm vào đại địa trong. Trong thời gian ngắn, đại địa bạo hùng huyết thống chậm rãi chạy xuôi, đại địa lực giống như vô số con mắt giám thị mỗi một tấc đất. Phía trước lòng đất có mai phục, đại khái cách chúng ta khoảng 3 vạn dặm, tựa hồ 6 người. Tạ Vân ngữ khí nghiêm nghị mà lạnh lùng nghiêm nghị, khoảng cách này, lấy tốc độ của bọn họ thậm chí không cần một canh giờ, 6 người mai phục tại vị trí này, mục tiêu không cần nói cũng biết. Nhưng vào lúc này, Cổ Huyền trái đồng đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, một tiếng hơi chút thê lương kinh ngạc nụ cười đột ngột vang lên, thật là nhạy cảm linh giác, thật không biết tiểu tử ngươi chỉ là một cái viên mãn cảnh, làm sao có thể phát hiện những này giấu dưới đất hành thổ tu giả. Thanh Linh ngay vậy, nhưng là sợ hãi cả kinh, không nhịn được thất thanh hô khẽ, hành thổ tu giả. Có phải hay không là hậu thổ môn? Nghe được hành thổ tu giả bốn chữ, Thanh Linh trước tiên thậm chí không kịp khiếp sợ và hiếu kỳ Tạ Vân bén nhạy linh giác, lập tức trực tiếp nghĩ tới tứ đại bá chủ tông môn một dạy thổ môn. Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ trong tông môn, hậu thổ môn tuy rằng hành sự nhất là biết điều, thế nhưng thế lực nhưng là so ba nhà khác không kém chút nào, nếu là hậu thổ môn mai phục tại nơi đây, bọn họ sợ rằng lùi về sau thoát thân cũng chưa chắc có cơ hội. Hẳn là sẽ không là hậu thổ môn công pháp thâm trầm bao la, khí tức tuyệt nhiên không giống, những người này có lẽ đến từ thổ thần tinh đi. Hơn nữa lấy hậu thổ môn thế lực cùng với tông môn tu giả ngạo tính, đệ nhất sẽ không coi trọng như thế phiến đối với bọn họ vốn là không có gì đại dụng hỏa khoáng thạch, đệ nhị mặc dù coi trọng, cũng sẽ không làm loại này mai phục chuyện tình, quang minh chánh đại khai thác, ai dám trêu chọc. Khói đen đầu lâu cũng không có xuất hiện lần nữa, tựa hồ ngưng tụ cần tiêu hao không ít sức mạnh. Thế nhưng thanh âm giả nua không ngừng theo Cổ Huyền trái đồng truyền ra, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ngưng lại một chút, ma hồn tiếp theo cười nói, tiểu tử ngươi đã từ lâu cảm nhận được bọn họ không phải tới từ hậu thổ môn, cũng không cần do dự nữa. Tổng cộng 6 cái phí huyết cảnh đỉnh phong, đối với cho các ngươi tới nói hẳn không phải là đặc biệt lớn vấn đề. Mảnh này hỏa khoáng thạch số lượng dự trữ khá là đầy đủ, không những có thể phụ trợ ngươi thuận lợi lên cấp, thậm chí một mực tu hành đến long cốt cảnh đỉnh phong, đều thừa sức. Quả nhiên, Tạ Vân sắc mặt phát lạnh, 6 cái phí huyết cảnh đỉnh phong, rất hiển nhiên không là đối phương toàn bộ chủ lực. Mai phục địa cự ly hỏa khoáng thạch khu mỏ quảng chỉ 10 vạn dặm, vô cùng có khả năng đối phương thông qua một loại nào đó trận pháp phát hiện 3 người tu vi, mới vừa an bài 6 người đến đây chặn giết. Trên thực tế ở tình huống bình thường, 2 cái phí huyết cảnh đỉnh phong, 1 cái viên mãn cảnh võ giả, tối đa chỉ cần 3 cái phí huyết cảnh đỉnh phong, là có thể ung dung nghiền ép, phái ra 6 người, đầy đủ gấp 3 con số, hiển nhiên là không chuẩn bị thả đi một người sống, muốn triệt để diệt khẩu, phong tỏa tin tức. Tuy rằng cũng không thể đối phương có lẽ xác định Tạ Vân ba người chính là hướng về hỏa khoáng thạch mà đến, thế nhưng tại đây chân hỏa bí cảnh trong, thà giết lầm 3000, không thể thả đi một cái. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thấp giọng nói, chờ một lúc hai vị hợp lực ngăn cản ba người liền có thể, ta sẽ một mình quyết định ba người khác, sau đó hiệp trợ hai vị đạo hưu chém giết còn lại ba người. Lấy nửa canh giờ làm hạn định, nếu như nửa canh giờ ta vẫn còn không thể đem ba người chém giết, mảnh này hỏa khoáng thạch ta cũng không cần. Chương 1333, A Cổ Lương thực đến rồi. Màu đỏ sậm núi đá xếp thành phiến thê lương thung lũng, nóng rực gió núi cổ đãng, trong không khí tỏ khắp một luồng cực kỳ nhạt sắc cơ. Lòng đất chư vị bằng hữu, không cần mai phục. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, đứng ở thung lũng biên giới, lạnh lạnh thanh âm xa xa lan truyền ra ngoài. Cổ Huyền cùng Thanh Ninh lặng lẽ đứng trang nghiêm sau lưng Tạ Vân, nghiêm nghị vô cùng trên mặt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia hiếu kỳ, mặc dù là trái đồng trong lóe lên hắc mang, tựa hồ cũng tràn đầy loẹ loẹ tinh quang. Tạ Vân đưa ra lấy bản thân lực, ở trong nửa canh giờ đánh giết ba vị phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả. Chuyện này quả thật là siêu thoát chân lý, liền ngay cả thần bí ma hồn đều lòng tràn đầy hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tạ Vân làm sao làm được. Thung lũng hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ hồi âm. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, thấp giọng nói, xem ra những người này là chuẩn bị mai phục rốt cuộc, đoán chắc chúng ta nhất định phải thông qua nơi đây. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân giống như một đầu dương cánh bay cao đại điêu, hướng về vách núi bên trái nhanh nào đi, ánh đao giống như nước toát lưu tinh, mạnh mẽ phách chạm ở trên vách núi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, núi đá đổ nát, từng đạo thổ ánh sáng màu vàng đột nhiên bắn ra, vách núi nơi sâu xa phát sinh một tiếng bén nhọn thét dài. Vách núi dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng sức hấp dẫn, cùng lúc đó, vô số thạch kiếm dĩ nhiên theo vách núi trong đâm thẳng xuất ra, tựa hồ muốn đem Tạ Vân trực tiếp đóng đinh ở trên vách núi. Chỉ là một cái viên mãn cảnh, lại dám chủ động hướng về chúng ta ra tay. Xem ra ngươi chủ nhà cũng không đem ngươi con pháo thí này để ở trong mắt ta. Tiếng cười dài theo vách núi trong truyền ra, tuy rằng vẫn chưa hiện thân, thế nhưng trong giọng nói nồng nặc xem thường cùng xem thường nhưng là không hề che giấu chút nào. Rất hiển nhiên, ba vạn dặm ở ngoài Tạ Vân mấy người đối thoại bọn họ cũng không nghe thấy, chỉ là muốn đương nhiên cho rằng Tạ Vân một cái viên mãn cảnh võ giả, khí tức lại cực kỳ tuổi trẻ, tuyệt đối là Cổ Huyền cùng Thanh Ninh mang theo bên người mở mang tầm mắt. Chuẩn bị Tạ Vân văn bối, căn bản không đem Tạ Vân để ở trong lòng. Xem ra này muốn gặp phải phiền toái, nếu như hắn đem vẹn vẹn đem Tạ Vân coi như một cái viên mãn cảnh, khẳng định phải bị thiệt thòi. Cổ Huyền trên mặt nổi lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, thấp giọng truyền âm. Thanh Ninh nhưng là hai mắt ngắm nhìn Tạ Vân, chân nguyên âm thầm tăng lên tới cực hạn, miễn là Tạ Vân vừa xuất hiện nguy hiểm, thậm chí bỏ mình hồn diệt, tiểu lập tức xông lên đem Bích Ngưng cứu được. Tạ Vân chết sống Thanh Ninh tịnh không để ở trong lòng, thậm chí Tạ Vân nếu như thuận lợi bỏ mình hồn diệt, tiếp xúc Bích Ngưng linh thú khế ước ràng buộc, đối với Thanh Ninh hay là một chuyện thật tốt. Thế nhưng nếu như Bích Ngưng có chuyện bất chắc, Thanh Ninh trong lòng thanh xà môn quật khởi đường, sợ rằng lại phải đợi đến năm nào tháng nào, chí ít nàng đời này là không thấy được. Thật là tinh khiết thổ nguyên khí, này 6 cái phí huyết cảnh đỉnh phong xem ra đều là thổ thuộc tính tu giả, này cũng là đồ tốt. A Cổ Lương thực đến rồi. Sở hữu linh thú đều có nuốt chửng võ giả cùng cái khác linh thú để thăng cảnh giới năng lực, A Cổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều không giống với xích linh, bất kỳ võ giả cùng linh thú thân thể cũng có thể cho hắn to lớn trợ giúp. A Cổ cùng Bích Ngưng luyện hóa hiệu suất muốn thấp hơn quá nhiều, hơn nữa phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đi thuần hóa huyết thống cùng chân nguyên. Đối với tầm thường linh thú tới nói, bất luận hiệu suất nhiều thấp, đều phải vượt xa chính mình khổ khổ tu hành, đặc biệt là đang không có công pháp truyền thừa, linh thạch đan dược cực đoan chưa đủ dưới tình huống. Chính là người mang viễn cổ thánh thú huyết thống cùng viễn cổ truyền thừa công pháp, thêm Tạ Vân chút nào không hạn chế linh thạch, đan dược cung cấp, A Cổ cùng Bích Ngưng tu hành tốc độ vốn là đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, loại này nuốt chửng tự nhiên trở nên khá là vô bổ, thậm chí có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá cùng thuộc tính cao giai tu giả, hoàn chỉnh nuốt chửng, như trước tồn tại khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt to lớn. Lúc trước Bích Ngưng thành công luyện hóa Diệp Lôi Kích, một vị long cốt cảnh thân thể máu thịt, ẩn chứa tinh khiết mà đầy đủ lôi đỉnh tinh nguyên, suýt nữa trực tiếp để Bích Ngưng trực tiếp để thăng một cảnh giới, căn cơ cấp tốc trở nên kiên cố rất nhiều, thậm chí sau xung kích cửu phẩm trung kỳ, cửu phẩm hậu kỳ đều bị nước chảy thành sông. Hiện tại này lục tôn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả thân thể nếu như hoàn toàn bị A cổ luyện hóa, hiệu quả sợ rằng cũng sẽ không so Diệp Lôi kích cách biệt quá nhiều. Lấy A cổ hiện tại bát phẩm trung kỳ cảnh giới, sợ rằng có thể trực tiếp tăng lên tới cửu phẩm. Mà cửu phẩm cảnh đại địa bạo hùng, đã đầy đủ cấp Tạ Vân cung cấp giúp đỡ cực lớn. Thân hình cấp tiến, Tạ Vân dường như thật sự bị đột nhiên bạo phát to lớn sức hút khống chế lại giống như vậy, thân thể thẳng tắp va về phía vô số sắc bén thạch kiếm. Còn dư lại chính là các ngươi hai cái, không nghĩ tới mảnh này hỏa khoáng thạch dĩ nhiên có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy võ giả, ôm cây đợi thỏ cảm giác thực sự là sảng khoái. Âm u mà khinh thường cười tiếng vang lên, ẩn thân ở vách núi trong tu giả tựa hồ đã lười lại đi để ý tới chắc chắn phải chết Tạ Vân. Sự chú ý đã toàn bộ tập trung đến cổ huyền cùng thanh ninh trên người. Bên trong thung lũng, màu đỏ sầm núi đá tựa hồ hơi rung động, đại địa trọng lực dĩ nhiên từ từ bắt đầu tăng trưởng, dần dần đem hai người tỏa ở tại chỗ. Mặc dù không có trực tiếp khống chế lại thân hình của hai người, thế nhưng nếu như muốn bay trốn, tốc độ nhưng hội trên diện rộng giảm xuống. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên thân hình thoát một cái, dĩ nhiên giống như linh xà giống như vậy, trở nên mềm mại không xương. Thân hình dán vào vô số trôi thạch kiếm đột nhiên bay về phía vách núi. Trái tay run lên, một viên màu xanh đen viên châu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Kế tiếp sát na, một tia màu xanh biếc chân nguyên đột nhiên rót vào đến trong đó. Màu xanh đen viên châu trên mơ hồ lập lòe từng tia một ánh huỳnh quang, tựa hồ căn bản không có chịu đến mạnh mẽ sức hút hạn chế, trực tiếp bị thả vào vách núi trong vết nước. Thanh nguyên chân lôi. Đáng chết. Tiểu tử ngươi làm sao có khả năng không bị đại địa lực hạn chế? Tràn ngập khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi điên cuồng hét lên tiếng đột nhiên vang lên, vách núi trong đột nhiên bắn ra phiến núi đá tiếng vỡ nát. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, tay trái đột nhiên tầng tầng đánh vào vách núi vết nước, một luồng nồng nặc vô cùng đại địa lực ầm ầm bạo phát, trong hai con ngươi dĩ nhiên lập lòe ra một vị gấu to bóng mờ. Viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống cháy hừng hực, ở một chốc toàn bộ vách núi tựa hồ không còn có bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, trong đó tình hình vô cùng rõ ràng ánh vào Tạ Vân trong linh hồn. Cự ly Tạ Vân ba ngoài trăm trượng, một cái một bộ tối pháp bào màu vàng người đàn ông trung niên sắc mặt dữ tợn, hai bàn tay ấn biến hóa, trong hư không đại địa lực dần dần đan dệt thành phiến mạng lưới, không ngừng bao vây hướng về thanh nguyên chân lôi. Tiểu như cùng một đạo điên cuồng phun tơ con nhện, nhiều lần quấn vòng quanh sắp đập tới rồi trùng, một khi mạng nhện bị đánh tan, ngay lập tức sẽ mất đi là tối trọng yếu bình phong. Thanh nguyên chân lôi, là Tạ Vân khi tiến vào bí cảnh trước số tiền lớn mua bảo vật một. Miễn là lấy chân nguyên xúc động, là có thể bùng nổ ra có thể so với phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả một đòn sức mạnh. Mặc dù là đối với long cốt cảnh tu giả tới nói, đột như kỳ lai thanh nguyên chân lôi, cũng có thể bị trọng thương, mặc dù không có chân chính bị thương, đang chiến đấu khi đột nhiên chịu đến tập kích, tương tự khả năng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân cũng không phải là lấy tầm thường chân nguyên xúc động, mà là lấy viên mãn lôi ý cảnh phối hợp một nguyên khí, trong nháy mắt lập tức đem thanh nguyên chân lôi sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Chương 1334, Linh Thổ Sơn Trang. Phá. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay trái gãy liên tục, năm đạo thổ chân nguyên màu vàng ánh đao đột nhiên bạo phát, giống như năm chuôi sắc bén vô cùng trường đao mạnh mẽ chạm vào mạng nện, một chốc. Tầng tầng lớp lớp thổ nguyên kia vong trong nháy mắt phá nát, thanh nguyên chân lôi giống như mất khống chế ngựa hoang, ầm ầm va về phía phí huyết cảnh tu giả. Thổ thuộc tính ánh đao. Ngươi làm sao có khả năng dùng hỏa nguyên chân khí bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy hành thổ võ kỹ? Tối pháp bào màu và người trung niên biến sắc, đột nhiên gầm hét lên, đòn đánh này hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Cũng không phải lấy hỏa nguyên ánh đao mạnh mẽ theo ngoại bộ nổ nát hắn phòng ngự, mà là tinh khiết vô cùng hành thổ võ kỹ, trực tiếp phá hủy thổ nguyên kia vong căn cơ. Không có đối với hành thổ kinh người lĩnh ngộ cùng sức cảm ứng, mặc dù có đầy đủ thời gian cũng không thể tìm được phòng ngự kia vong đích chân nguyên giao điểm, chính là Tạ Vân nhưng trong nháy mắt, cơ hồ đem sở hữu giao điểm toàn bộ phá hủy, để phòng ngự triệt để tan vỡ. Ngay thân hình chợt lui, muốn lùi vào vách núi sát na, Tạ Vân trong mắt trong đột nhiên tinh quang bắn mạnh, tay trái mạnh mẽ hướng phía dưới ép một chút. Đại địa lực ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt, phí huyết cảnh tu giả dĩ nhiên phát hiện thân hình của chính mình bị mạnh mẽ định ở tại chỗ. Đây là đại địa trọng lực thôi thúc đến mức tận cùng mới có thể làm ra công kích, Lúc trước hắn ở vách núi trong chính là thôi thúc mạnh mẽ sức hút, muốn đem Tạ Vân chính mình va về phía thạch kiếm, sau đó ngàn đao bầm thây, bỏ mình hồn diệt. Chỉ là không nghĩ tới thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắp đáng, dĩ nhiên trong nháy mắt, chính mình trái lại bị Tạ Vân lực hút đóng ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, thu hẹp vách núi trong khe hở, trước mục đích lôi quang điên cuồng mãnh liệt. Thanh nguyên chân lôi uy lực có thể so với phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả một đòn toàn lực, ở viên mãn lôi ý cảnh dưới sự thúc dục, uy lực vốn là mơ hồ vượt qua cực hạn, thêm lúc này không gian nhỏ hẹp đến cực hạn, phí huyết cảnh người trung niên lại vừa vặn bị đại địa lực ổn định ngáy mắt. Ở tình huống như vậy, cơ hồ không kịp tổ chức bất kỳ hữu hiệu phòng ngự, lập tức bao phủ hoàn toàn ở lôi quang trong. Tạ Vân thân hình hơi lui lại vài bước, thiên lân chiến giáp toàn lực thôi thúc, thanh mục trường sinh chân nguyên hình thành một tầng thanh ánh ánh đích chân nguyên phòng ngự, dán ghé vào chiến giáp nội trác. Lôi quang lóe lên rồi biến mất, thậm chí chưa hề hoàn toàn tàn đi. Tạ Vân trường đao đột nhiên chém ra, lực lượng không gian giống như một chiếc gương, trong nháy mắt đem quanh thân máu me đầm địa, khí tức sốc xếp không thể tả phí huyết cảnh tu giả trực tiếp phong ấn. Kế tiếp sát na, không gian quan tài ầm ầm nổ nát, sắc bén vô cùng không gian ánh đao mạnh mẽ đâm vào phí huyết cảnh tu giả huyệt khiếu quanh người, thậm chí căn bản không kịp chống lại, lập tức triệt để mất đi sức chiến đấu. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Vốn là tối pháp bảo màu vàng đã sớm đã biến thành vô số vải vụn, căn bản vô pháp che lấp máu me đầm địa, cốt nhục phá nát thân thể, cả người có vẻ chật vật vô cùng. Đặc biệt là trong mắt trong, viết đầy khó có thể che giấu khiếp sợ và ngơ ngác. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí quên mất Tạ Vân là lấy viên mãn cảnh tu vi đưa hắn phá hủy, mà là không ngừng ở lòng bàn tay dâng lên một đoàn đoàn thổ chân nguyên màu vàng, tựa hồ muốn làm rõ. Cái này ở trong mắt hắn như cái thất gỗ trên hiếp đắp giống như vậy, mặc cho làm thịt thiếu niên, cuối cùng tại sao có thể bùng nổ ra so với hắn càng thêm tinh khiết, càng sắc bén hơn đại địa lực hút. Làm cái hồ đổ quỷ đi. Tạ Vân có thể không có hứng thú trả lời nghi vấn của hắn, năm ngón tay khẽ vồ, đột nhiên đem người trung niên thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Người trung niên chỉ cảm thấy cả người chấn động, một luồng nồng nặc vô cùng nguyên khí đất trời đột nhiên phả vào mặt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện phiến liên miên thanh sơn, chưa thấy rõ đến tột cùng là tình huống thế nào, một tiếng tràn ngập hưng phấn gấu to tiếng gầm gừ lập tức bên thai bên ầm ầm vang lên, to lớn hùng trưởng từ trên trời giáng xuống. Đây là người trung niên gần ngàn năm trong cuộc sống cái cuối cùng hình ảnh. Tạ Vân linh hồn cấp tốc chìm vào người trung niên nhận không gian, ánh mắt nhưng là hơi có chút tiếc nuối. Trong nhẫn tịnh không có quá nhiều bảo vật, một ít phòng thân đang dược, hàng dùng một lần. Trận bàn phẩm chất còn lâu mới có thể cùng Tạ Vân chữ hàng so với. Lúc trước Tạ Vân vì bảo đảm an toàn của mình cùng sức chiến đấu, hao tốn 100 vạn linh thạch cực phẩm khoản tiền kết xù, như vậy hào mua, mặc dù là tầm thường long cốt cảnh tu giả đều không làm được. Đương nhiên, nhất làm cho Tạ Vân mong đợi hay là công pháp võ kỹ, bất quá đáng tiếc là trong không gian giới chỉ không có bất kỳ công pháp võ kỹ, thậm chí ngay cả một ít tu hành bút ký cũng không có. Bất quá Tạ Vân cũng không có quá mức tiếc nuối, kết quả này hắn hiển nhiên là từ lúc trong dự liệu. Bất luận cường đại cỡ nào tu giả, ở chân hỏa bí cảnh trong đều khó mà bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra. Nếu như bên người mang theo công pháp võ kỹ, một thân bị người giết nhân đoạt bảo, công pháp võ kỹ tự nhiên sẽ thất lạc. Trên thực tế đối với một cái tông môn tới nói, công pháp võ kỹ mới thật sự là chỗ căn cơ. Chỉ độc hành tán tu, hoặc là gia tộc nhỏ người mạnh nhất, mới có thể đem công pháp võ kỹ bên người mang theo. Đối với bọn hắn tới nói, một khi bỏ mình, công pháp võ kỹ có hay không bị đoạt đi cũng sẽ không có khác nhau chút nào cùng ý nghĩa, hơn nữa so với bên người mang theo, cũng không có càng thêm an toàn bảo tồn phương thức. Linh thổ Sơn Trang, tựa hồ là cái tu hành thế gia. Trong không gian giới chỉ mặc dù không có Tạ Vân cần, nhưng có một ít giải rắc văn tự điển tịch, cấp tốc xem một lần. Tạ Vân trái lại biết rồi thân phận của những người này. Linh thổ Sơn Trang, thổ thần tinh khá là nổi danh tu hành thế gia, Sơn Trang lão tổ chính là một vị nửa bước đạp phong cảnh tu giả. Nghe đồn trong còn có hai vị hư hư thực thực đạp phong cảnh lão tổ, ở biển sao chung du lịch, chỉ có điều đến cùng sống hay chết, có phải hay không Linh thổ Sơn Trang vì uy hiếp ngoại địch hư cấu nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là cái này phí huyết cảnh tột cùng tu giả cũng không rõ ràng lắm. Cái này Sơn Trang tựa hồ lấy đại địa lực hút là tu hành hạt nhân, một mực coi đây là ngạo, là lấy mới vừa bị Tạ Vân ổn định sau, trung niên phí huyết cảnh mới có thể khiếp sợ như vậy. Hắn tỉnh không biết là, dung luyện đại địa bạo hùng huyết thống sau, Tạ Vân lúc này đại địa lực hút từ lâu nhảy ra cách cũ, thăng hoa vì tinh thần lực hút. Càng thêm thuần túy, càng thêm linh động, càng thêm hùng hồn, thêm cái này linh thổ sơn trang phí huyết cảnh tu giả quá mức tự phụ, căn bản không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên có thể vận dụng đại địa lực, mới có thể bị trực tiếp ổn định thân hình, ngăn ngắn hai cái trong phút chốc, lập tức triệt để rơi vào rồi tử cục. Nếu là có cơ hội, trái lại hẳn là đem còn dư lại một ít tu giả hồn phách hảo hảo siêu tầm một phen, đại địa lực hút ảo diệu. Tạ Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, đã sáu người này đối với mình động sát tâm, mình đương nhiên sẽ không nương tay. Hơn nữa này chân hỏa bí cảnh trong vốn là nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc vận dụng đến cực hạn địa phương, không có thị phi thiện ác, chỉ của cải. Một đao đem thanh nguyên chân lôi nổ nát núi đá chém ra, Tạ Vân cất bước đi ra vách núi. Một chốc, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Tạ Vân tại trên người. Tại sao là ngươi? Sơn hình sư huynh đây. Chỉ có một đạo linh hồn khí tức. Chẳng lẽ nói sơn hình sư huynh đã? Sao có thể có chuyện đó? Sơn hình sư huynh chính là phí huyết cảnh đỉnh phong, ở cung cấp trong chính là tuyệt đối người tài ba, lại đang vách núi cái này sân nhà trong tác chiến, làm sao có khả năng bị một cái viên mãn cảnh tiểu tạp toái đánh giết? Giết hắn, này tiểu tạp toái nhất định là lấy cái gì hung tàn quỷ kế, ám hại sơn hình sư huynh. Chương 1335, lên cấp bích ngưng. Sơn hình sư huynh, chính là giấu ở vách núi trong muốn tối tính cho ta cái kia phí huyết cảnh chứ? Đường đường phí huyết cảnh tột cùng tu giả, dĩ nhiên không biết xấu hổ ra, muốn tôi tính ta một người viên mãn cảnh, chỉ tiếc vách núi chật hẹp, thanh nguyên chân lôi vừa ra, bỏ mình hồn diện. Tạ Vân người nhẹ nhàng về tới cổ huyền cùng thanh ninh bên người, không để ý tới hai người khiếp sợ vô cùng ánh mắt nhìn thẳng năm người, khoe miệng hết sức vung lên một vẻ xem thường. Năm vị linh thổ sơn trang tu giả sắc mặt đồng thời biến đổi, trong mắt sát cơ phân tán. Năm người cùng lúc trước bị Tạ Vân chém giết sơn hình như thế, đều là một bộ tối pháp bào màu vàng, tu vi đều đạt tới phí huyết cảnh đỉnh phong. Dựa theo đạo lý tới nói, linh thổ sơn trang có thể phái ra như thế con số phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, nên có long cốt cảnh tu giả mang đội. Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại, linh thổ sơn trang năm tôn phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả liên thủ, tuy rằng sức mạnh cực cường, thế nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng, thế nhưng nếu có một vị, thậm chí mấy tôn long cốt cảnh tu giả bảo vệ hỏa khoáng thạch, Tạ Vân muốn mưu đoạt hỏa khoáng thạch tỷ lệ ngay lập tức sẽ rơi xuống cực thấp. Tuy rằng chuẩn bị lượng lớn lá bài tẩy, lượng lớn sát chiêu, để Tạ Vân chắc chắn ở long cốt cảnh tu giả trước mặt đào mạng, nhưng là muốn chặn đánh giết long cốt cảnh tu giả, cường đoạt hỏa khoáng thạch, nhưng là một cái gần như không thể nào gian nan nhiệm vụ, đặc biệt là long cốt cảnh tu giả còn có thể cũng không phải là chỉ có một. Bất quá lúc này hỏa khoáng thạch gần trong gang tấc, căn bản không khả năng dễ dàng buông tha, hơn nữa mặc dù muốn từ bỏ, linh thổ sơn trang chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý buông tha Tạ Vân. Tạ Vân đạo hữu, dựa theo mới vừa ước định, ta và thanh ninh đạo hữu hội liên thủ ngăn cản trong đó ba người nửa canh giờ. Cổ huyền lặng yên truyền âm, chỉ là trong thanh âm đã nhiều hơn mấy phần tự tin. Tạ Vân lấy một địch ba, ở cổ huyền cùng thanh ninh xem ra quả thực chính là tự tìm đường chết. Bất quá bây giờ Tạ Vân trong nháy mắt lập tức chém giết một vị phí huyết cảnh đỉnh phong, không chỉ là bọn hắn hai người, liền ngay cả đối diện năm cái phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả đều không phản ứng lại, loại này sức chiến đấu đơn giản là đến kinh thế hai tục mức độ, tuyệt không chỉ là dựa vào một viên thanh nguyên chân lôi tiểu có thể làm được. Hiện tại lấy một địch hai, hai người một cách tự nhiên tin Tạ Vân có thể làm được. Những người này đến từ thổ thần tinh linh thổ sơn trang, tinh thông đại địa lực hút. Tạ Vân cấp tốc truyền âm, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, trong chiến đấu dù cho nhiều một tia tin tức, cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc cuối cùng. Thanh Ninh cùng cổ huyền nghe vậy, sắc mặt nhưng là đồng thời biến đổi, hiển nhiên, hai người bọn họ đều biết linh thổ sơn trang tồn tại. Nửa bước đạp phong cảnh lão tổ, hai vị khả năng tồn tại đạp phong cảnh ẩn dấu cường giả, đỉnh phong sức chiến đấu vững vàng áp chế quy nguyên tinh các đại tông môn một đoạn, bất quá việc đã đến nước này. Đã là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, không thể kìm được hai người bọn họ hối hận rồi. Tạ Vân thẳng thắn dứt khoát chém giết một vị phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, một mặt để cuộc chiến đấu này buông lỏng rất nhiều, mặt khác nhưng là triệt để ngăn chặn hai người đường lui. Cái này linh thổ sơn trang đại địa lực hút khá là huyền diệu, đối với thổ huyền ảo lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, không chỉ có thể bạo phát hướng phía dưới lực hút, hai bên vách núi cũng có thể trở thành vũ khí của bọn họ, có thể nói ngoại trừ thương khung, ở bên trong thung lũng này, linh thổ sơn trang tu giả có thể theo bốn phương tám hướng phát động tấn công. Thanh Linh cấp tốc truyền âm, Tạ Vân nghe vậy nhưng là hơi rùng mình. Ở tình huống bình thường, tu hành đại địa trọng lực tu giả, bất luận tu vi cỡ nào tinh thâm, đều chỉ có thể cường hóa trọng lực cực hạn, mà không thể thay đổi phương hướng. Muốn đem thuần túy hướng phía dưới đại địa trọng lực, thăng hoa là bốn phương tám hướng, phương hướng tùy tâm, đơn giản là khó như lên trời, mặc dù là A Cổ lĩnh ngộ tinh thần lực hút ý cảnh, cũng chỉ là vừa đạt đến cảnh giới này. Mà này tinh thần lực hút ý cảnh, chính là chôn thật sâu nấp trong viễn cổ đại địa bạo hùng đứng đầu huyết thống cùng sâu trong linh hồn báu vật, nếu không có thức tỉnh rồi viễn cổ ký ức, lại đang do vận may run rủi tiến nhập biển sao trong, đưa thân vào mảnh vỡ ngôi sao trên, mặc dù lấy A Cổ đối với thổ ý cảnh trời sinh lĩnh ngộ, cũng rất khó bước ra bước đi này. Tiểu tạp thoái, nạp mạng đi đi. Tối phía bên phải một vị phí huyết cảnh tu giả kêu to một tiếng, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân, năm ngón tay khẽ vồ, một luồng nồng nặc vô cùng hành thổ lực cầm ầm bạo phát. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như đưa thân vào sơn băng địa liệt biến đổi lớn trong, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi chân nguyên đều cảm thấy trầm trọng vô cùng sức mạnh. Đòn đánh này tuy rằng không là thuần túy đại địa lực hút công kích, thế nhưng rất hiển nhiên, nồng nặc vô cùng hành thổ lực trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết đại địa lực hút. Trong nháy mắt, Tạ Vân dường như cảm thấy vô số chỉ ma chảo theo lòng đất nô ra, đột nhiên nắm lấy Tạ Vân toàn thân, hoàn toàn không có cách nào di động thân hình, chỉ có thể tùy ý công kích oanh kích. Đi, hai người một cái, tốc chiến tốc thắng, mảnh này hỏa khoáng thạch số lượng dự trữ phi phàm, lại tới gần hỏa diễm hải, chúng ta không thể rời đi quá lâu. Bên cạnh bốn người liếc nhau một cái, cấp tốc chia làm hai đội, tám cánh tay đồng thời kết ấn. Vô cùng lớn độ phì của đất ầm ầm bạo phát, chỉnh vùng thung lũng tựa hồ cũng mạnh mẽ run rẩy một chút. Bích Ngưng, đi làm thịt một cái. Tạ Vân cổ tay trái đột nhiên run lên, một cái bích ảnh đột nhiên nhảy ra, cựu phẩm trung kỳ khí tức ầm ầm bạo phát, thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến 2000 trượng. Lúc trước luyện hóa diệp lôi kích sau, Bích Ngưng trong cơ thể chân nguyên cùng tinh huyết lực từ lâu xa vượt xa cựu phẩm sơ kỳ cực hạn, thậm chí đã vượt qua cựu phẩm trung kỳ cực hạn. Một vị long cốt cảnh tu giả đích chân nguyên hùng dày vô cùng, xa không phải ba cái năm cái phí huyết cảnh đỉnh phong có thể so sánh với, chân nguyên phẩm chất càng là không thể giống nhau, thêm diệp lôi kích tinh tu lôi nguyên chân khí, vừa vẫn thích hợp Bích Ngưng. Huyền hỏa thanh miêu chỉ là cho Bích Ngưng một cái lên cấp cơ hội, nếu là còn có thứ hai cơ hội, thậm chí có thể không hề di chứng về sau xung kích cửu phẩm hậu kỳ. 2000 trượng vĩ đại thân thể đột nhiên bạo phát, cơ hồ trong nháy mắt đem chỉnh vùng thung lũng đều chất đầy hơn nữa, một đôi tinh thần vậy xà đồng chết nhìn chòng chọc mới vừa kêu to phí huyết cảnh tu giả, trong hư không đột nhiên sấm vang chớp giật, một đạo đầy đủ 300 trượng màu xanh lôi đỉnh ầm ầm bổ xuống. Thiên phú thần thông, Long Nguyên chân lôi. Phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Phí huyết cảnh đỉnh phong lực. Này làm sao có khả năng? Chỉ là một cái cựu phẩm trung kỳ linh xà. Lôi đỉnh tỏa định phí huyết cảnh tu giả hét lớn một tiếng, hai viên suýt nữa thì trợn lác cả mắt, không nhịn được sổ một câu thô tục, thân hình nhưng là đột nhiên nhằm phía lôi đỉnh. Tại đây chân hỏa bí cảnh trung nguyên bản lôi nguyên khí cũng không nồng nặc, càng là căn bản không thể nói là tinh khiết, chính là lúc này Bích Ngưng nhưng dường như đem trong hư không lôi vô tận mấy hội tụ, môi đi tới một tấc, màu xanh lôi đỉnh uy lực tiểu bạo tăng một phân. Tuy rằng chân đạp đại địa, là ngay cả linh thổ sơn trang đại lực cảnh võ giả đều hiểu đạo lý, thế nhưng vị này phí huyết cảnh tột cùng tu giả nhưng là mơ hồ cảm thấy, nếu như hắn yên tĩnh chờ đợi lôi nguyên hội tụ, đòn đánh này sợ rằng thật sự có khả năng cho hắn tạo thành to lớn phiền phức. Một cái cửu phẩm trung kỳ linh xà, không nên hội có kinh khủng như thế thần thông, thế nhưng tại đây chân hỏa bí cảnh trong, hắn không dám đánh cược. Chương 1336, Phẫn nộ thanh linh. Bất kỳ cựu phẩm trung kỳ linh thú, đều sẽ không có như vậy sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng Bích Ngưng cũng không phải phổ thông linh thú có thể so sánh được, ở trong cơ thể nàng, chảy xuôi vượt quá một thành viễn cổ thiên thanh ngọc huyết mạch của rồng. Chỉ là một tia dao máu rắn mạch, cũng đã để thanh linh cơ hồ điên cuồng. Nếu để cho nàng biết Bích Ngưng trong huyết mạch chảy xuôi viễn cổ thanh huyết mạch của rồng, không cần nói vượt quá một thành, coi như là ngàn tỷ phân một, sợ rằng thanh xà môn các lao ra ngay lập tức sẽ toàn bộ viên điều động, trực tiếp đem Bích Ngưng đẩy tới thanh xà môn trưởng môn đều 10.000 cái nguyện ý. Này trái lại khá là cẩn thận, bất quá hắn cẩn thận nữa cũng không thể nào tưởng tượng được Bích Ngưng sức mạnh, cửu phẩm trung kỳ. Kha kha, coi như là năm đó viên mãn cảnh trung kỳ ta sợ rằng đều còn lâu mới là đối thủ của Bích Ngưng, nếu là vẹn vẹn đem Bích Ngưng coi như một cái cường đại cửu phẩm linh thú, đơn giản là muốn chết. Tạ Vân trong lòng cười gằn, ánh mắt chỉ là hơi đảo qua một chút, lập tức đưa mắt một lần nữa khóa chặt đối thủ trước mắt. Bích Ngưng lên cấp cửu phẩm trung kỳ, trong cơ thể chân nguyên nhưng là cơ hồ đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, tuy rằng thắng lợi có lẽ có ít gian nan, thế nhưng giữ cho không bị bại nhưng là cũng không phải một cái đặc biệt chật vật sự tình. So với mà nói, Tạ Vân càng cần phải mau chóng đem đối thủ trước mắt đánh giết, sau đó đi trợ giúp Thanh Ninh cùng Cổ Huyền. Hai người bọn họ vốn cũng không có tất phải đem hết toàn lực, hơn nữa hai địch ba, nhất định phải Tạ Vân đi trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Thanh Ninh nhưng là đột nhiên hét lên một tiếng, giống như bị đạp phải đuôi giống như vậy, trên mặt nổi lên một vệt khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Tạ Vân, ngươi đây là điên rồi sao? Linh xà nếu bỏ mình, lao nương liều mạng với ngươi. Ở cảm nhận được Bích Ngưng huyết mạch thứ trong nháy mắt, mặc dù là sai lầm cảm thụ thành dao máu rắn mạch, thế nhưng là đã đem Bích Ngưng trở thành tông môn phục hưng hy vọng cùng căn cơ. Lúc này Tạ Vân dĩ nhiên để vẹn vẹn cửu phẩm trung kỳ Bích Ngưng trực diện phí huyết cảnh tột cùng tu giả, đơn giản là đem Thanh Ninh tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, hận không thể hiện tại lập tức đánh giết Tạ Vân, mang theo Bích Ngưng trở về tông môn. Tạ Vân cảm thụ được Thanh Ninh sự phẫn nộ, khoe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng hơi có chút không nói gì. Thanh Ninh hoàn toàn là có ý tốt, thậm chí cơ hồ đem Bích Ngưng an nguy nhìn ra so tính mạng của chính mình đều trọng yếu, vừa không có mạnh mẽ cướp đoạt Bích Ngưng ý tứ, Tạ Vân cũng không tiện quá mức chỉ trích, không thể làm gì khác hơn là khe khẽ lắc đầu, cho ngươi Thanh Ninh một cái yên tâm ánh mắt, lập tức không để ý nữa thải. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. 300 trượng màu xanh lôi đỉnh nơi sâu xa đột nhiên bạo phát ra 9 đạo màu xanh biếc long văn bóng mờ, chỉ một thoáng theo 4 phương 8 hướng đánh về phía Linh Thổ Sơn Trang tu giả. Thiên Phú Thần Thông, Bích Ảnh Tỏa. Linh Thổ Sơn Trang tu giả biến sắc mặt, hai tay cấp tốc kết ấn, dưới chân đại địa trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, trong hư không quần quận lôi đỉnh cùng 9 đạo màu xanh long văn bóng mờ dĩ nhiên lại hơi bố lượng, tựa hồ bị một bàn tay lớn mạnh mẽ nắm lấy kéo cong như thế. Khoe miệng nổi lên một vệ cười gằn, phí huyết cảnh tu giả lướt qua lôi đỉnh biên giới, trong nháy mắt đánh về phía Bích Ngưng, năm ngón tay như câu, thẳng chảo Bích Ngưng bảy tấc. Thanh Ninh biến sắc mặt, dĩ nhiên trực tiếp dứt bỏ rồi đối thủ trước mắt, trong nháy mắt hiện ra bản thể, như ánh sáng đánh về phía Bích Ngưng. Đối thủ của ngươi là ta. Bất quá cùng cái kia linh xà bị sư đệ ta bắt lại, rất nhanh sẽ tới đối phó ngươi, không vội tại đây nhất thời. Một cái phí huyết cảnh đỉnh phong linh xà, còn có một đầu thiên tài hơn người, huyết thống siêu tuyệt cửu phẩm trung kỳ linh thú, lần này thu hoạch thực sự là không nhỏ. Hai vị phí huyết cảnh tu giả đồng thời thét dài, đại địa lực ngang dọc đan dệt, trong nháy mắt đem Thanh Ninh thân hình khóa lại. Những này Linh Thổ Sơn Trang tu giả tuy rằng không thể giống như Thanh Ninh, mượn huyết thống cảm ứng cảm nhận được Bích Ngưng đã hóa giao, thế nhưng này mạnh mẽ vô cùng lôi đỉnh công kích cùng vĩ đại vô cùng thân thể, thậm chí lấy cửu phẩm trung kỳ cảnh, hung hãn công kích phí huyết cảnh đỉnh phong, nhưng là có thể để mỗi một cái nhìn thấy Bích Ngưng người, đều có thể rõ ràng Bích Ngưng thiên phú. Chá! Điên cuồng gào thét một tiếng, Bích Ngưng trong miệng dĩ nhiên phun ra một chữ, bị mạnh mẽ kéo cong lôi đỉnh dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt, sức mạnh kinh khủng không trở ngại chút nào nổ tung lên. Tiếng nổ lớn trong, kinh khủng kinh khí bao phủ ra, toàn bộ thung lũng đều phát sinh một trận bùm bùm vang lên giòn giã. Đâu đâu cũng có bị nổ thành mảnh vụn núi đá. Đang nổ trung tâm, đường đường phí huyết cảnh tột cùng Linh Thổ Sơn Trang tu giả nhưng là không lo được bất kỳ tôn nghiêm khí chất. Trong giây lát gầm nhẹ một tiếng, vô số chân nguyên mang theo trong thiên địa vô số thổ nguyên khí, thậm chí còn có lượng lớn đá vụn, ngưng tụ thành một cái mai rùa, chỉ một thoáng đem chính mình bao vây ở hạch tâm. Chuyện này, chuyện này, chuyện này. Ngoại trừ Tạ Vân, tất cả mọi người cả người chấn động, ngoác to miệng, tựa hồ lâm vào dại ra. Ở trong mắt mọi người, Tạ Vân đã là bất khả tư nghị yêu nghiệt, dĩ nhiên có thể dựa vào viên mãn cảnh tột cùng tu vi, chém giết phí huyết cảnh đỉnh phong. Chính là lúc này chính mắt thấy Bích Ngưng thần uy, một loại không cách nào khống chế sự bất đắc dĩ cùng sa sút tinh thần cảm, tự nhiên mà sinh ra. Vào giờ phút này, liền ngay cả Thanh Ninh trong lòng, đều ở đây một chốc sinh ra một nghi vấn. Thanh Xà Môn, thật sự có tư cách để Bích Ngưng gia nhập sao? Không muốn bại lộ toàn bộ lá bài tẩy, ngăn cản hắn là tốt rồi, sức mạnh bây giờ phỏng trừng liền muốn đưa bọn họ sợ choáng váng. Tạ Vân mượn bản nguyên dấu ấn truyền âm, căn bản không có bất kỳ chân nguyên gọn sóng, mặc dù là cổ huyền thân thể trong ẩn nút ma hồn cũng không thể lấy ra truyền âm nội dung. Nguyên bản Tạ Vân là kế hoạch để Bích Ngưng trực tiếp đánh giết cái này phí huyết cảnh tu giả, chỉ là nhìn thấy phản ứng của mọi người, tài đột nhiên ý thức được, yêu nghiệt cũng có thể có một cực hạn. Hư không đặt bước, thuấn không bộ đột nhiên bạo phát, Tạ Vân giống như trong nháy mắt sáp nhập vào trong hư không giống như vậy, đột nhiên theo thổ nguyên dưới sự công kích biến mất. Ánh đao lấp lóe, Tạ Vân trước tiên lập tức thúc giục công kích mạnh nhất, một tòa không gian quan tài ầm ầm bạo phát, đại địa bạo hùng huyết thống quần quận lưu động, một luồng cùng linh thổ sơn trang tuyệt nhiên không giống, nhưng càng thêm huyền diệu quỷ dị áp lực, trong nháy mắt đặt ở đối thủ trên thân thể, mà vẹn vẹn 1% cái sát na khiếp sợ, nhưng là để hắn triệt để rơi vào rồi chạm trống không trong phong ấn. Đại địa bạo hùng huyết thống, đối với đại địa lực tồn tại trời xanh trường khống. Tuy rằng Tạ Vân cũng không có tìm hiểu thổ ý cảnh, nhưng lại có thể bạo phát huyết mạch sức mạnh. Đại địa lực đối với Tạ Vân chỉ là phụ trợ, thế nhưng này một tia tác dụng phụ trợ, nhưng vào đúng lúc này triệt để phá hủy đối thủ phòng ngự. Một khi rơi vào trạm trống không phong ấn, chiến cuộc tiểu triệt để ngã về Tạ Vân, sắc bén vô cùng công kích linh hồn tại không gian quan tài nổ nát trong nháy mắt, mạnh mẽ ơ mở vào khí tức xúc xích, máu me đầm địa đối thủ biển linh hồn trong. Thê thảm trường tiếng kêu giống như một thanh kiếm sắc, mạnh mẽ đâm vào còn lại 4 vị linh thổ sơn trang tu giả trong lòng. Vào đúng lúc này, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được, trận này nguyên bản cho rằng tuyệt đối nghiền ép giết chóc, tựa hồ trở nên chật vật, thậm chí còn có thể sản sinh một ít bất ngờ. Cùng lúc đó, đã bạo phát bản thể Thanh Ninh, một lần nữa hóa thành bạch cốt thân cổ huyền đồng dạng bắt đầu rồi điên cuồng chiến đấu, toàn bộ bên trong thung lũng, chân nguyên cổ đãng, sơn băng địa liệt, khắp nơi bờ bộn. Chương 1337, đoạn xác nghiệm. Năm bộ thi thể cũng đã bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở tại chỗ, yên tĩnh điều tức, sắc mặt nhưng là có chút trong dự liệu phiền muộn. Một chọi một, hiện tại sợ rằng chỉ quái dị nhất phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả mới có thể chống lại Tạ Vân. Linh thổ sơn trang mấy tôn tu giả tuy rằng đồng dạng là phí huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng cùng vạn người chọn một tuyệt thế yêu nghiệt so với, còn rõ ràng nhất chênh lệch một đoạn. Đặc biệt là bọn họ tinh tu đại địa trọng lực, nhưng là bị đại địa bạo hùng huyết thống hoàn mỹ khắc chế, ngăn ngắn chốc lát, lập tức bị Tạ Vân chém giết. Mà khi thứ hai phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả bị đánh giết, chiến đấu cân bằng lập tức hoàn toàn bị đánh vỡ. Rất nhanh, Tạ Vân đầu tiên là liên thủ Bích Ngưng đánh chết vị thứ ba linh thổ sơn trang tu giả, mà mắt thấy Bích Ngưng đại triển thần uy, sau đó bị Tạ Vân lần thứ hai thu hồi, Thanh Ninh trong lòng tràn đầy khoái ý cùng hưng phấn, sức chiến đấu dĩ nhiên lăng không tăng lên 2/10 không ngừng, thân thể cao lớn đem ba người bao quanh vây nốt, căn bản vô pháp bỏ chạy. Mà ở Tạ Vân, Cổ Huyền, Thanh Ninh ba người liên thủ dưới, còn lại ba người cũng không có kiên trì quá lâu. Lục chiếc không gian giới chỉ, trong đó đều không có quá nhiều bảo vật, tùy ý chia đều sau Tạ Vân lập tức đưa mắt nhìn những người này trong ký ức. Chỉ là thật đáng tiếc, tất cả mọi người sâu trong linh hồn đều khắc họa cực kỳ phiền phức phong ấn. Đang đọc một đống lớn bừa bộn vụn vặt việc vặt vánh sau, chân chính có quan đại địa trọng lực cùng hành thổ tu luyện then chốt, nhưng là trực tiếp từ bạo điệu, nếu không có Tạ Vân lực lượng linh hồn mạnh mẽ, phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn, sợ rằng linh hồn này tự bạo còn có thể thương tới Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Tạ đạo hữu, các đại tông môn môn nhân đệ tử, thường thường đều sẽ thông qua bản mệnh lời thề, linh hồn phong ấn đều thủ đoạn, đem mấu chốt nhất hạt nhân truyền thừa phong ấn, chính là vì phòng ngừa thông qua siêu hồn thuật, đánh cắp tông môn hạt nhân truyền thừa. Đạo hưu tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng linh thổ sơn trang lão tổ chí ít đạt tới nửa bước đạp phong cảnh. Trên thực tế mặc dù là hoánh ngọc cảnh tu giả khắc họa linh hồn phong ấn, muốn đột phá phong ấn, cướp đoạt trí nhớ đầy đủ, thông thường cũng cần ngũ hành cảnh tu vi. Cổ Huyền nhìn thấy Tạ Vân không ngừng đột phá linh thổ sơn trang phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả linh hồn phong ngự, mạnh mẽ chọn đọc ký ức, sắc mặt không ngừng biến hóa, đáy mắt kiêng kỵ cùng khiếp sợ càng nồng nặng. Bất quá khi nhìn thấy Tạ Vân bởi vì vô pháp cướp đoạt then chốt công pháp mà vẻ mặt phiền một khi, nhưng là chậm rãi giải thích. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, nhiều tạ đạo hữu chỉ điểm, những chuyện này ta nguyên bản cũng biết một ít, chỉ là ôm vạn nhất hy vọng thử xem thôi. Tuy rằng chúng ta động tác rất nhanh, trước sau bất quá một phút tả hữu thời gian, thế nhưng này lục người nhất định sẽ đem tin tức lan truyền ra ngoài, linh thổ sơn trang không thể không có long cốt cảnh tu giả. Chúng ta muốn có được hỏa khoáng thạch, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể cấp tốc gây nên long cốt cảnh tu giả chú ý. Cổ Huyền sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhưng là không ngừng nhìn phía thung lũng phần cuối. Đạo hữu nói rất có lý, nếu là chỉ một vị long cốt cảnh tu giả đóng giữ, ta đi đem kéo ra, sau đó làm phiền hai vị tận lực thu thập hỏa khoáng thạch. Nếu là có hai cái hoặc là càng nhiều hơn long cốt cảnh tu giả, chúng ta lập tức rời đi, không cần có chút nào dừng lại. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, phí huyết cảnh đỉnh phong cùng long cốt cảnh tu giả nhìn như chỉ một đường cách, trên thực tế sức chiến đấu chênh lệch đơn giản là một trời một vực. Để Cổ Huyền cùng Thanh Ninh cùng phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả một trận chiến, vẫn tính là hợp lý giữa lúc yêu cầu, miễn là có đầy đủ thu hoạch thù lao, bọn họ thông thường đều sẽ nguyện ý thế, nhưng đối mặt long cốt cảnh tu giả, mặc dù đều tự có lá bài tẩy, nhưng vẫn là một cái hết sức chuyện nguy hiểm, đặc biệt là những này lá bài tẩy, sợ rằng đại thể đều có số lần hạn chế, không tới bước ngoặt sinh tử, tuyệt sẽ không dễ dàng lãng phí. Lại nói ba người bọn họ tuy rằng đều tự chuẩn bị lá bài tẩy, những long cốt cảnh đó tu giả, làm sao thường không hề chắc bài. Ba người đồng thời ở trên người thúc giục một cái loại nhỏ liễm hơi thở trận pháp, đem khí tức gáp chế đến cực thấp, cấp tốc chạy tới vùng mỏ. Đi tới giữa đường, Thanh Linh nhưng là đột nhiên truyền âm cho Tạ Vân, Tạ Đạo Hữu, ngươi này linh xà sức chiến đấu cuối cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nói thật, ở thấy được sau trận chiến này, ta đã rõ ràng, các ngươi vì sao không cần thanh xà môn khuynh lực bồi dưỡng. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý, có thể để cho linh xà thành vì chúng ta thanh xà môn thái thượng trưởng lão, không cần gánh chịu bất kỳ tạp vụ, nhưng là có thể hưởng thụ thanh xà môn tất cả tài nguyên cùng tin tức. Tạ Vân sững sờ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến lúc trước Quy Nguyên Tông đối với tại thái độ của mình cùng cách làm. Đồng dạng phá cách để thăng là thái thượng trưởng lão, hoàn toàn không cần gánh chịu bất kỳ tạp vụ, thế nhưng là được hưởng cấp bậc cao nhất quyền lực. Hiện tại thanh xà môn đưa ra đồng dạng phương án, hơn nữa rất hiển nhiên, nếu như Bích Ngưng muốn trở thành thanh xà môn môn chủ, một khi lên cấp phí huyết cảnh, cơ hồ là tùy thời có thể cho phép. Đãi ngộ như vậy, đã hoàn toàn siêu thoát rồi thái thượng trưởng lão cái này hư danh. Thanh Ninh đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta cùng Bích Ngưng đều còn có chút đại sự muốn làm, những việc này tương lai hồi phản Quy Nguyên Tinh sau bàn lại đi. Đến lúc này, Tạ Vân đã hoàn toàn cảm nhận được Thanh Ninh thành ý, cũng không có dứt khoát từ chối. Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn một, thanh xà môn gốc gác cùng sức mạnh đều không phải chuyện nhỏ, đối với Bích Ngưng trưởng thành, có lẽ coi là thật tồn tại chỗ tốt không nhỏ. Tiểu như cùng Tạ Vân như thế, tuy rằng chiếm được sư tôn thiên nguyên tán nhân truyền thừa, như trước cần chính mình không ngừng tìm kiếm tu hành tài nguyên, tuy rằng tìm kiếm quá trình cũng là một loại trưởng thành, thế nhưng nếu như Bích Ngưng có thể có được sung túc tu hành tài nguyên, tóm lại là một chuyện tốt. Bất quá so ra, Tạ Vân lo lắng hơn nhưng là huyết thống bí bại lộ. Một bên khác, Cổ Huyền trái đồng hắc quang lấp lóe, một đạo như có như không ý niệm, bị ma hồn lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức, lặng yên đem âm thanh truyền vào Cổ Huyền ý nghĩ. Cổ Huyền, tên tiểu tử này linh hồn, thân thể đều xa vượt xa viên mãn cảnh cực hạn, thậm chí ngay cả phí huyết cảnh tột cùng tu giả cũng có thiếu sót. Nếu là một khi lên cấp phí huyết cảnh, còn không biết hội mạnh mẽ đến mức nào, như vậy tiểu tử, trên người kỳ ngộ tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Cổ Huyền khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa co quắp một thoáng, chợt lần nữa khôi phục bình tĩnh, phát hiện Tạ Vân cùng Thanh Ninh vẫn ở chỗ cũ phía trước chạy đi, tựa hồ không có phát hiện, mới vừa hơi thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng truyền âm nói, tiểu tử này từng có kỳ ngộ, là một nhân cũng nhìn ra được, bất quá trời mới biết cơ may của hắn đến tột cùng là cái gì. Kinh thiên động địa như vậy kỳ ngộ, tự nhiên sẽ tồn tại thần dị phong ấn, người coi như giết hắn cũng không chiếm được. Kha kha, đối với ta mà nói, thân thể của hắn đã là trời cao ban ân. Lại nói linh hồn hắn vô cùng tinh khiết, vô cùng tinh túy, nếu là ta có thể đem nuốt chửng, lấy được chỗ tốt so nuốt chửng một cái long cốt cảnh tu giả cũng cao hơn nhiều lắm. Đem linh hồn hắn nuốt chửng, sau đó đoạt xác thân thể của hắn, sau đó sẽ phụ trợ một ít đan dược, ta không những có thể mượn thể trọng sinh, hơn nữa tu luyện tiềm lực còn có thể tiến thêm một bước. ma hồn trầm thấp mà âm trầm nụ cười chậm rãi vang lên, cổ huyền trái đồng hắc quang lấp lóe, dĩ nhiên không tự chủ được nhìn phía Tạ Vân bóng lưng. Chương 1338, có thể làm một mình. Cổ huyền trái đồng nhìn chằm chằm Tạ Vân bóng lưng, phải đồng nhưng là ngắm nhìn phía trước, có vẻ cực kỳ quái dị. Kinh thiên động địa kỳ ngộ không chiếm được, nhưng chỉ vì một bộ thể xác, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Lúc trước ngươi để ta thay ngươi tìm kiếm bảo vật, đắp nặn ra thân thể chẳng lẽ còn hội không sánh bằng một cái viên mãn cảnh võ giả. Nếu là ngươi muốn có được cơ may của hắn, nói không chắc ngươi còn có thể mưu tính một thoáng, được hay không được coi là chuyện khác, nhưng là vì nuốt chửng linh hồn, đoạt xác thân thể, nhưng là quá mức cái được không đủ bù đắp cái mất. Cổ huyền thần sắc bình tĩnh, mạnh mẽ khống chế trái đồng khôi phục về phía trước nhìn thẳng, trong giọng nói nhưng là nổi lên một tia không rõ, thậm chí là không nói gì. Ma hồn nhưng là lạnh rên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy xem thường, ngươi biết cái gì, thân thể này đơn giản là hoàn mỹ, chỉ là ngươi cảnh giới quá thấp, không cảm giác được mà thôi. Tên tiểu tử này huyết mạch cường đại tới cực điểm, liền đứng đầu nhất viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh linh thú đều kém xa. Lại nói cơ may của hắn bất luận cỡ nào kinh người, đối với ta mà nói đều cơ hồ không có ý nghĩa, ngươi cho rằng ta lấy trạng thái như thế này có thể duy trì khá dài như vậy sinh mệnh, hội không có kỳ ngộ. Hơn nữa đến lúc này giờ khắc này, ta vốn là cũng không thể làm lại từ đầu, hắn coi như có lại thần kỳ công pháp, đối với ta mà nói cũng là một đống giấy vụn mà thôi. Cổ huyền nghe vậy, nhưng là yên lặng một hồi. Ma hồn lai lịch tuy rằng hắn biết cũng không nhiều, thế nhưng là không thể chỉ là theo Tạ Vân cùng Thanh Ninh nhắc tới kia một chút, giữa hai người liên hệ cũng không phải thật đơn giản phụ thể mà thôi. Cách chốc lát, cổ huyền mới vừa truyền âm nói, chuyện này ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn vọng truyền động, hiện tại toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều biết tên tiểu tử này chỉ muốn trưởng thành, tiêu tuyệt đối sẽ thay đổi chỉnh cái ngôi sao thế cuộc, nhưng là căn bản không có người dám động hắn. Nguyên nhân chính là không có ai biết cơ may của hắn cuối cùng từ đâu mà đến. Đến tột cùng là cái gì, nếu như ý hắn ở ngoài trở thành một vị hàng đầu tu giả, ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, thậm chí huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả đệ tử, ai có thể gánh chịu hậu quả? Ta tuy rằng không rõ ràng lai lịch của ngươi, thế nhưng coi như ngươi cô độc, kỳ ngộ thông thiên, chính là lão phu chính là có nhà có nghiệp. Thiên ma môn so với Thái Dương chiến trường thế lực lớn, cơ hồ giống như run dế như thế, tiện tay liền có thể nghiền nát, ta không thể là ngươi điên cuồng. Chôn vùi toàn bộ tông môn. Trừ phi ngươi nguyện ý tự hủy lời thề, từ đây thoát ly ta, ngươi muốn làm gì đều cùng ta không có quan hệ, nhưng là nếu muốn cùng ta cộng hồn khi ra tay, tuyệt đối không thể. Cổ huyền thanh âm như chặt đinh chém sát, không có nửa điểm quanh co chỗ trống. Tạ Vân siêu cao thiên phú, đã đến siêu thoát chân lý mức độ, sớm có vô số tu giả nhiều lần thôi diễn Tạ Vân trưởng thành đường cùng quá trình chiến đấu, nhưng là như trước không nghĩ tới. Đoán không ra Tạ Vân kỳ ngộ cuối cùng đến từ nơi nào. Phải biết, âm dương tinh vực tuy rằng rộng lớn vô biên, mặc dù là huyền nguyên cảnh tu giả đều rất khó đem dấu chân đạp khắp mỗi một góc, thế nhưng ngang dọc biển sao tuyệt thế hào hùng, đại thể đều để lại huy hoàng rực rỡ dấu ấn. Chỉ có điều những này Quy Nguyên Tinh, thậm chí một thần tinh rất nhiều tu giả đem hết toàn lực, nhưng là vẫn không có ở bất kỳ tu giả trên người nhìn thấy mảy may tương tự vết tích. Dần dần, mấy người bắt đầu cho rằng, Tạ Vân ở thời niên thiếu bất ngờ trở thành một cái nào đó cái cường giả vô địch đệ tử. Ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công huyền diệu, đã vượt qua toàn bộ âm dương tinh vực nhận thức cực hạn, chính là càng vô tri, lại càng cẩn thận, thậm chí là càng nhát gan. Trái đồng trong màu đen huyền quang hơi chấn động chốc lát, tựa hồ đang nỗ lực dễ rủa cùng do dự, cách chốc lát, mới vừa từ từ yên tĩnh lại. Cổ huyền vi nhẹ xuất ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt theo Tạ Vân trên bóng lưng hơi đảo qua một chút, đáy mắt không thể ngăn chặn xẹt qua một vệ tham lam. Bất quá trong phút chốc, này một tia tham lam lập tức bị lý trí triệt để áp chế xuống, đang không có hoàn toàn chắc chắn có thể triệt để đánh giết Tạ Vân, đồng thời bảo đảm tin tức sẽ không truyền bá ra ngoài điều kiện tiên quyết, cổ huyền tuyệt đối sẽ không động thủ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân sững người lại, khoe miệng nổi lên một vệ kinh ngạc nụ cười, thấp giọng nói, không nghĩ tới dĩ nhiên không có long cốt cảnh tu giả, thậm chí ngay cả phí huyết cảnh tột cùng tu giả đều chỉ hai cái. Xem ra là có những chuyện khác, đem những long cốt cảnh đó tu giả đều đi, dựa theo ta chọn đọc ký ức, hẳn là tồn tại chí ít hai vị long cốt cảnh tu giả dẫn đội. Việc này không nên chậm trễ, trước đem hai người này đánh giết, sau đó mau chóng lấy đi khoáng thạch. Thanh Ninh khẽ quát một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp hiện ra bản thể. Bất quá lần này, cũng không phải là vĩ đại vô cùng thân rắn, mà là chỉ dài hơn 3 thước, giống như một đầu màu xanh nhu thảo, nằm dạp ở núi đá, cấp tốc bơi về phía trong đó một vị phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả. Thanh Vân Trúc Xà, kịch độc vô cùng, tuy rằng Thanh Ninh đem thân thể rèn luyện đến gần như trình độ kinh khủng, thế nhưng xét đến cùng, Thanh Vân Trúc Xà căn cơ vẫn là ở độc. Cổ Huyền đạo hữu, làm phiền ngươi phụ trợ Thanh Ninh trưởng lão, ta đi giải quyết một cái khác. Tạ Vân cấp tốc tung ba cái trận bàn, hình tam giác đem toàn bộ hư không bao phủ, miễn là Long Cốt cảnh tu giả dựa vào một chút gần vùng mỏ 10 vạn dặm, tiểu sẽ lập tức đưa tin. Thân hình thoát một cái, trường đao đột nhiên cắt phá trời cao, Tạ Vân dĩ nhiên lại thúc dục liệt diễm xá thân quyết, ngọn lửa cuồng bạo trường hà trong chìm chìm nổi nổi kế sách trăm viên mỹ kim tinh thần, như đồng du đi ở thời không trường hà trong viễn cổ cự long. Đột nhiên đem miệng lớn nuốt hướng về quáng trong núi phí huyết cảnh võ giả đỉnh cao. Lúc này phí huyết cảnh võ giả chính đang nhanh chóng thu nạp bốc cháy khoáng thạch. Đối với linh thổ sơn trang tu giả tới nói, hỏa khoáng thạch cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Thế nhưng một cái tu hành thế ra là tối trọng yếu chính là tài nguyên. Này phiến vùng mỏ, Tạ Vân qua loa vừa nhìn, giá trị cơ hồ có thể đạt đến 70-80 vạn linh thạch cực phẩm. Như vậy khoản tiền kết xù, đối với bất luận cái nào tông môn đều là khó có thể sao lãng đáo vật. Muốn chết. Linh thổ sơn trang coi trọng vùng mỏ, chỉ bằng hai người các ngươi ra hỏa, còn có một cái viên mãn cảnh, cũng dám vọng động. Phí huyết cảnh tu giả lệ quát một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm, ánh kiếm run lên, hóa thành 9 cái kiếm hoa, giống như cựu tòa núi nhỏ như thế, bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh đập về phía Tạ Vân. Trong miệng nhưng là bất mãn lầu bầu. Lúc trước sơn hình bọn họ 6 cái cũng không biết đang làm cái gì, hai người này hiển nhiên là theo thung lũng bên kia tới, chẳng lẽ là bị cao thủ khác kéo lại. Làm sao sẽ để một cái viên mãn cảnh, một cái phí huyết cảnh phá vòng vây đến nơi này. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ mà kinh ngạc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ở vùng mỏ một bên khác, toàn bộ đại địa đều mạnh mẽ chấn động một chốc. Xem ra Bích Ngưng đã thủ. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên. Vung kiếm nhanh chạm phí huyết cảnh tu giả nhưng là biến sắc mặt, mũi kiếm mạnh mẽ hướng phía dưới ép một chút, cửu đóa kiếm hoa chỉ một thoáng hội tụ thành một đoàn thổ ánh sáng màu vàng, đột nhiên đem thân thể của chính mình bao quanh vây nốt, ánh mắt cẩn thận một chút địa nhìn phía tứ phương, thân hình nhưng là cấp tốc chìm hướng về dưới chân đại địa. Linh thổ sơn trang tu giả, chỉ đại địa mới là an toàn nhất phòng ngự. Chỉ là kế tiếp sát na, ở phí huyết cảnh tu giả sợ hãi vô cùng trong ánh mắt. Hai chân cùng đại địa dĩ nhiên phát ra một tiếng tương tự sắt thép va chạm âm thanh ầm ĩ. Bị đại địa bạo hùng huyết thống phong tỏa núi đá, trong nháy mắt đem linh thổ sơn trang tu giả ngăn lại, một chốc sau, huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà mang theo vô số mỹ kim tinh thần, đột nhiên đem nuốt chửng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền phóng lên trời, phiến xốc xếp phá nát cốt đục, chỉ một thoáng nhiễm đỏ chỉnh vùng thung lũng. Chương 1339, thâm nhập đại địa. Một đao đánh giết. Bất luận cái nào phí huyết cảnh, bất luận tính cách cỡ nào cẩn thận, đang đối mặt một cái viên mãn cảnh võ giả thời điểm, cũng không thể ngay đầu tiên chân chính đem hết toàn lực. Mưa gió. Đó cũng không phải tính cách quyết định, mà là vô cùng năm tháng ngưng tụ tu hành thiết luận quyết định, bất kỳ kinh tài tuyệt diễm viên mãn cảnh võ giả, mặc dù mượn bí bảo, ở tình huống bình thường cũng chỉ có thể chống lại phí huyết cảnh tu giả mà thôi. Vị này đến từ linh thổ sơn trang tu giả đã đạt đến phí huyết cảnh đỉnh phong, vừa không có cảm nhận được mạnh mẽ bí bảo khí tức, một cách tự nhiên hội thoáng thư giãn, thậm chí còn ôm mèo vờn chuột trêu đùa tâm. Nhưng dù là này một cái sát na, Tạ Vân trong nháy mắt bạo phát toàn lực, liệt diễm xá thân quyết, đại địa bạo hùng lực, liệt diễm tinh bạo, thậm chí còn mơ hồ tích chứa một tia công kích linh hồn. Một đao, linh thổ sơn trang tu giả lập tức triệt để bỏ mình hồn diệt. Máu me đầm địa thân thể trực tiếp bị Tạ Vân thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Lúc này A Cổ đã cắn nuốt lục tôn phí huyết cảnh đỉnh phong thổ thuộc tính tu giả thân thể, thêm vào trước mắt này một vị, hoàn toàn có thể để cho hắn trong thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới. Lấy viên cổ đại địa bạo hùng huyết mạch cùng A Cổ trầm ổn tính cách, tất nhiên sẽ không xuất hiện đề thăng quá nhanh di chứng về sau. Hơn nữa có thú vương dấu ấn bản nguyên tồn tại, một khi A Cổ xuất hiện chút nào vấn đề, Tạ Vân cũng có thể trước tiên cảm nhận được. Cho tới Thanh Ninh cùng Cổ Huyền liên thủ đánh chết kia một vị tu giả, sợ rằng lúc này từ lâu độc vào ngũ tạng, mỗi một giọt tiên huyết đều ẩn chứa nồng nặc kịch độc. Tạ Vân tuy rằng có thể dựa vào luyện đan thủ đoạn, đem huyết nhục tinh hoa tinh luyện ra, thế nhưng đã như thế không những cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa cuối cùng hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Thời gian giống nhau cùng tinh lực, hoàn toàn có thể lần thứ hai liên sát một vị phí huyết cảnh tột cùng tu giả, lấy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu, tuyệt đại đa số phí huyết cảnh tu giả miễn là sơ ý một chút, sẽ triệt để bỏ mình hồn diệt. Hai vị đạo hữu, ta muốn bắt đầu khai thác khoáng thạch, sau đều phân. Tạ Vân rõ ràng quát một tiếng, thân hình như điện, thân thể mặt ngoài nhưng là trực tiếp xuất hiện một tầng thật mỏng hào quang màu vàng sẫm, rõ ràng là đem đại địa bạo hùng huyết thống thôi thúc đến cực hạn. Cả người dường như phiến màu vàng đất chảy sóng, dĩ nhiên lặng yên sáp nhập vào đại địa trong, trực tiếp hướng đi hỏa khoáng thạch khu vực hạch tâm. Tạ Vân đã đem tên kia chém giết. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Cái này không thể nào, chẳng lẽ nói vừa cái kia viên mãn cảnh tiểu tử là long cốt cảnh tu giả ngụy trang? Cổ Huyền cùng Linh Thổ Sơn Trang tu giả đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ là trong thanh âm nhưng là vui vẻ cả kinh, tuyệt nhiên không giống. Sắc nhọn xa tiếng hót lại vang lên, Linh Thổ Sơn Trang phí huyết cảnh tu giả đã sắc mặt hiện ra thanh, thất khiếu đều mơ hồ thấm ra tia máu, thanh linh công kích giống như giữa đêm khuya u hồn, quỷ dị, linh động, tàn nhẫn. Một chốc, đao kiếm vang lên tiếng lại vang lên, Cổ Huyền cùng thanh linh cũng không nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ là chậm rãi làm hao mòn sức mạnh của đối phương, lấy hai địch một, kết cục đã được quyết định từ lâu, chỉ cần phòng bị đối phương sắp chết liều mạng liền có thể. Vùng mỏ nơi sâu xa, Tạ Vân bước chân cực kỳ chậm chậm, đem thân thể mạnh mẽ hòa vào vùng mỏ trong, mặc dù đối với Linh Thổ Sơn Trang phí huyết cảnh tu giả đều là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Tạ Vân lúc này toàn lực khởi động đại địa bạo hùng huyết thống, cảm thụ được đại địa lực không khô chảy ở trong huyết mạch, bao vây tại thân thể mặt ngoài. Tạ Vân đối với đại địa bạo hùng huyết mạch vận dụng, thậm chí đối với tại đại địa lực cảm nộ, đều đang tăng nhanh như gió. Đáng tiếc, nếu như có thể tại đây cảm nộ một quãng thời gian, ngã là có thể được không ít thu hoạch. Bất quá bây giờ là tối trọng yếu là thu lấy hỏa khoáng thạch, nếu biết thân dung đại địa có thể gia tốc đại địa lực cảm nộ, sau đó lại tìm cơ hội cũng là phải. Nhiều nhất chính là rất khó tìm đến loại này đột nhiên thông suốt, huyền hữu huyền cảm giác, bất quá dựa vào nhiều thời gian hơn, thêm cùng trung á cổ cảm nộ, hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cấp tốc theo cảm nộ trong trạng thái lui ra ngoài, ánh mắt một lần nữa đảo qua mảnh này dày nặng vô cùng khoáng thạch. Tổng sản lượng đầy đủ tương đương với 70-80 vạn linh thạch cực phẩm, khu vực nòng cốt nhất phẩm chất rõ ràng đã đạt đến linh thạch cực phẩm cực hạn, thậm chí càng hơn một tia, mặc dù là Tạ Vân lên cấp đến long cốt cảnh, sợ rằng cũng có thể lợi dụng những này hỏa khoáng thạch tiến hành tu hành. Đương nhiên, lấy Tạ Vân thiên tư gân cốt, thêm ngũ hành phá pháp chân kinh khủng bố, những khoáng thạch này rất khó kiên trì đến Tạ Vân lên cấp long cốt cảnh. Hai tay kết ấn, trường duyên đồng thời dâng lên một vệ tinh khiết ánh lửa, phá pháp hỏa chậm rãi khuấy động ra, giống như hai thanh trường đao, cấp tốc cắt hỏa khoáng thạch. Mảnh này vùng mỏ ở chân hỏa bí cảnh quy tắc dưới áp chế, cùng toàn bộ đại địa chặt quấn quýt, trước Linh Thổ Sơn Trang tu giả đồng dạng là ở một phương nhất phương cắt chém. Tạ đạo hữu, chúng ta đã đem tên còn lại đánh giết, mượn thanh linh đạo hữu độc rắn, tên kia trước khi chết tâm linh tan vỡ, nói ra Linh Thổ Sơn Trang long cốt cảnh tu giả tổng cộng 3 vị. Ở 4-5 vạn dặm ở ngoài nơi nào đó vật hái linh dược, hiện tại cũng đã bắt đầu chạy về. Chúng ta đại khái còn có đại chừng nửa canh giờ, mặc dù đầy đủ mạo hiểm, vậy cũng chỉ có một canh giờ. Tạ Vân trong tay truyền âm ngọc phù hơi lấp lóe, vang lên Cổ Huyền thanh âm. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, một cái canh giờ, muốn khai thác mảnh này vùng mỏ, độ khả thi quá nhỏ, sợ rằng liền thập phần một đều khai thác không ra. Nếu như chỉ một vị long cốt cảnh tu giả, hợp 3 người lực có lẽ còn có thể một trận chiến, thế nhưng 3 vị long cốt cảnh tu giả, nhưng là hoàn toàn không có ý nghĩa của chiến đấu. Dấu tay biến hóa, Tạ Vân ánh mắt như điện, tinh tế đảo qua toàn bộ khoáng thạch, chợt ngồi khoanh chân, hai mắt khép hở, lực lượng linh hồn lặng yên phóng xả ra. Kế tiếp sát na, thú vương dấu ấn bản nguyên nhưng là câu thông ác cổ, tử hỏa tiểu thế giới mở ra một cái như có như không khe hở. Một người một thú hợp lực, đại địa lực cơ hồ trong nháy mắt bị tăng lên mấy lần nhiều, trong lúc nhất thời, toàn bộ hỏa vùng mỏ đều rơi vào rồi Tạ Vân linh hồn nhận biết trong. Ước chừng một phút sau, Tạ Vân đột nhiên hai con ngươi tinh quang lóe lên, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo đan sen hỏa diễm cùng đại địa lực ánh đao điên cuồng bổ ra. Ánh đao cũng không có chân chính đem bất kỳ một khối khoáng thạch phách chạm xuống tới, nhưng dường như từng viên phần đệm mạnh mẽ chạm tiến vào khoáng thạch trong khe hở. Giang giác một tiếng vang dọn. Quả nhiên, vùng mỏ cùng đại địa tồn tại thiên nhiên khe hở, mảnh này khoáng thạch chỉ sợ là ở chân hỏa bí cảnh đặc thù pháp tắc dưới dựng dục, căn bản không có thể chân chính hòa hợp một thể. Miễn là đem những này liên kết giao điểm từng cái chém nát, là có thể trực tiếp đem cả tòa hỏa khoáng thạch sơn mạch trực tiếp nuốt chửng, từ hỏa tiểu thế giới nuốt chửng truyền thừa bí cảnh sau, đã trên căn bản có tiểu thế giới phong thái, vẹn vẹn nuốt chửng phiến vùng mỏ, cái kia ma hồn hẳn là cảm thụ không rõ. Tạ Vân hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, hai tay lúc nhanh lúc chậm, không ngừng phách chạm vách núi. Từ hỏa bên trong tiểu thế giới, A Cổ ngồi khoanh chân, hùng tráng vô cùng trên thân thể đan sen màu vàng đất cùng thâm trầm hào quang màu đỏ ngòm. Tại đây không ngừng cảm ngộ đại địa giao điểm trong quá trình, A Cổ đối với thổ ý cảnh lĩnh ngộ đồng dạng đang nhanh chóng tăng lên. Chương 1340, khiến người ta khiếp sợ nuốt chửng. Cái tên này cuối cùng đang làm gì? Đã qua tiếp cận một canh giờ, giám sát trận pháp đã cảm nhận được long cốt cảnh tu giả khí tức, một vị long cốt cảnh đỉnh phong, hai vị long cốt cảnh hậu kỳ, sức mạnh như vậy, chúng ta căn bản vô pháp chống lại. Mưa gió. Thanh Linh sắc mặt nghiêm nghị, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, hận không thể trực tiếp chui vào khoáng thạch trong, đem bích ngưng mạnh mẽ đoạt lại. Cổ Huyền hai mắt híp lại, tựa hồ tính tỏa điều tức, linh hồn nhưng là không ngừng cảm giác chung quanh giám sát trận pháp. Mới vừa không chỉ có là Tạ Vân bố trí kiểm tra trận bản, Cổ Huyền cùng Thanh Ninh đồng dạng không ngoại lệ. Tại đây bí cảnh trong, chỉ mình mới chân chính giá trị phải tin tưởng, cẩn thận xử được vạn năm thuyền, đối mặt khả năng long cốt cảnh tu giả, cẩn thận nữa đều không quá phận. Tạ Vân sẽ không dưới đất ngoại trừ cái gì bất ngờ chứ. Ta liên tiếp 3 lần cho hắn đưa tin, hắn không thể không nghe được, hơn nữa lấy hắn cẩn thận, tất nhiên sẽ không liều mạng 3 vị long cốt cảnh tu giả. Vẹn vẹn một vị long cốt cảnh đỉnh phong, muốn chạy thoát, tiểu đầy đủ 3 người chúng ta hợp lực, lá bài tẩy ra hết. Cổ Huyền sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, hắn lúc trước bố trí giám sát trận bàn đã bị phá hủy 2 cái, 3 vị long cốt cảnh tu giả cách bọn họ nhiều nhất không vượt quá 2 vạn dặm. Dựa theo lúc trước tốc độ suy tính, nhiều nhất hơn nửa canh giờ, là có thể tới gần nơi này mảnh vùng mỏ. Ngươi yên tâm, tên tiểu tử kia không có vấn đề gì. Bất quá lòng đất nhất định là sẽ ra một loại nào đó dị biến. Ta mơ hồ cảm thấy dưới chân vùng đất này cùng vùng mỏ chuyện gì xảy ra, chỉ là ta đối với thổ ý cảnh, đại địa lực này một ít cũng không quá hiểu, phán đoán không ra tên tiểu tử này cuối cùng đang làm gì. Trái đồng lấp lóe, ma hồn thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ là lần này cũng không có hết sức thôi thúc truyền âm thuật, Thanh Linh đồng dạng nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt hơi đổi. Thanh Linh trong ánh mắt nổi lên một vẻ sâu đậm nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Một phút lặng yên mà qua, ngay Cổ Huyền cùng Thanh Linh chuẩn bị từ bỏ Tạ Vân, đi trước lúc rời đi, đại địa đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Một đoàn đoàn dày đặc mà rừng rực bụi bặm ngập trời mà lên, đâu đâu cũng có cổ đãng hỏa nguyên khí, dường như vô số hỏa khoáng thạch ở một chốc đồng thời bị nhen lửa như thế, trong phạm vi mấy trăm dặm nhiệt độ đột nhiên mà sinh, cơ hồ giống như lò lửa. Liền ngay cả phí huyết cảnh tột cùng Thanh Linh, đều khe như mày, lặng yên lui ra vài bước. Tạ Vân không biết là phải đem sở hữu lấy không đi khoáng thạch đều nổ tung đi. Như vậy lại không nói có thể hay không thương tổn được tự thân, kinh người như vậy con số, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể toàn bộ hủy diệt. Chân hỏa bí cảnh trong bảo vật vô số, nếu là toàn bộ hủy diệt, sợ rằng 10 năm đều làm không xong. Cổ Huyền biến sắc, đang muốn lui nhanh. Tạ Vân thân hình đột nhiên phóng lên trời, hai tay giấu tay điên cuồng biến hóa, trong hư không đột nhiên đản sinh ra một cô vô cùng quỷ dị khổng lồ sức hút. Trong lúc nhất thời dưới chân đại địa mạnh mẽ rung động dâng lên, giống như sơn băng địa liệt giống như vậy, hai người căn bản không kịp nhìn rõ ràng Tạ Vân cuối cùng đang làm gì, bản năng giống như bay về phía giữa không trung, chỉ là sau một khắc, một cái gần như kinh khủng hình ảnh, đột ngột vô cùng xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Cả tòa vùng mỏ lại đang bụi mù dần dần rơi xuống sát na, biến mất trong vô hình. Triệt triệt để điệu biến mất rồi, ở Tạ Vân thân thể dưới, một cái khổng lồ vô cùng hố sâu lặng yên xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó? Người đem cả tòa vùng mỏ trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Cổ Huyền la thất thanh, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, liền ngay cả ma hồn ẩn thân trái đồng đều một trận tinh quang bùng lên, hiển nhiên liền ma hồn đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Thật không tiện, tiêu tốn thời gian có chút nhiều, tông môn cho ta mượn cái này không gian dung khí điều khiển tương đối phức tạp. Tạ Vân lộ ra một vẻ tay náy mỉm cười, kế tiếp sát na, cảm nhận được lúc trước bố trí ba cái giám sát trận bàn đã đều bị phá hủy, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Trước phối hợp phá cổ, mượn đại địa bạo hùng huyết thống đối với đại địa mạch lạc thiên nhiên nhận biết, phối hợp phá pháp hỏa đối với khắp thiên hạ vạn lửa khắc chế, Tạ Vân lấy hết tất cả khả năng tăng cao phá hủy đại địa giao điểm tốc độ, rốt cục ở vừa vượt quá một cái canh giờ trong, đem tất cả giao điểm toàn bộ phá hủy, triệt để đem hỏa vùng mỏ cùng đại địa triệt để xé rách. Chỉ là cổ huyền tiếp nhị liên tam truyền âm để Tạ Vân trong lòng rõ ràng, đã không có thời gian dùng an toàn hơn phương thức đem thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, không thể làm gì khác hơn là mượn phá pháp hỏa mạnh mẽ làm nổ vòng ngoài hỏa khoáng thạch, đem toàn bộ vùng mỏ chu vi làm một mảnh hỗn độn, tận lực che cổ huyền, thanh ninh, đặc biệt là thần bí ma hồn cảm ứng. Mà ở cái này sát na, mạnh mẽ đem cả tòa vùng mỏ thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Lúc này tử hỏa bên trong tiểu thế giới, dĩ nhiên đứng sừng sững một tòa cao mấy chục trượng vùng mỏ, chung quanh cây rừng bị đập vỡ một đám lớn. Cổ huyền cùng thanh ninh liếc nhau một cái, hiển nhiên không tin Tạ Vân nếu nói không gian dung khí thao túng phức tạp lý do. Muốn đem này một toàn bộ vùng mỏ thu hồi, tuyệt đối không phải không gian dung khí vấn đề, mà là nhất định phải thông qua phương thức nào đó, đem theo đại địa ràng buộc trong tách ra ngoài, không cẩn thận mảnh cảm thụ chốc lát, nhưng là căn bản không phát hiện được bất kỳ đặc dị tình huống. Không thể làm gì khác hơn là lộ ra một vệt hơi chút nụ cười bất đắc dĩ. Cũng may Tạ Vân mạnh mẽ đem toàn bộ khoáng thạch thu hồi, tuy rằng hai người ở toàn bộ trong quá trình không có trả giá quá nhiều sức mạnh, nhưng mặc dù phân tỷ lệ ít một chút, tương tự là một lần được mùa. Mau mau rời đi, cùng sau khi an toàn lại phân. Hai vị đi theo ta. Cổ huyền đột nhiên kêu to một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa bay nhanh đi. Cự ly ba người chỉ 5.000 dặm cuối cùng một tầng giám sát trận pháp đã phá nát, 5.000 dặm, đối với long cốt cảnh tột cùng tu giả, chỉ là trong thời gian ngắn. Bây giờ muốn trốn, không phải quá muộn sao. Giết ta linh thổ sơn trang tu giả, cướp giật ta linh thổ sơn trang chiến lợi phẩm, chỉ bằng mượn hai người các ngươi phí huyết cảnh, một cái viên mãn cảnh tiểu bối, còn muốn chạy thoát, quá ngây thơ rồi. Quá ngu xuẩn. Một đạo thê lương mà tức giận tiếng gầm gừ ầm ầm vang lên, chung quanh nguyên khí đất trời dĩ nhiên lại mạnh mẽ chấn động lên. Đã đến. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Thanh ninh biến sắc mặt, khắp toàn thân cấp tốc xuất hiện từng viên màu xanh biết vậy, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Cổ huyền trái đồng lấp lóe, ma hồn thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, đừng hoảng hốt. Cái này long cốt cảnh hẳn là mượn bí pháp nào đó, thông qua đại địa mạch lạc truyền âm. Bây giờ cự ly chắc còn ở 3.000 dặm ở ngoài. Bất quá long cốt cảnh tột cùng tu giả tốc độ cực nhanh, thêm mượn đại địa lực, bọn họ sức cảm ứng sợ rằng hội cực cường, là kim kế, chỉ có thể mượn cái kia xuyên qua hỏa diễm hải mật đạo đào mạng. Tạ Vân cùng thanh ninh biến sắc, bọn họ từ lâu nghe cổ huyền nhắc lên, cái kia mật đạo gồ ghề khúc chiết, cực kỳ phức tạp, cẩn thận một chút còn có thể gặp phải nguy hiểm. Lúc này đi theo cổ huyền toàn lực chạy như bay. Tất nhiên cũng không đủ thời gian cảm ứng con đường, nếu là cổ huyền thai hại lòng người, thậm chí không cần tự mình ra tay, nói không chắc một cái nguy hiểm lối rẽ, là có thể đem hai người bọn họ triệt để hủy diệt. Thế nhưng việc đã đến nước này, nếu không phải đi theo cổ huyền, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị ba vị long cốt cảnh tu giả đuổi theo, muốn theo ba người trước mặt đào mạng, càng là vô cùng gian nan. Chương 1341, Thần Bí Ma Văn. Cự ly Tạ Vân ba người mấy ngàn dặm ở ngoài, ba vị long cốt cảnh tu giả khuôn mặt lạnh lùng, khắp toàn thân kích động nồng nặc vô cùng sát ý mưa gió. Ba người đều là một thân thổ pháp bào màu vàng, và áo nhưng là thêu ba đóa màu máu đỏ hoa sen, ở trong cuồng phong dường như thư triển cánh hoa như thế, có vẻ dữ tợn mà quỷ dị. Ba người này chính là linh thổ sơn trang ba vị long cốt cảnh tu giả, một vị long cốt cảnh đỉnh phong, hai vị long cốt cảnh hậu kỳ. Ba người lúc trước vì truy sát một vị bất ngờ phát hiện hỏa vùng mỏ long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, truy sát mấy vạn dặm, rốt cục đem đánh giết, sau nhưng là ở đường về trên đường ngẫu nhiên phát hiện một cây thượng phẩm linh dược. Cùng bảo vệ linh thú một trận đại chiến, chưa phân ra thắng bại, lập tức chiếm được phía sau tin tức, không thể không nỗ lực vùng thoát khỏi linh thú dây dưa, toàn lực chạy về. Còn có hơn 3.000 dặm, dùng thổ độn thuật. Cầm đầu long cốt cảnh đỉnh phong tu giả cả người tắm thâm trầm hào quang màu vàng sẫm, ngũ quan cực kỳ cường tráng, nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi. Còn lại hai cái nhìn qua năm lâu một chút người đàn ông trung niên đồng thời khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, nửa thân thể trực tiếp chìm vào đại địa trong. Kế tiếp sát na, thân thể dưới giày thổ chợt bắt đầu như sóng biển vậy gần sóng, thôi động hai người lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người xông về phía trước gai. Mà một bên khác, long cốt cảnh tột cùng tu giả nhưng là trực tiếp hai tay kết ấn, trong hư không ngưng tụ lại một đoàn hoàng quang, trực tiếp đem thân thể của hắn bao vây, dường như thừa như gió bay nhanh. Ngũ hành độn thuật, thậm chí bao gồm lôi độn thuật, phong độn thuật, đều có tốc độ cực kỳ kinh người. Độn thuật bản thân cao thấp ưu khuyết phân cực kỳ yếu ớt, lôi độn thuật, phong độn thuật nhìn như tốc độ cực nhanh, có thể như quả học nghệ không tinh, thế nhưng gặp phải tinh tu hỏa độn thuật, kim độn thuật cao thủ, tương tự hội đại bại thua thiệt. Độn thuật ưu khuyết, chủ yếu là xem tu giả cảnh giới, thông thạo trình độ, cùng với đối với hoàn cảnh thích ứng trình độ. Tỷ như ở trong cuồng phong, tự nhiên là phong độn thuật nhanh chóng nhất, mà ở biển rộng trong nhưng là thủy độn thuật độc lĩnh phong tao. Lúc này chân đạp đại địa, tất cả mọi người không dám cật lực phi hành tình huống dưới, thổ độn thuật uy lực rốt cục phát huy đi ra. Cơ hồ mỗi một lần lấp lóe, linh thổ sơn trang ba vị long cốt cảnh tu giả lập tức tới gần Tạ Vân ba người một ít, ngăn ngắn mấy canh giờ, lẫn nhau chênh lệch đã thu nhỏ lại đến chỉ hơn vạn giảm, lấy long cốt cảnh tu giả nhãn lực, thậm chí không cần linh hồn cảm ứng, vẹn vẹn dựa vào mắt thường liền có thể rõ ràng nhìn thấy Tạ Vân thân ảnh của ba người. Quả nhiên không hổ là linh thổ sơn trang thổ độn thuật, tại đây chân hỏa bí cảnh trong cũng không dám tùy ý phi hành, lại không dám thôi thúc phi chu, này thổ độn thuật cơ hồ là vô địch. Ma hồn thanh âm chậm rãi vang lên, trong thanh âm nổi lên một vẻ sớm biết như vậy hờ hững. Cổ Huyền nhưng là hai hàng lông mày trói chặt, trầm giọng nói, tiền bối cũng không cần nói nói mát, bây giờ cách kia chỗ mật đạo chí ít còn có mấy trăm ngàn dặm, chúng ta đã không thể kiên trì nữa đã lâu như vậy. Một khi bị ba vị long cốt cảnh tu giả quân lấy, tuy nói chạy thoát không phải không hề hy vọng, nhưng muốn lần thứ hai tiến vào bên trong vực cấp lao nhân ra ngài tìm kiếm bảo vật, nhưng là tuyệt đối không thể. Người ở đây áp chế ta. Ma hồn âm thanh lạnh lẽo, bất quá chợt cười ha ha, nói ra, bất quá ngươi nói không sai, bây giờ ta nhất định phải mượn sức mạnh của ngươi, đi tới bên trong vực tìm kiếm vài món bảo vật mới được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Lời còn chưa dứt, từng đạo đen kịt như mực sương mù dày đột nhiên theo cổ Huyền trái đồng trong chảy ra tới, chỉ một thoáng đem cổ Huyền hai chân bao vây. Kế tiếp sát na, cổ Huyền dĩ nhiên dường như thân thể hơi bay lên, hướng về phương xa bay nhanh đi, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tiếp cận gấp đôi. Hai người các ngươi, nếu như có thể cùng lên đến cũng không cần che đậy đậy rồi, phía sau ba người tốc độ cực nhanh, nếu như duy trì cái tốc độ này, bất quá trong thời gian ngắn cũng sẽ bị đuổi theo. Đương nhiên các ngươi nếu có lá bài tẩy, cũng không vương đánh cược một thoáng, thổ độn thuật đối với chân nguyên tiêu hao khá là kịch liệt, mặc dù lấy long cốt cảnh tu vi, cũng không thể lâu dài duy trì cực tốc. Bọn họ đuổi theo tới thời điểm, chân nguyên hẳn là tiêu hao hơn nữa, có lẽ có thể một lần đánh giết. Ma hồn trong tiếng cười mang theo từng tia lạnh lùng cùng sắc cơ, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, thế nhưng Tạ Vân cùng Thanh Ninh nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại này bị long cốt cảnh truy đuổi trải qua, cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở ma hồn trong cuộc sống, bây giờ bị ba cái long cốt cảnh đuổi giống như tang gia chó, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tạ Vân lực lượng linh hồn thời khắc chú ý ba vị long cốt cảnh cùng mình cự ly, ma hồn tồn tại, để hắn rõ ràng cổ Huyền nhất định có một loại nào đó lá bài tẩy. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu như có thể được một vị long cốt cảnh hậu kỳ thổ thuộc tính tu giả thân thể, để A cổ hoàn mỹ luyện hóa, A cổ cảnh giới sợ rằng hoàn toàn có hy vọng xung kích cửu phẩm trung kỳ. Nếu là ba vị đồng thời luyện hóa, thậm chí có thể tăng lên tới cửu phẩm hậu kỳ. Miễn là chuyên tâm cảm ngộ thổ ý cảnh cùng tinh thần lực hút ý cảnh, xung kích phí huyết cảnh tốc độ có lẽ cũng sẽ không so bích ngừng cùng xích linh trưởng. Mộc thuộc tính tại Thiên Thanh Ngọc Long, kim thuộc tính tại Viễn Cổ Kim Điêu, thổ thuộc tính tại Đại Địa Bạo Hùng, đều là bản mệnh thuộc tính. Đối với bản mệnh thuộc tính linh ngộ, Viễn Cổ Thánh Thú di tộc ít ỏi cần phải hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, miễn là theo cảnh giới đề thăng, là có thể một cách tự nhiên không ngừng linh ngộ. Thậm chí ngay cả huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ đều xa vượt xa nhân loại tu giả trung thiên phú siêu cao bối. Bất quá bây giờ đã ma hồn mang theo cổ Huyền toàn lực bỏ chạy, hiển nhiên là không chuẩn bị cùng ba vị long cốt cảnh tu giả toàn lực chém giết, Tạ Vân tự nhiên cũng sẽ không kích động. Sau lưng đột nhiên tràn ra một đôi to lớn kim lôi cánh chim, đem thân thể hơi bao lấy, chu vi đột nhiên khuấy động lên nồng nặc trí cực không gian rung động. Tạ Vân hư không đặt bước, mỗi bước ra một bước, đều rất giống thuấn di giống như vậy, tốc độ dĩ nhiên mơ hồ so cổ huyền còn nhanh hơn một kia, mấy cái lấp lóe lập tức đuổi tới cổ huyền phía sau, mới vừa vẫn duy trì dập khuôn từng bước tốc độ, đi theo ở cổ huyền phía sau 10 trượng chỗ. Quá mức tới gần, Tạ Vân cũng lo lắng ma hồn hội đột nhiên gây khó khăn. Tuy rằng cổ huyền phát xuống bản mệnh lời thề, đối với hai người tuyệt không làm hại tâm, thế nhưng cổ huyền có thể hay không chân chính đại biểu ma hồn ý tứ, nhưng là không biết bao nhiêu. Khá lắm, dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian huyền ảo, thật là khiến người ta ghen tị khủng bố ngộ tính a. Ma hồn cười đắc ý, khói đen trong dĩ nhiên dần dần diễn hóa ra từng tia một phiền phức hoa văn, tốc độ dĩ nhiên lần thứ hai để thăng. Tạ Vân chỉ là hơi đảo qua một chút, lập tức cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, tự hồ ẩn ẩn có một tia tia mê hoặc ý. Thật là khủng khiếp linh hồn kỹ xảo, hoa văn này trong không có chất chứa một tia một hào lực lượng linh hồn, thậm chí căn bản không phải hết sức nhằm vào ta, lại có thể để ta linh hồn mê hoặc. Sức mạnh như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi, vị này ma hồn tiền bối có lẽ đúng là nửa bước đạp phong cảnh, có lẽ đã từng là cảnh giới cao hơn tu giả. Bây giờ ta còn kém xa lắc quá xa. Tạ Vân tâm niệm dùng mình, mi tâm cấp tốc hiện ra một viên kim cương châu giống như quang minh lực, đem chỉnh cái biển linh hồn soi sáng hào quang óng ánh, rốt cục đè nén xuống ma hồn hoa văn quỷ dị mê hoặc cảm. Dù là như thế, Tạ Vân nhưng cũng không dám ở đơn giản đưa mắt nhìn phía đã bao quá cổ huyền non nửa thân thể màu đen xương mù dày. Chương 1342, động lòng. Thật là tinh khiết lực lượng linh hồn. Thật mạnh mẽ linh hồn khống chế lực. Ta thực sự là càng ngày càng cảm giác lần này chân hỏa bí cảnh, chân chính báu vật đã xuất hiện ở trước mặt ta. Mưa gió cổ huyền, ta ma văn có thể mê hoặc linh hồn, tên tiểu tử này tuy rằng tạm thời có thể chống lại, thế nhưng tất nhiên không thể kiên trì quá thời gian dài, đến thời điểm tiến vào mật đạo sau, linh hồn hắn một khi rơi vào hỗn độn, ngươi chỉ cần đưa hắn dẫn vào kia mấy chỗ tuyệt địa một, chuyện còn lại tiểu không cần ngươi quan tâm. Ma hồn cấp tốc truyền âm, trong thanh âm kích động cùng hưng phấn cực kỳ rõ ràng, tham lam tình căn bản không có chút nào che giấu. Cổ huyền nhưng là kéo kéo khoe miệng, lạnh giọng truyền âm nói, ta khuyên ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Năm đó ta là tâm ma dần thành, mới bị này ma văn ám hại, tiểu tử này lực lượng linh hồn vốn là mạnh hơn ta một đoạn dài, thêm tâm linh viên mãn, ngươi căn bản sẽ không có cơ hội. Năm đó ta vây ở bí cảnh trận pháp trong, liền một thành sức mạnh đều bạo không phát ra được, cùng bây giờ căn bản không thể giống nhau. Hơn nữa tiểu tử này linh hồn phẩm chất cực cao, ta có thể không nỡ trực tiếp đem hủy hoại, chờ ta đem nuốt sau. Lúc trước xác định kia ba loại chữa trị linh hồn thượng phẩm linh dược cũng sẽ không tiếp tục là nhu phẩm cần thiết. Việc này ta sẽ không công cho ngươi xuất lực, miễn là thành công, ta có thể bảo đảm ngươi năm trong vòng 10 năm lên cấp long cốt cảnh. Hơn nữa ta có thể tăng lên cấp ánh ngọc cảnh toàn bộ kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Ma hồn thanh âm tràn đầy quỷ dị sức mê hoặc, giống như hải yêu dạ hát, khiến người ta bất chi giác trầm luân xuống phía dưới. Cổ huyền mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, nồng nặc mùi máu tanh cùng đau đớn kịch liệt cảm chỉ một thoáng mạnh mẽ kích thích một thoáng linh hồn, phương mới đột nhiên thức tỉnh. Chẳng qua là khi cổ huyền ý thức được ma hồn ở dựa vào lực lượng linh hồn mê hoặc linh hồn hắn cùng phán đoán khi, nhưng là quỷ dị vẫn chưa nổi giận, mà là truyền âm hỏi, mới vừa ngươi dùng mấy phần 10 lực lượng linh hồn? 3 phần 10. Cổ huyền đầu tiên là cả kinh, chợt rơi vào trầm tư trong, cách chốc lát phương mới mở miệng nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn để tên tiểu tử này vô pháp ý thức được là ngươi, hoặc là nói là chúng ta đồng thời ở trong tối coi như hắn? Ta và ngươi không giống, ta tại Thiên Ma môn ngàn năm, gia tộc khổng lồ, bộ rễ đan sen chẳng trị, không thể đơn giản mạo hiểm. Không ý thức được độ khả thi chí ít có thể đạt đến 5 phần 10, thế nhưng một khi linh hồn chịu ảnh hưởng, lại nghĩ muốn thông qua một số thủ đoạn lan truyền tin tức, độ khó lên trời. Thêm này chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc vốn là cùng ngoại giới không giống, Quy Nguyên Tông vừa không có những người khác tiến vào, tin tức lan truyền ra ngoài độ khả thi tuyệt đối không vượt quá 2 phần 10. Còn cái kia Thanh Vân Trúc Xà, nghĩ biện pháp đồng thời diệt đi là được. Ma hồn thanh âm dần dần trở nên nghiêm nghị, hắn bây giờ cùng cổ huyền nhất thể song sinh, rất khó tách ra. Cho tới tự hủy lời thề, thoát ra cổ huyền thân thể, hiển nhiên không phải ma hồn hiện tại nguyện ý tiếp nhận. Mặc dù cắn nuốt Tạ Vân linh hồn, đoạt xác sống lại, cũng sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ, khoảng thời gian này nhất định phải dựa vào cổ huyền bảo vệ. Tạ đạo hưu tốt kinh người khinh thân võ kỹ, không gian huyền ảo, lần này lão phu chính là liền lòng ghen tị đều không sinh được a. Cổ huyền quay đầu lại liếc mắt một cái Tạ Vân, cười ha ha, trong nụ cười vừa có ước ao, lại có hay không làm sao, nhưng là không có một tia một hào sát cơ. Tạ Vân khẽ gật đầu, trong lòng không nghi ngờ hắn, thuận miệng khách khí vài câu, lập tức kế tục đi theo ở cổ huyền phía sau khoảng trăm trượng, tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng nhìn qua nhưng là cực kỳ ung dung. Ta còn có một cái điều kiện, nếu như có thể siêu hồn, lấy được tin tức ta muốn cùng chung. Cổ huyền truyền âm trong tràn đầy tham lam sắc cơ, không gian huyền ảo, đối với bất luận người nào đều là hấp dẫn cực lớn. Tuy rằng cổ huyền tịnh không có không gian một đạo thiên phú, thế nhưng nếu như có thể được một đoạn Tạ Vân đối với không gian huyền ảo lĩnh ngộ, nhưng là có hy vọng để hắn thành công gõ mở không gian ý cảnh cửa lớn, mà miễn là nhập môn, đối với tuổi thọ lâu đời tu giả tới nói, có một ngày chút cơ hội. Không thành vấn đề. Ma hồn đáp ứng một tiếng. Chậm rãi thôi thúc lực lượng linh hồn, cùng cổ huyền khí tức dần dần dung quán dâng lên. Ma hồn tuy rằng cảnh giới cao tuyệt, thế nhưng chỉ có thể mượn thể tạm tồn, sức mạnh cơ hồ là vô căn mục, vô nguyên thủy, lúc này cùng cổ huyền khí tức giao hòa thông suốt, ma văn cấp tốc trở nên phiền phức mà nhắn nhủi dâng lên. Vẹn vẹn theo ngoại giới xem, tự hồ lượn quanh ở cổ huyền trên hai chân khói đen cũng không bao nhiêu biến hóa, chỉ là bởi vì tốc độ không ngừng tăng lên. Tài phát sinh biến hóa rất nhỏ, thế nhưng một khi trầm luân ở ma hồn trong, linh hồn sẽ dần dần trở nên hỗn độn. Cổ huyền tựa hồ không thèm để ý chút nào hơi lướt ngang một bước, vừa vặn hoàn toàn xuất hiện ở Tạ Vân trước người, ma văn cơ hồ không bị khống chế chiếu rọi ở Tạ Vân trong hai con ngươi. Tạ Vân ánh mắt một cách tự nhiên đảo qua cổ huyền trên người ma văn, tốc độ như trước vẫn duy trì cùng cổ huyền khoảng trăm trượng cự ly, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Trước ma văn xuất hiện sát na, Tạ Vân đã cảm nhận được một tia tình huống khác thường, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì vẻ sốt sáng cùng nghiêm nghị. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy ma văn biến hóa, trong lòng không tự chủ được nổi lên một tia nghiêm nghị, đại quang minh chân kinh lập tức bắt đầu rồi toàn lực vận chuyển, chỉnh cái biển linh hồn huy hoàng khắp trốn sán lạ. Nhưng vào lúc này, một tia như có như không màu đen sợi tơ, chậm rãi xuyên thấu qua Tạ Vân hai con ngươi, xông vào biển linh hồn trong. Quả nhiên! Không biết là cổ huyền hay là ma hồn, cũng hoặc là hai người bọn họ đồng thời đang dở trò quỷ. Này ma văn thậm chí có mê hoặc linh hồn tác dụng, xem ra bọn họ đã không nhịn được muốn động thủ, chính là không biết hắn là coi trọng ta thân thể này cùng trong đó chạy xuôi huyết thống, hay là ta một đường quật khởi kỳ ngộ. Tạ Vân sắc mặt như thường, tựa hồ không có thứ gì cảm nhận được, biển linh hồn trong quang minh lực nhưng là lặng yên đem này một tia đen kịt như mực ma văn lặng yên phong ấn. Ánh mắt quét về phía bên cạnh, lúc này Thanh Linh cả người đong đưa tỉ mỉ vảy màu xanh, hai con ngươi đã biến thành dài nhỏ xa đồng, eo thon chi không ngừng dãy rua, tuy rằng vẫn là hình người, thế nhưng hiện ra nhưng đã đem tinh huyết thôi thúc đến cực hạn, miễn cưỡng đi theo phía sau hai người, giữa hai lông mày nhưng là đã dần dần dâng lên vẻ vẻ vải. Chỉ là lúc này Thanh Linh, hai con ngươi thanh minh vô cùng, hiển nhiên là không có chịu đến ma văn ảnh hưởng. Thanh Linh lực lượng linh hồn rõ ràng so với ta chênh lệch một đoạn, nàng dĩ nhiên không có chịu ảnh hưởng, hiển nhiên ma văn này linh hồn mê hoặc, là nhằm vào ta mà đến. Tạ Vân trong lòng cười lạnh, trên mặt không chút biến sắc, như trước dập khuôn từng bước đi theo cổ huyền, quang minh lực nhưng là không ngừng xé rách, phong ấn, từng bước xâm chiếm mê muội văn. Trong quá trình này, Tạ Vân nhưng là mơ hồ cảm thấy lực lượng linh hồn lại lấy một loại cũng không tính chậm rãi tốc độ tiến bộ. Ma văn gần giống như một khối đá mài dao, không ngừng mài giũa Tạ Vân linh hồn. Linh thổ sơn trang ba vị long cốt cảnh tu giả, vẫn ở chỗ cũ không ngừng áp sát ba người. Bất quá song phương tốc độ chênh lệch cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể, đầy đủ bay trốn mấy trăm ngàn dặm, cũng chỉ là đem cự ly rút ngắn đến khoảng 300 dặm. Chỉ là long cốt cảnh tu giả dù sao không phải phí huyết cảnh tu giả có thể so sánh, hai ngày nhiều không ngày không đêm bay nhanh. Ba vị long cốt cảnh tu giả cũng còn tốt, Tạ Vân ba người nhưng là đã cực kỳ hề hoài, liền ngay cả mượn ma hồn lực cổ huyền đô vẻ mặt hề hoài sắc mặt, liền lượn lờ ở trên thân mình ma văn đều trở nên ảm đạm rồi mấy phần. Lúc này ba vị long cốt cảnh tu giả tựa hồ đã làm ra quyết định kỹ càng đánh trì cửu chiến, đã không hề cật lực thôi thúc thổ độn thuật, mà là vững vàng áp sát ba người. Nhưng vào lúc này, ma hồn thanh âm đột nhiên chuyển vào ba trong hai người, hành lang thì ở phía trước dù cho bên trong thung lũng. Chương 1343, lừa gạt thiên địa pháp tắc. Nồng nặc hơi nước hiện ra màu đỏ sẫm sắc thái, dùng mắt thường căn bản vô pháp nhìn rõ ràng bên trong thung lũng đá lởm chởm loạn thạch cùng gồ ghề đường nhỏ. Mưa gió. Rất hiển nhiên, vùng thung lũng này nơi sâu xa phải có phiến khá là sinh động núi lửa, bằng không kiên quyết sẽ không dựng dụng ra như thế nồng nặc hỏa nguyên khí. Bất quá ở chân hỏa bí cảnh trong, đặc biệt là nơi đây tiếp giáp hỏa diễm hải, có phiến núi lửa đang hoạt động căn bản không phải cái gì việc đặc biệt, Tạ Vân cùng Thanh Ninh cũng không có lộ ra quá đa nghi hoặc tình. Hành lang ở núi lửa trong, phải xuyên qua dung nham. Thanh Ninh khẽ quát một tiếng, âm thanh dường như xà minh bình thường sắc nhọn mà chói tai, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Lúc này Thanh Ninh đã cực kỳ hề hoài, nàng vừa không có ma hồn phụ trợ, lại không thể giống như Tạ Vân mượn không gian huyền ảo lực, chỉ cần dựa dẫm tinh huyết sức mạnh, điên cuồng như thế chạy đi, xác thực đã là tiếp cận đèn cạn dầu biên giới. Bất quá so ra, Tạ Vân tinh tu hỏa thuộc tính công pháp, cổ huyền có ma hồn hộ thể, mà là một thuộc tính linh thú Thanh Ninh, đối với hỏa diễm vẫn có nhất định kiêng kỵ. Nơi này dung nham trực tiếp liên thông hỏa diễm hải, nhìn như nhiệt độ không cao, kỳ thực trong đó tồn tại số lớn ám lưu cùng vòng xoáy, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị cuốn vào hỏa diễm hải nơi sâu xa. Đến thời điểm chớ nói ba người các ngươi, coi như là lòng cốt cảnh đỉnh phong đều phải bị thiêu. Hành lang ở núi lửa nơi sâu xa, nương tựa dung nham địa mạch một cái thông đạo dưới lòng đất, không biết là tiền nhân mở ra hay là thiên địa pháp tắc quỷ phủ thần công, có thể theo hỏa diễm hải trong đi ngang qua, nhưng sẽ không bị thân hãm biển lửa. Ma hồn thanh âm đúng lúc vang lên, hiện ở thời cơ này, hắn là tuyệt đối không muốn Tạ Vân chịu đến mảy may thương tổn. Hồn phách là đại bổ linh dược, thân thể là đoạt sắc căn cơ, Tạ Vân dù cho chịu một chút thương, ma hồn sống lại kế hoạch đều muốn bị trọng thương. Thanh Ninh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc này, muốn mạnh mẽ hơn xuyên qua dung nham tuy rằng không phải là không thể, thế nhưng là vô cùng có khả năng sớm lãng phí một chương ép đáy hòm bảo mệnh lá bài tẩy. Tuy nói vì thoát khỏi ba vị long cốt cảnh tu giả, thêm tiến vào bên trong vực, lãng phí một lá bài tẩy tịnh không phải là không thể tiếp thu, nhưng là có thể nhiều một lá bài tẩy dù sao cũng là việc tốt. Vèo, vèo, vèo, lưu quang lấp lóe, ba người cấp tốc bay trốn đến nồng nặc hơi nước trong, chỉnh vùng thung lũng cũng như cùng liệt diễm bình thường nóng rực. Tạ Vân cùng cổ huyền cũng còn tốt, Thanh Ninh nhưng là trước tiên chấn động vảy màu xanh, cổ đãng ra một tầng thật mỏng màu xanh lân quang, đem thân thể hoàn chỉnh bao vây lấy, giống như một cái kiếm trúc, đi sắt đằng sau hai người. Có thể tưởng tượng được, này hành lang tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, một khi tiến vào, vô cùng có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá sau lưng chính là ba vị long cốt cảnh tu giả, nếu như không tiến vào này mật đạo, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cho tới bây giờ, cũng chỉ đành nhắm mắt mạnh mẽ tiến nhập, cũng may cổ huyền đã phát tài bản mệnh lời thề, không sẽ chủ động làm hại hai người, trái lại để Thanh Ninh hơi buông lỏng mấy phần. Dừng một chút. Nơi này sương mù vòng xoáy cực kỳ quỷ dị, nhất định phải đợi được thời cơ thích hợp. Cổ huyền đột nhiên dừng thân thân, ma hồn thanh âm giống như mũi tên nhọn trực tiếp đâm vào Tạ Vân cùng Thanh Ninh trong linh hồn. Hai người vốn là thời khắc chú ý cổ huyền động tác, lúc này nghe được âm thanh, lập tức ngừng lại, trong mắt nhưng là nổi lên một vệt nghi hoặc cùng nghiêm nghị. Lực lượng linh hồn ở vùng thung lũng trong dĩ nhiên chỉ có thể khuếch tán ra 300 dặm, mắt thường càng là rất khó nhìn thấu nồng nặc hơi nước. Chỉ là lúc này ba vị long cốt cảnh tu giả khí tức đã giống như ngập trời sóng dữ giống như hướng về ba người vọt tới, hiển nhiên lẫn nhau cự ly đã không vượt quá 300 dặm, khoảng cách như vậy, đối với long cốt cảnh tột cùng tu giả, nhiều nhất chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. 7 cái hô hấp, nhiều nhất còn có 7 cái hô hấp. Thanh Ninh khẽ quát một tiếng, cổ huyền trái đồng hắc quang lấp lóe, mắt phải nhưng là viết đầy khẩn trương cùng nghiêm nghị, cái trán thậm chí cũng hơi thấm xuất mồ hôi. Mênh mông uy thế cấp tốc áp sát, ngay linh thổ sơn trang ba vị long cốt cảnh tu giả truy đuổi đến cuối cùng 30 dặm, đã có thể rõ ràng cảm nhận được như hùng sơn giống như dày nặng thương mang uy thế khi, sâu trong thung lũng phiến nồng nặc hơi nước vòng xoáy đột nhiên bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Linh linh toái toái, to to nhỏ nhỏ hơi nước cấp tốc dung quán thành một vòng xoáy khổng lồ, bên trong lập lòe màu đỏ thắm cùng màu vàng đất đan dệt tối mang, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố nhiệt độ cao đột nhiên khuấy động ra. chính là hiện tại. Ma hồn gầm nhẹ một tiếng, cổ huyền quanh thân ma văn lấp lóe, thậm chí không đợi cổ huyền chính mình thôi thúc chân nguyên, lập tức bị ma hồn trực tiếp kéo vào vòng xoáy trong. Tạ Vân cùng Thanh Ninh liếc nhau một cái, nhìn cấp tốc bành trướng đến cực hạn, sau đó bắt đầu xúc tiểu vòng xoáy, đột nhiên thôi thúc một tia đại địa bạo hùng lực, lực lượng linh hồn pha tạp vào đại địa lực đâm thật sâu vào nóng rực núi đá trong. Một chốc, phiến thâm trầm dày nặng nóng bỏng núi đá xuất hiện ở Tạ Vân linh hồn chiếu rọi trong, hẹp dài mà sâu thẳm hành lang không biết thông tới đâu, mà ma hồn cũng đã mang theo cổ huyền, phi chui ra khỏi mấy ngàn trượng xa. Nhìn lại liếc mắt một cái cấp tốc gáp sắt long cốt cảnh tu giả, Tạ Vân khẽ gật đầu, hai cánh đồng thời, cấp tốc bay vào vòng xoáy. Tiếp theo Thanh Ninh đồng dạng theo vào, Tạ Vân cùng cổ huyền cũng đã đi vào, truy binh càng là gần trong gang tấc, đã không thể kìm được nàng do dự. Lúc này ở hành lang nơi sâu xa, cổ huyền đình ở một cái vách núi chỗ lom xuống, xa xa nhìn phía từ từ nhỏ dần vòng xoáy, truyền âm nói, ta đã phát xuống bản mệnh lời thề, không sẽ chủ động làm hại hai người bọn họ, nếu là cuối cùng trêu đến tâm ma bất ngờ bộc phát, lời thề phản vệ, có bao nhiêu thần công bí pháp đều là uổng phí. Hơn nữa ta xem bộ dáng này, Tạ Vân cùng Thanh Ninh chưa chắc sẽ tiến vào này mật đạo trong. Ngươi yên tâm, ma văn mạnh mẽ uy lực, ngươi căn bản không có thể tưởng tượng. Đầy đủ hai ngày, tiểu tử này toàn lực thôi thúc chân nguyên, linh hồn trước sau nằm ở hết sức khẩn trương trạng thái, dễ dàng nhất bị mê hoặc, loại này tình trạng sốt sáng, trên thực tế cùng ngươi năm đó tâm ma tối sinh khá giống nhau đến mấy phần. Ma hồn thân thể chậm rãi ngưng tụ, dĩ nhiên huyễn hóa ra phiến nửa hư nửa thật nhân mặt bóng mờ, hiển nhiên là tại đây mật đạo trong, vẹn vẹn mượn cổ huyền trái đồng, cũng không đủ. Nhìn lại cấp tốc xúc tiểu vòng xoáy miệng vào, ma hồn ngừng lại một chút, rồi mới nói, bản mệnh lời thề tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tu hành thế giới sinh sôi vô cùng năm tháng, tự nhiên có chút đầu cơ trục lợi biện pháp. Đến thời điểm ta sẽ mạnh mẽ khống chế thân thể của ngươi, đưa bọn họ dẫn dắt đến chết trên đường, ngươi chỉ cần thả ra linh hồn, tùy ý ta khống chế liền có thể, ngươi tuy rằng xin thể không thể làm hại bọn họ, thế nhưng một khi linh hồn mất khống chế, thiên địa pháp tắc đương nhiên sẽ không trách tội đến trên đầu ngươi. Lại nói này chân hỏa bí cảnh trong pháp tắc đặc dị, cùng âm dương tinh vực tịnh không trọn vẹn tương đồng, bản mệnh lời thề áp chế cũng đối lập nhỏ hơn một chút, lừa gạt tương đối dễ dàng một ít. Như thế, cổ huyền nhíu nhíu mày, đáy mắt nổi lên một chút do dự. Mở rộng linh hồn, cổ huyền trái lại cũng không quá nhiều lo lắng, lúc này hắn và ma hồn nằm ở một loại cực kỳ quỷ dị cộng hồn trạng thái, trái lại cũng không sợ đối phương đoạt xác. Hơn nữa lúc trước hai người lẫn nhau lập xuống lời thề cực kỳ hoàn chỉnh, xa rất không giống cổ huyền quay về Tạ Vân cùng Thanh Ninh lập xuống lời thề như thế đơn giản qua loa, muốn vi phạm, hiển nhiên là gian nan rất nhiều. Chính là đối với lửa gạt thiên địa pháp tắc, cổ huyền nhưng trong lòng thì cực kỳ không chắc chắn. Ở trong lòng hắn, thậm chí mơ hồ hy vọng Tạ Vân không muốn thâm nhập mật đạo. Bất quá vẹn vẹn mấy cái sát na, vòng xoáy đột nhiên chấn động, Tạ Vân cùng Thanh Ninh kẻ trước người sau tiến vào mật đạo trong. Chương 1344, Hỏa Diễm Hải Lực. Quả nhiên, cổ huyền khẽ thở một hơi, trong lòng âm thầm thán phục ma văn uy lực, sau cùng do dự cũng từ từ biến mất. Tạ Vân vừa tiến vào mật đạo, ánh mắt nhìn quanh, nhưng là phát hiện ở vòng xoáy này nơi sâu xa cũng không phải là một cái đơn giản hành lang, ánh mắt cực hạn, rõ ràng là ba cái lối rẽ. Nồng nặc màu đỏ sẫm hơi nước đã biến mất hết sạch, thế nhưng bí đạo trong như trước khó có thể thôi thúc lực lượng linh hồn nhận biết, thậm chí bị áp chế so ngoại giới càng thêm mãnh liệt, cơ hồ chỉ có thể dựa dẫm mắt thường đi quan sát, chỉ có điều lối rẽ nhằng nhịt khắp nơi, vẹn vẹn dựa vào mắt thường, tương tự cực kỳ gian nan. Này mật đạo có thể trực tiếp đi ngang qua toàn bộ Hỏa Diễm Hải, chỗ lối ra đồng dạng khá là hẻo lánh, tương đối thích hợp ba người các ngươi. Ma hồn nửa hư nửa thật nhân mặt dán ghé vào cổ huyền trên cánh tay trái, khóe miệng nổi lên một tia chất chứa nhàn nhạt khinh miệt nụ cười, nói ra, bên trong vực trong cơ hồ đều là long cốt cảnh tu giả, trong đó long cốt cảnh tột cùng tu giả chí ít có thể chiếm được khoảng một nửa, còn có thật nhiều ánh ngọc cảnh tu giả hỗn tạp ở trong đó. Nếu là đột nhiên tiến vào khu vực hạch tâm, đừng nói là tầm bảo, quả thực giống như cựu con đi ở trong bầy sói. Thanh Ninh nhưng là đúng tại ma hồn trào phúng mắt điếc thai ngơ, cấp tốc nuốt ba viên đan dược, quanh thân vậy lặng yên rút đi hơn nữa. Nhưng vào lúc này, sau lưng vòng xoáy đột nhiên lại một lần nữa chấn động ra tới, ba cỗ mênh mông khí tức đột nhiên ở mật đạo trong cổ đang ra. Hẹp dài mà thấp bé mật đạo tựa hồ căn bản vô pháp chịu đựng như vậy uy thế, ba người đồng thời cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, không thể không cấp tốc hướng về xa xa bay trốn. A! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một luồng nồng nặc chí cực mùi máu tanh pha tạp vào đốt cháy khét mùi vị, đột nhiên ở mật đạo trong tản mát ra. Kha kha, vòng xoáy một khi đóng, nhất định phải lại muốn cùng một quãng thời gian, bằng không tiểu sẽ trực tiếp truyền tống đến hỏa diễm hải trong. Ba người các ngươi tính là vận khí tốt, vừa vặn chạy tới vòng xoáy mở ra, bằng không muốn kéo dài đến mật đạo mở ra, không phải là một chuyện dễ dàng. Ma hồn âm nở nụ cười âm u, trước tiên tiến nhập bên trái hành lang. Ở ba người phía sau, ba vị long cốt cảnh tu giả đã chỉ còn lại có hai vị, hoặc là nói hai vị nữa. Cuối cùng tiến vào vòng xoáy long cốt cảnh hậu kỳ tu giả, theo hai sườn hướng phía dưới, đã hoàn toàn bị thiêu. Chỉ còn dư lại từng đoạn khô héo cháy đen cốt cha. Hỏa diễm hải rừng rực vô cùng hỏa nguyên khí dường như hỏa độc giống như vậy, dọc theo quanh thân kinh lạc, huyết thống, cốt nhục cấp tốc lan tràn, mặc dù lấy long cốt cảnh hậu kỳ cảnh giới, để phòng ngự nghiêm mật xương thổ thuộc tính chân nguyên, đều căn bản vô pháp ngăn cản, ngăn ngắn chốc lát, nửa đoạn thân thể lập tức ở tiếng kêu thảm thiết thê lương trong hóa thành cháy đen khô cốt. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Long cốt cảnh đỉnh phong tu giả hai mắt huyết hồng, lúc trước bị Chu Diệt lượng lớn phí huyết cảnh tu giả, mặc dù nặng sáng tạo ra linh thổ sơn trang căn cơ, thế nhưng miễn là ba người bọn họ vẫn còn, có thể ở chân hỏa bí cảnh trong tìm được đầy đủ linh dược cùng bảo vật, tự nhiên có thể để bù đắp sai lầm. Thế nhưng hiện tại một vị long cốt cảnh hậu kỳ tu giả bỏ mình, hắn cái này mang đội trưởng lão quả nhiên là khó từ tội lỗi. Lại không nói lấy hai người lực rất khó cùng hàng đầu thế lực chống lại, coi như là thật sự chiếm được một ít bảo vật, cũng khó trốn gia tộc trừng phạt. Long cốt cảnh hậu kỳ, chính là linh thổ sơn trang sức mạnh trung kiên, bất kỳ một vị đều là bảo vật. Tựu như cùng Quy Nguyên Tông, nếu không có Tạ Vân cung cấp số lớn bảo vật, thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng thiên phú và gần như siêu thoát pháp tắc sức chiến đấu, bất luận Diệp Lôi kích phạm vào sai lầm lớn đến đâu, đều sẽ không dễ dàng đem Chu Diệt. Long cốt cảnh tu giả, cũng không phải là vẹn vẹn khổ tu là có thể đạt tới, bất kỳ một vị long cốt cảnh tu giả, đều từng là tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt. Nơi này cũng đã đến hỏa diễm hải trong. Này mật đạo đang hỏa diễm hải phúc địa, mới vừa chỉ là bị một kia dung nham đụng vào, dĩ nhiên tiểu có uy lực như thế. Một vị khác long cốt cảnh hậu kỳ tu giả sắc mặt hơi có chút trắng xám, bất quá rất nhanh sẽ bình phục lại tâm tình, bắt đầu đánh giá này mật đạo. Ngàn năm tu hành. Một đường đi đến cảnh giới bây giờ, từ lâu thường thấy sinh tử, đương nhiên sẽ không ở đây làm thiếp nhi nữ thần thái, khóc sức mướt hoặc là sợ hãi không tiến lên. Long cốt cảnh đỉnh phong tu giả gật gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên vách đá, một luồng nồng nặc hào quang màu vàng đất rót vào vách đá. Cách chốc lát mới vừa trầm giọng nói, vách đá cũng không phải đặc biệt kiên cố, ngoại giới là cực kỳ rừng rực hỏa nguyên khí, hẳn là quả nhiên là ở hỏa diễm hải đáy. Như vậy một cái hành lang. Hẳn là có thể đi ngang qua toàn bộ hỏa diễm hải, đã như thế, cũng không phải may mắn trong vận hạnh. Ba người kia tiểu bối có thể chém giết ta linh thổ sơn trang như thế con số phí huyết cảnh tu giả, biết được như vậy một cái mật đạo, tuyệt đối không phải tầm thường bối, nhất định phải chém giết. Hai người này cũng là oai hùng quả quyết nhân, đồng thời thân hình thoát một cái, mượn đại địa lực cảm ứng, cấp tốc đi theo Tạ Vân ba người truy hướng về bên trái hành lang. Dĩ nhiên vào được hai cái. Thật mẹ nó phiền phức. Lao tử kế hoạch lại muốn lần kéo dài. Ma hồn cảm ứng phía sau cấp tốc truy gần hai người, sắc mặt tuy rằng như trước bình tĩnh, nhưng trong lòng thì càng phẫn nộ. Nuốt chửng Tạ Vân linh hồn, đoạt xác sống lại cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn vốn là kế hoạch ở mảnh này cực kỳ hoang vắng mật đạo trong hoàn thành. Tương đối với cao thủ tập hợp, nguy hiểm nặng nề bên trong vực tới nói, mảnh này ít dấu chân người mật đạo hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Chỉ là đoạt xác sống lại cần tuyệt đối an toàn cùng yên tĩnh, này hai vị long cốt cảnh tu giả có thể nói ngang sinh biến số. Lặng yên thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, ma hồn tức giận trong lòng cuối cùng là thoáng bình phục một ít. Tạ Vân vẫn là dập khuôn từng bước, sắc mặt bình tĩnh đi theo ở phía sau, tựa hồ đã dần dần trầm luân ở ma văn mê hoặc trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, Tạ Vân lúc này chính lòng tràn đầy cười gằn. Biển linh hồn trong lực lượng ánh sáng nơi sâu xa, phong ấn mấy trăm đạo từng kia từng sợi xương mù màu đen, giống như bị hổ phách phong ấn con muỗi giống như vậy, tuy rằng liều mạng dãy rua, nhưng là căn bản khó có thể di động chút nào. Thanh Ninh nhưng là ánh mắt không ngừng nhìn quét, thân thể cơ hồ hoàn toàn bị ánh sáng màu xanh bao phủ, liền ngay cả gần ở Xích Chỉ Tạ Vân cùng Cổ Huyền, đều cảm thụ không rõ tình trạng của nàng. Ba người cự ly chỉ không đủ 10 trượng, đều tự đem chân nguyên tăng lên tới cực hạn, nhìn bề ngoài tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo là ba đạo sắc nhọn dị thường tiếng kiếm reo phóng lên trời. Mật đạo hẹp dài, tiếng kiếm reo cùng thét dài tiếng ầm ầm bạo phát, một chốc toàn bộ mật đạo đều rất giống địa chấn giống như vậy, chói tai vô cùng thanh âm mạnh mẽ rót đến ba người biển linh hồn trong. Trong lúc nhất thời, hai lô thai thật giống như bị trọng chú ý hoanh kích, ầm ầm tiếng nổ lớn, bay trốn thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, phía sau Thanh Ninh càng là trực tiếp lảo đảo một cái, suýt nữa đụng vào trên vách núi. Long cốt cảnh đỉnh phong ở giao thủ, hơn nữa phải có vượt quá ba người. Tạ Vân biến sắc, thân thể đột nhiên bị một đám lửa nguyên chân khí bao vây, mấy viên đan dược cùng tử ngọc linh nguyên châu nhưng là không được dấu vết để vào trong miệng. Chương 1345, trước lang sau hổ. Hỏa nguyên chân khí cực nồng nặc, đây là liệt hỏa thiên tông. Ma hồn khẽ quát một tiếng, trong thanh âm đồng dạng nổi lên sâu đậm kiên kỵ. Tạ Vân không nói một lời, cấp tốc khôi phục chân nguyên. Lúc trước ở liệt diễm bí cảnh chưa mở ra khi, Tạ Vân đã nhận thức quá liệt hỏa thiên tông bá đạo cùng mạnh mẽ, lúc này ở này mật đạo trong, đã có liệt hỏa thiên tông tu giả, muốn dễ dàng sợ rằng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai vị không cần sốt sắng, này mật đạo gồ ghề khúc chiết, giống như mạng nhện như thế, chỉ là ta tìm rõ con đường thì có chi ít chín cái. Liệt diễm thiên tông tuy rằng hung hăng, thế nhưng hẳn là cũng không phải thật sự là sức mạnh lớn, chỉ là một nhánh tiểu phân đội, muốn từ nơi này xuyên qua hỏa diễm hải thôi. Bọn chúng ta đãi chốc lát, nói không chắc còn có thể bước lên bọn họ cùng linh thổ sơn trang chiến đấu. Ma hồn sức sống trầm thấp vô cùng, lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi Cổ Huyền, giống như một cái u hồn giống như trôi nổi ở ba người bên cạnh, một đôi mắt đồng le lói khiếp người tinh quang. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên vách núi, đại địa bạo hùng huyết thống toàn lực thôi thúc, một bộ hơi chút mơ hồ hình ảnh từ từ xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt. Trong hình, bốn cái long cốt cảnh tột cùng võ giả cả người đẫm máu, khí tức có vẻ xốc xếp mà hỗn tạp, ở trước người bọn họ nhưng là từng cái màu đen linh xà, chỉ là không biết những này linh xà nguyên bổn chính là bộ dạng này, vẫn bị liệt hỏa thiên tông hỏa diễm đốt cháy thành như vậy tiêu thán vậy màu sắc. Nhưng vào lúc này, ma hồn thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, không được, động này trong ố linh xà lại bị những người này cấp chọc đi ra. Lời vừa nói ra, Cổ Huyền trên mặt nổi lên một vệ nghi hoặc, Tạ Vân cùng Thanh Ninh nhưng là sắc mặt đồng thời biến đổi. Thanh Ninh chính là thanh xà môn thái thượng trưởng lão, bản thể càng là thanh vân trúc xà, tự nhiên đối với long xà thuộc tồn tại thâm hậu hiểu rõ. Tạ Vân chiếm được sư tôn thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa cùng thụ yêu đứng đầu toàn bộ truyền thừa, tầm mắt kiến thức từ lâu không phải tên ố, đối với ô linh xà đại danh, có thể nói như sấm bên tai. Ô linh xà chính là một loại cực kỳ quỷ dị linh thú. Tuy rằng thường thường xuất hiện ở đầm lầy nơi sâu xa, nhưng bản thân nhưng ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hòa độc, thậm chí mỗi một tấm vảy đều có chứa cực kỳ mãnh liệt hòa độc. Một khi trúng độc, chỉ tinh nghiên hỏa thuộc tính tu giả mới có thể giữ được tính mạng. Nếu không có như thế, chỉ mượn vô cùng phẩm cấp cao giải độc đan, phối hợp hỏa nguyên khí dịch cân phạt thủy, mới có thể gột rửa hòa độc, giữ được tính mạng. Còn chân chính để ô linh xà thanh danh lan xa cũng không phải là hòa độc, mà là linh hồn độc tố. Ô linh xà độc rắn ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt linh hồn độc tố, chúng độc sau, linh hồn sẽ lấy một loại cũng không quá nhanh, thế nhưng là kiên quyết không rời tốc độ từ từ làm cho tu giả linh hồn trừ khử. Tuy rằng không giống với hỏa độc toàn thân trên dưới vô cùng vô tận, linh hồn độc tố cần thiêu đốt tinh huyết, chính là một khi chúng độc, phí huyết cảnh ô linh xà độc rắn, cũng đủ để cho ánh ngọc cảnh tu giả linh hồn phá diệt. Nay không chỉ là bỏ mình hồn diệt, mà là từng tí, giống như thừng cưa gỗ đứt giống như vậy, cảm thụ được linh hồn bị tiêu diệt, sự đau khổ này cùng sợ hãi, đầy đủ đem ánh ngọc cảnh tu giả dằn vặt phát rồ. Tuyệt đại đa số chúng rồi ô linh độc rắn tu giả, đều không phải là chết vào linh hồn phá diệt, mà là phát điên sau tùy ý giết chóc, phá hoại, bị những tu giả khác mạnh mẽ đánh giết. Nơi này lại có ô linh xà. Thanh Ninh biến sắc mặt, âm thanh thậm chí có từng tia một run rẩy. Cùng xa hệ linh thú, Thanh Ninh tự nhiên sâu sắc rõ ràng ô linh xà khủng bố, chỉ là ở trong mắt nàng nhưng là dâng lên một tia mịt mở chờ mong cùng tham lam. Nếu như có thể được chút ô linh xà độc rắn, thậm chí là được một cái ô linh xà, đối với mình, đối với khắp cả thanh xà môn, đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu như thanh xà môn có thể đem một cái ô linh xà đào tạo đến long cốt cảnh đỉnh phong, có lẽ sức phòng ngự kém xa Quy Nguyên Tông cấm hồn trận pháp, thế nhưng lực uy hiếp nhưng là cũng không kém. Tạ Vân đồng dạng ánh mắt lấp lóe, trong lòng rất có vài phần ý động. Hai người các ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, này mật đạo trong có ít nhất một con rồng cốt cảnh ô linh xà, ta khuyên các ngươi hay là lý trí một ít. Ma hồn tựa hồ cảm nhận được Tạ Vân cùng Thanh Ninh ý động, lạnh giọng hét lên một tiếng, một chốc giống như một chậu nước lạnh, phủ đầu rồi đi. Đi bên này, hy vọng có thể tránh khỏi những này liệt hỏa thiên tông ra hỏa, ô linh xà cực kỳ thù dai, bọn họ dám trêu chọc ô linh xà, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ma hồn thân hình thoát một cái, nhưng là dọc theo đường cũ trở về, đầy đủ bay trốn hơn 10 dặm, mới vừa chuyển vào một khác đầu hành lang. Lúc này cổ huyền đã thông qua truyền âm, biết được ô linh xà khủng bố, càng là không chậm trễ chút nào toàn lực đi theo ở ma hồn phía sau. Tạ Vân cùng Thanh Ninh tuy rằng trong lòng càng kiêng kỵ cùng nghiêm nghị, nhưng lúc này lại là rất có vài phần bất đắc dĩ, không thể không đi một bước xem một bước, tạm thời đi theo ma hồn. Mảnh này mật đạo con đường, ma hồn hiển nhiên không thể sớm báo cho hai người. Hí, hí, hí. Trầm thấp xà tiếng hót lặng yên vang lên, ba người bước chân đột nhiên hơi chậm lại, đáy mắt đồng thời nổi lên một vẻ khẩn trương sắc mặt, liền ngay cả ma hồn đều cấp tốc dừng lại thân hình. Hồn phách thể, là nhất e ngại linh hồn độc tố. Hai cái ố linh xà, phí huyết cảnh. Thanh Ninh âm thanh trầm thấp, ánh mắt nhìn phía ma hồn, thấp giọng nói, tiền bối có thể không giết chết một cái. Ta có thể kiềm chế lại một cái ố linh xà thời gian một chén trà. Ma hồn nhưng là sâu sắc nhìn Thanh Ninh một chút, chưa mở miệng, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng địa chấn vậy rung động tiếng, tảng lớn vách núi dĩ nhiên nứt ra rồi từng đạo mạng nhện vậy khe hở. Mặc dù không có trực tiếp nổ nát, để rừng rực dung nham tràn vào mật đạo, thế nhưng xà tiếng hót nhưng là đột nhiên trở nên kịch liệt cùng ầm ĩ dâng lên. Kia hai cái linh thổ sơn trang ra hỏa đuổi tới rồi. Tạ Vân lời còn chưa dứt, hai tiếng thét dài lập tức đột nhiên vang lên, kinh khủng uy thế giống như hùng sơn biển rộng như thế phả vào mặt. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, nguyên bản lão phu còn tưởng rằng không bắt được ba người các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên chính mình lui trở về. Long cốt cảnh đỉnh phong tu giả đồng dạng trên người dính đầy vết máu, sắt cơ sôi trào, pháp bào đã có mấy phần phá nát, hiển nhiên là trải qua một hồi ác chiến. Ở bên cạnh hắn, long cốt cảnh hậu kỳ tu giả khí tức nhưng là hơi có chút sốc xếp, chỉ là đáy mắt lập lòe vẻ hưng phấn, tựa hồ mới vừa chiến đấu để hắn thu hoạch bảo vật gì. Này mật đạo, mặc dù là ma hồn cũng không có toàn bộ thăm dò, trước xuyên qua hỏa diễm hải cũng là trước tiên qua lại mật đạo, cũng không có chân chính tìm kiếm bảo vật. Hiện tại linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả chỉ là men theo Tạ Vân ba người một tia khí tức, rất có vài phần không đầu con rồi vậy xông loạn loạn ba, ngược lại là có một chút thu hoạch. Lùi. Ma hồn vốn là trôi nổi ở ba người phía trước nhất, vừa vặn bị ba người thân hình che lấp, thêm bí đạo trong tia sáng âm u ảm đạm. Linh thổ sơn trang hai người dĩ nhiên không có phát hiện ma hồn tồn tại. Lúc này một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, một luồng mạnh mẽ vô cùng linh hồn rung động, đột nhiên truyền vào hai người trong linh hồn, hai vị long cốt cảnh tu giả dĩ nhiên hơi chấn động một cái, lâm vào một chốc dại ra. Nhưng vào lúc này, một đạo hét vang tiếng trực tiếp truyền vào Tạ Vân trong linh hồn. Toàn lực công kích. Chương 1346, khống chế linh hồn. Nồng nặc ma văn trong nháy mắt nổi lên thâm trầm mà quỷ dị hào quang, hét vang tiếng như cùng cơn lốc giống như cuốn qua biển linh hồn, làm cho Tạ Vân biển linh hồn trong nháy mắt rung động dâng lên. Mưa gió. Một chốc, toàn lực công kích bốn chữ giống như không cốc tiếng vang giống như ở Tạ Vân biển linh hồn trong không ngừng vang trở lại. Vang minh, càng ngày càng trầm thấp, nhưng càng ngày càng dày đặc cứng cỏi, giống như vô số bổ vi hướng về Tạ Vân bản nguyên linh hồn cuốn quanh đi. Quả nhiên kia ma văn không là vật gì tốt, xem ra này ma hồn đã cho ta một đường đi theo, tất nhiên là di kinh hán đạo. Tạ Vân trong lòng cười gằn, nhưng là vẫn chưa lập tức phát tác, đại quang minh lực trong nháy mắt đem biển linh hồn trong ma văn lực phong ấn, thân hình nhưng tựa như tia chớp đánh về phía linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả. Phải tay run một cái, nam viên thanh nguyên chân lôi đồng thời bạo phát, sắp xếp bố trí thành hoa mai hình. trung gian đan xen từng tia một hào quang màu xanh biếc, rõ ràng là thôi thúc đến mức tận cùng viên mãn lôi ý cảnh. Nam viên thanh nguyên chân lôi. Ngươi điên rồi. Long cốt cảnh đỉnh phong tu giả cùng ma hồn đồng thời kêu to một tiếng, trong thanh âm thậm chí tràn đầy một chút bất đắc dĩ sợ hãi. Tạ Vân nhưng là mắt điếc hai ngơ, hỗn nguyên kim thân trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, thiên lân chiến giáp lập lòe ra tôi ánh sáng màu đỏ, thân hình dĩ nhiên lấy so lúc trước càng thêm tốc độ kinh người, về phía sau lui nhanh. Tay trái như vung 5 giây, từng đạo ẩn chứa hỏa huyền ảo cùng lôi ý cảnh đích chân nguyên không ngừng đâm vào thanh nguyên chân lôi trong. Nam viên thanh nguyên chân lôi ở chân nguyên xúc động dưới, dĩ nhiên ở giữa không trung lập tức bùng nổ ra từng tia từng sợi trước mục đích đốm lửa. Lôi hỏa giao ẩm. Tạ Vân hiện tại đã rõ ràng, tại đây mật đạo trong đã rất khó duy trì dưới này giả tạo cân bằng. Ma hồn vừa nhưng đã bắt đầu ra tay, đương nhiên sẽ không lại có chút chần chờ, thêm ô linh xà, linh thổ sơn trang, liệt diễm thiên tông, này mật đạo trong tình thế càng ngày càng hỗn loạn. Tạ Vân kế tục đi theo ở cổ huyền bên cạnh, tranh ăn với hổ, hiển nhiên không còn là lựa chọn sáng suốt nhất. Là trọng yếu hơn là, mượn đại địa bạo hùng huyết thống đối với đại địa cảm ứng, Tạ Vân dựa vào sức mạnh của chính mình, tịnh không phải là không có cơ hội đi ra mật đạo. Nam viên thanh nguyên chân lôi ở lôi hỏa chân nguyên đồng thời dưới sự thúc dục, hoàn toàn có thể uy hiếp được long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Tạ Vân khi tiến vào chân hỏa bí cảnh trước làm số lớn suy tính cùng nếm thử. Đây là hắn đối mặt lòng cốt cảnh tu giả đích xác chính lá bài tẩy một. Một lần nổ ra, linh thổ sơn trang hai người đồng thời chợt lui, liền ngay cả thanh ninh cùng cổ huyền, ma hồn đều thay đổi sắc mặt, không lo được phía sau chính là ô linh xà, điên cuồng chợt lui. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cùng bạo khí lưu điên cuồng cổ đãng, trên vách núi mạng nhện vậy vết rách càng thâm thúy, thiên lân chiến giáp dưới bao vây lấy một tầng thật mỏng phá pháp hỏa. Tạ Vân nhưng lại như là ưu hồn giống như theo bao phủ ra kình khí trôi về linh thổ sơn trang hai người. Lúc trước bị ma hồn một tiếng quát chói hai kinh sợ linh hồn, để hai người bọn họ hơi chậm lại, chính là này một cái sát na, khiến cho bọn họ bỏ lỡ hoàn mỹ nhất tránh lui thời cơ. Lôi đình nổ tung mạnh mẽ đụng vào hai người trên thân thể, vốn là điên cuồng chợt lui thân hình càng trở nên mau lẹ vô cùng, thân thể mặt ngoài thâm trầm thổ ánh sáng màu vàng chỉ một thoáng nứt ra vô số khe hở. Từng tia một màu máu đỏ tinh quang không ngừng dâng trào xuất ra. Cầu rau sang tử trong nguy hiểm. Chỉ muốn chém giết một vị long cốt cảnh tu giả, chiến đấu coi như là có khả năng chuyển biến tốt, hơn nữa A cổ cũng đủ để một lần xung kích đến cửu phẩm. Tạ Vân mặc dù là nhân cẩn thận, cực nhỏ mạo hiểm, thế nhưng ở hãm trận doanh bia đỡ đạn cuộc đời nhưng là để Tạ Vân ở chân chính sống còn sát na, có một loại người thường rất khó sánh bằng điên cuồng cùng quyết tuyệt. Thiên Kim, cẩn thận. Thiên tài chân chính hơn người yêu nghiệt, thường thường từ nhỏ đã là tông môn, gia tộc hòn ngọc quý trên tay, tuyệt đối không thể đơn giản mạo hiểm, cái này để cho bọn họ đang đối mặt tuyệt vọng khi, mất đi vượt qua cực hạn năng lực. Một đạo tuyệt vọng mà điên cuồng con sói cô độc, có thể cắn chết một con mãnh hổ. Hòa huyền ảo, viên mãn lôi ý cảnh, lúc trước không gian huyền ảo, xem ra tên tiểu tử này quả nhiên là tồn tại kinh thiên kỳ ngộ, nhưng trông như chỉ nuốt chửng linh hồn. Đúng là có chút đáng tiếc. Đã ma văn đã từ từ đã khống chế linh hồn hắn, ta ngược lại có thể từ từ thẩm thấu linh hồn hắn bản nguyên, nhìn có cơ hội hay không một kia cướp lấy hắn cơ duyên và kỳ ngộ. Ma hồn hai mắt híp lại, trong mắt nổi lên một tia thâm thúy mê ngông ý. Rất nhiều linh hồn lời thề cùng cấm chế, có thể để cho tu giả đang thử đồ thổ lộ tuyệt đối cơ mật khi, linh hồn tự hủy. Một khi linh hồn tự hủy, ma hồn tiểu triệt để mất đi nuốt chửng Tạ Vân linh hồn, khôi phục bản nguyên linh hồn cơ hội, nguyên bản ma hồn là không muốn mạo hiểm như vậy. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Tạ Vân tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy cùng xa còn lâu mới có thể dùng viên mãn cảnh đi cân nhắc cùng đánh giá sức chiến đấu, ma hồn trong lòng rốt cục trở nên u buồn, đặc biệt là Tạ Vân tựa hồ đã ở ma văn triệt để trầm luân xuống phía dưới. Nếu quả như thật có thể có được Tạ Vân cơ duyên và kỳ ngộ, kể cả Tạ Vân đối với huyền ảo cùng ý cảnh lĩnh ngộ, ma hồn thậm chí khó có thể tưởng tượng tương lai của chính mình đều sẽ cường đại cỡ nào. Cổ huyền cùng thanh ninh căn bản không có sức mạnh chống lại thanh nguyên chân lôi rung động, thân hình không thể không lùi hướng về phía sau, mà ma hồn nhưng là trong nháy mắt thoát ly cổ huyền, theo sau Tạ Vân phi đi. Muốn chết! Long cốt cảnh đỉnh phong tu giả hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mặt búa lớn, rộng rãi phủ mặt trực tiếp ngăn ở trước người. đem toàn bộ mật đạo đều cấp đánh cược được vừa khớp. Một bên khác, có vài thạch kiếm đồng thời theo trên vách núi đâm ra, tuy rằng mật đạo vách núi tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, trở nên đặc biệt cứng cỏi, khó có thể ngự động, thế nhưng mật đạo chật hẹp, chỉ là dài hơn 4 thước thạch kiếm, 4 phương 8 hướng kéo tới, lập tức đem Tạ Vân thân thể bao vây. Linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả, cũng không có ma hồn linh hồn khống chế lực, căn bản cũng không có nghĩ tới nắm lấy Tạ Vân siêu hồn đoạt phách. Người đi đưa hắn đánh giết. Ma hồn đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, há mồm phun một cái, một đoàn khói đen đột nhiên đem Tạ Vân thân thể bao vây. Kế tiếp sát na, sở hưu tiến vào Tạ Vân bên cạnh một thước thạch kiếm, cấp tốc bắt đầu nhuốm dần, giống như đốt cháy ngọn nến, giọt nến không ngừng nhỏ xuống. Từng tia một đen kịt như mực sương mù nhưng là theo búa lớn cùng vách núi khoảng cách tản mát ra, như có linh bình thường hướng về hai người thất khiếu cấp tốc chui vào. Trong thời gian ngắn, Tạ Vân rõ ràng cảm nhận được ma hồn khí tức hơi trở nên lờ mờ, hư nhược rồi một tia. Rất hiển nhiên, này liên tiếp thủ đoạn cũng không phải đơn giản là có thể bạo phát, chỉ còn dư lại hồn phách thể ma hồn, muốn bạo phát mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là Tạ Vân nhưng là càng kiêng kỵ, uy lực như vậy, so Tạ Vân toàn lực thôi thúc đại địa lực đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, này khói đen dường như không gì không xuyên thủng giống như vậy. Ẩn chứa nồng nặc thổ nguyên chân khí thạch kiếm, chỉ là tới gần khói đen, lập tức bị triệt để hòa tan. Khói đen tỏ khắp, đúa lớn dĩ nhiên hơi trầm lại, đúa lớn sau linh thổ sơn trang hai người phát sinh trầm thấp tiếng chửi rủa, dĩ nhiên lại một lần nữa lui nhanh. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên rung cổ tay, một viên màu tím đậm viên châu trong nháy mắt bay về phía hai người. Chương 1347, Cường sát long cốt cảnh. Lúc này linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả, đều đã phát hiện ma hồn tồn tại. Tuy rằng chỉ còn lại có hồn phách thể, thế nhưng ma hồn công kích hiển nhiên không chỉ là công kích linh hồn, mà là lấy một loại cực kỳ quỷ dị cường đại thủ đoạn, đồng thời áp chế linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả. Rất hiển nhiên, ma hồn sức chiến đấu vô cùng sự khủng bố, chí ít trong khoảng thời gian ngắn lực buộc phát đạt tới long cốt cảnh. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân run tay tung một viên màu tím đậm viên châu, một tia tinh khiết vô cùng lôi nguyên chân khí dường như dao găm giống như đâm vào trong đó. Thử nguyên chân lôi. Thanh nguyên chân lôi lực công kích đại khái có thể đạt đến phí huyết cảnh đỉnh phong, mượn viên mãn lôi ý cảnh thôi thúc, có thể tăng lên tới có thể so với long cốt cảnh mức độ. Mà cái này tử nguyên chân lôi, nhưng có thể bùng nổ ra thật thật tại long cốt cảnh đỉnh phong lực. Đây là Tạ Vân cường đại nhất lá bài tẩy một. Toàn lực cổ đãng viên mãn lôi ý cảnh trong, thậm chí hôn tạp một tia thiên thanh ngọc long huyết mạch. Một chốc, một cổ kinh khủng vô cùng lôi đình uy thế bao phủ ra, giống như dày đặc trong mây che giấu cửu thiên thần lôi, sức mạnh thậm chí mơ hồ vượt qua long cốt cảnh cực hạn, tựa hồ đạt tới nửa bước bánh ngọc cảnh mức độ. Ở mảnh này chân hỏa bí cảnh trong, chịu đến đặc dị thiên địa pháp tắc áp chế, mặc dù là bánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh tu giả, đều cơ hồ không thể bùng nổ ra vượt qua long cốt cảnh cực hạn sức mạnh. Thế nhưng tử nguyên chân lôi vốn là thượng phẩm linh khí sư mới có thể luyện chế chân bảo, thêm viên cổ thiên thanh ngọc long huyết mạch càng là siêu thoát chân lý, đúc lại pháp tắc vô thượng bảo, hai người kết hợp, dĩ nhiên đem chân hỏa bí cảnh cực hạn đột phá ra một chút kẽ hở. Ma hồn thân thể chấn động, khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng nhìn phía Tạ Vân, trong mắt đan sen nồng nặc hưng phấn cùng kiên kỵ. Tạ Vân càng cường đại, đặc biệt là huyết thống càng cường đại, hắn đoạt sát sau lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Thế nhưng lôi đình một đạo trời sinh đối với hồn phách tồn tại cực mạnh áp chế, viên mãn cảnh lôi ý cảnh ma hồn tịnh không để vào mắt, thế nhưng rất hiển nhiên, làm nổ tử nguyên chân lôi sức mạnh sấm sét, tuyệt không chỉ là lôi ý cảnh đơn giản như vậy. Chỉ là lúc này linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả, nhưng là không có thời gian đi thể hội Tạ Vân huyết mạch lực. Tử nguyên chân lôi sức mạnh ở chật hẹp mật đạo trong có thể hoàn toàn buộc phát ra, căn bản là không thể lui được nữa. Tạ Vân gần như liều mạng bình thường ở năm viên thanh nguyên chân lôi lôi quang đan dệt trong, áp sát đến búa lớn biên giới, làm cho tử nguyên chân lôi nổ tung cơ hồ là dính sát hai người thân thể. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô trong, hai người giống như bị hoảng sợ thỏ, điên cuồng lui nhanh, búa lớn trực tiếp bị ném vào tại chỗ. Liên tiếp ba cái chiến giáp cùng hai viên tâm chắn xuất hiện ở long cốt cảnh đỉnh phong tu giả trên thân thể, long cốt cảnh hậu kỳ tu giả càng là trực tiếp một chút đốt tinh huyết, thúc giục một môn huyết độn thuật. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kịch liệt nổ vang trong, tất cả mọi người cảm thấy thân thể mạnh mẽ chấn động, đầu thật giống như bị búa lớn mạnh mẽ đập một chù y, vang lên ong ong. Cổ Huyền cùng Thanh Ninh thân hình lảo đảo một cái, trong mắt nổi lên khó có thể tin ngơ ngác cùng sợ hãi. Hai người bọn họ lúc trước lao thẳng đến hơn nửa sự chú ý tập trung ở ô linh xà trên, tình không rõ ràng Tạ Vân đến tột cùng là làm sao nổ tung tử nguyên chân lôi. Thế nhưng khoảng chừng mật đạo trong khuấy động sức mạnh sấm sét, nhưng là để cho hai người trong nháy mắt cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không cần trực diện nổ tung, chỉ là bị dư âm tập kích, đều có khả năng bị trọng thương, thậm chí bỏ mình hồn diệt. Chẳng lẽ nói tử nguyên chân lôi cấp bậc cũng có không cùng, hay hoặc là Tạ Vân thân là luyện khí sư, tồn tại đặc biệt thủ đoạn làm nổ trong đó sức mạnh sấm sét. Thanh Ninh vẻ mặt sợ hãi cùng khẩn trương, ngăn ngăn chốc lát, nàng lúc trước trong lòng đối với chân hỏa bí cảnh bên trong vực ngóng trông cùng tự vệ tự tin, đều bị trọng thương. Ở bên cạnh hắn, Cổ Huyền sắc mặt càng là mơ hồ nổi lên một chút do dự cùng hối hận, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, thậm chí không để mắt đến sau lưng ô linh xà. Tạ Vân thiên phú quả nhiên nghịch thiên đến cực hạn. Thanh Ninh đạo hữu, xem ra ngươi muốn lấy toàn bộ thanh xà môn quyền lực cùng của cải làm để đánh đổi, hấp dẫn hắn khế ước linh thú, hy vọng không lớn. Thanh Ninh hai hàng lông mày một hiên, chợt cười lạnh một tiếng, nói ra, Cổ Huyền đạo hữu nếu là có tâm, Thanh Ninh tuyệt không nhúng tay vào. Nếu là Tạ Vân ý ở ngoài bỏ mình, ta tự nhiên sẽ toàn lực tranh cướp linh xà, thế nhưng để ta chủ động ra tay đánh giết Tạ Vân, lúc này tuyệt đối không thể. Tạ Vân kinh thiên cơ duyên, xa hoàn toàn không phải ta có thể bảo vệ, ta muốn chỉ là linh xà mà thôi. Thanh Ninh mặc dù là linh thú thân, thế nhưng tu hành vô cùng năm tháng, đã sớm thường thấy những thủ đoạn này cùng âm mưu. Cổ Huyền thậm chí không cần mở miệng, chỉ là khiếp sợ dưới ánh mắt biểu tình, tiêu đầy đủ để Thanh Ninh rõ ràng trong lòng hắn tính toán. Thực sự là ước ao Thanh Ninh đạo hữu cô độc, bất quá việc đã đến nước này, không có vấn đề đúng sai, chỉ thắng thua. Cổ Huyền khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt lóe qua một vẻ tạm đạm cùng bất đắc dĩ, chợt hóa thành sâu đậm nghiêm nghị. Theo khi đó ở bí cảnh trong bị ma hồn ma văn đầu độc, hắn cũng đã bước lên một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại con đường, một cái càng thêm nguy hiểm, càng thêm gồ ghề đường tắt. Nay đường tắt để hắn thuận lợi vượt qua khốn đốn 5 tháng dài đằng đẵng bình cảnh, thành công tăng lên tới cảnh giới bây giờ, trong tương lai thậm chí có khả năng để hắn từng bước một vượt qua thiên phú cực hạn, đặt đến trước căn bản không dám tưởng tượng cảnh giới. Thế nhưng đồng dạng, con đường này khả năng đưa hắn dẫn vào vực sâu không đáy, thậm chí ngay cả bỏ mình hồn diệt cũng chưa chắc có tư cách. Hành lang phía trước, kịch liệt nổ tung mặc dù lớn nửa đánh về phía linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả, thế nhưng non nửa sức mạnh nhưng là hướng về Tạ Vân cùng ma hồn dâng trào mà tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị vô số trọng chú y điên cuồng oanh kích, thiên lân chiến giáp bắn ra kinh người ánh sáng, hoàn toàn đem sức phòng ngự thôi thúc đến cực hạn, chính là khí huyết như trước đang không ngừng cuồn cuộn, cổ họng không ngừng nổi lên từng tia một tinh ngọn, hiển nhiên là đã bị nội thương. Ở một bên khác, ma hồn nhưng là thân hình không ngừng phấp phới, nửa hư nửa thật thân thể ở lôi quang chiếu rọi xuống có vẻ cực kỳ khẩn trương. Tình cờ quét về phía Tạ Vân trong ánh mắt hiện ra nồng nặc sự phẫn nộ. Chỉ là đang tức giận trong, Tạ Vân nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng hưng phấn cùng tham lam. Hiển nhiên, hắn đối với Tạ Vân linh hồn cùng thân thể, đã là càng ngày càng hài lòng. Nổ tung đầy đủ rằng có nửa chun trà thời gian, toàn bộ trong dũng đạo chỉ còn lại có tiếng nổ vang rền, liền ngay cả ô linh xà xà minh cũng dần dần trở nên trầm thấp. Ở tử nguyên chân lôi sức mạnh biến mất rồi hơn phân nửa thời điểm, Tạ Vân mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị cùng quyết tuyệt, sau lưng đột nhiên tràn ra một đôi to lớn cánh chim, giống như giáp bảo vệ giống như đem thân thể bao vây, hướng về hai vị long cốt cảnh tu giả bay nhanh đi. Lúc này linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh, đã là cả người đẫm máu, khí tức sốc xếp mà suy yếu, ở ma hồn linh hồn dưới áp chế, không thể không ngạnh kháng hơn nửa tử nguyên chân lôi sức mạnh. Ở cái này sát na, không thể nghi ngờ là hai người sức chiến đấu yếu nhất thời khắc, nếu như có thể một lần đem hai người bắt giết, A Cổ một mực tu hành đến cửu phẩm đỉnh phong, cũng sẽ không tiếp tục cần tích lũy, chỉ cần cảm ngộ ý cảnh liền có thể. Cơ hồ là đồng thời, ma hồn mạnh mẽ cắn răng một cái, trên thân thể hắc quang lấp lóe, dĩ nhiên nổi lên một vệt cùng lúc trước đã bất đồng ma văn, tắm lôi quang, mau chóng đuổi đi. Một bên khác, Cổ Huyền hai con ngươi tựa hồ đột nhiên trở nên dại ra, thân thể trong nháy mắt đã biến thành một bộ khắc đầy vết máu bạch cốt, tương tự truy hướng về Tạ Vân. Chương 1348, đánh giết ma hồn. Vào đúng lúc này, ma hồn mạnh mẽ đã khống chế cổ huyền thân thể. VWVM. Một chốc, cổ huyền khắc đầy vết máu bạch cốt trên thân thể tỏa ra nồng nặc khói đen, một luồng có thể so với long cốt cảnh vĩ đại sức mạnh khuấy động ra, sức chiến đấu dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên vượt quá gấp 3. Chỉ là lúc này cổ huyền đáy mắt nhưng là nổi lên một chút tức giận cùng bất đắc dĩ cười khổ. Rất hiển nhiên, ma hồn đang thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh của hắn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn lấy được lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng nếu như thừa thời gian quá dài, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cũng may ma hồn tạm thời vẫn không thể rời đi cổ huyền, thêm chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc hạn chế, cổ huyền đến không đến nỗi cấp tốc đèn cạn dầu. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Mắt thấy đã sắp phải đến lộ ra kế hoạch thời điểm, trường đao trong tay lập ở trước người, thân hình như điện, dĩ nhiên vô cùng quỷ dị hướng về bên trái đằng trước vách núi nhanh nào đi. Kế tiếp sát na, một đoàn rừng rực hỏa diễm pha tạp vào bạo ngược lôi đình lực, trong nháy mắt chui vào tử nguyên chân lôi xốc xếp khí tức cùng bay tán loạn đá vụn trong. Tử nguyên chân lôi uy lực, đã mơ hồ vượt qua long cốt cảnh tột cùng cực hạ, dẫn tới toàn bộ hành lang đều điên cuồng chấn động, đâu đâu cũng có bay tán loạn đá vụn. Tiểu tử này chạy thế nào đến lôi vụ bên trong? Nay tử nguyên chân lôi ẩn chứa dày vô cùng liệt lôi đỉnh lực, ta hiện tại hồn phách liền thời đỉnh cao 1% sức mạnh cũng không có, những này lôi vụ đối với ta còn có nhất định thương tổn, muốn đoạt xác, nhất định phải bảo đảm cực hạn sức mạnh. Ma hồn biến sắc mặt, khi thấy Tạ Vân đột nhiên ra tốc, bay trốn đến lôi vụ trong, hắn lập tức rõ ràng, Tạ Vân cũng không có chân chính chịu đến ma văn ảnh hưởng. Chí ít chưa hề hoàn toàn trầm luân ở ma văn trong, như trước tồn tại độc lập năng lực suy tính cùng năng lực phán đoán, thậm chí đã ý thức được mình gây rối tâm. Bất quá ma hồn cũng không có quá khuyết điểm ngắm, có thể hoàn chỉnh khống chế Tạ Vân linh hồn, chỉ là một tốt đẹp chính là nguyện vọng. Ma hồn tuy rằng khuyên bảo cổ huyền khi đầy cõi lòng tự tin, nhưng trên thực tế căn bản liền 3/10 nắm cũng không có. Mạnh mẽ đoạt sắc vốn là hắn từ lâu kế hoạch tốt thủ đoạn. Bất luận Tạ Vân cỡ nào thiên tài hơn người, dù sao chưa từng lên cấp phí huyết cảnh, cùng hắn chênh lệch đơn giản là một trời một vực, mạnh mẽ nuốt chửng linh hồn, chiếm cứ thân thể, ma hồn tồn tại lòng tin tuyệt đối. Hơi suy nghĩ một chút, ma hồn thân hình thoát một cái, bay thẳng vào cổ huyền thân thể trong. Chỉ là lần này không còn là trái đồng đen kịt như mực, cổ huyền hai con ngươi đều đã biến thành đá quý màu đen giống như vậy, lại không một tia tròng trắng mắt. Một cổ quỷ dị mà uy nghiêm khí tức dâng trào ra, cổ huyền thần trí hoàn toàn bị áp chế xuống, thậm chí ngay cả lục cảm đều tạm thời đóng kín, căn bản không cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Trong lúc nhất thời, cổ huyền sức mạnh lại một lần nữa đề thăng, không chỉ trong nháy mắt tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí tiêu tán ra một kia bánh ngọc cảnh uy thế. Chân bóng bạch cốt trên, màu máu vết tích đều bị nhuộm thành màu mực, từng đóa phiền phức mà tinh xảo ma văn điêu khắc ở xương cốt trên. Nếu là không có mắt thấy này liên tiếp biến hóa, cơ hồ bất kỳ tu giả đều sẽ đem này bộ bạch cốt cho rằng một vị bị chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc áp chế bánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả. Thân thể này thật sự là quá phế bỏ, hơn nữa những này bừa bộn công pháp, lão phu một thân tu vi lại bị áp chế thành bộ dáng này. Ma hồn hai con ngươi chuyển động, vốn là hơi có chút vướng víu bạch cốt thân thể càng là có vẻ hơi ngốc, khẽ động khỏe miệng rõ hiển lộ ra một tia không tới. Bất quá càng không tới, ma hồn đối với đoạt xác Tạ Vân lại càng cấp thiết, càng chờ mong, càng tình thế bắt buộc. Trước tiên ngăn chặn kia hai cái linh thổ sơn trang long cốt cảnh, sau đó không phải cho ta thêm phiền, cổ huyền tên rác rưởi này căn bản không được tác dụng gì. Ma hồn tựa hồ thời gian dài chỉ có thể lấy hồn phách thể tồn thế, đột nhiên chiếm cứ một lần thân thể, cực kỳ hoài niệm năm đó sinh hoạt. Mặc dù đối với tại cổ huyền bạch cốt thân khá là không tới, nhưng là không ngừng rẽ rủa quanh thân then chốt, phát sinh bùn bùn như bạo đậu vậy âm thanh, trong miệng càng là nói liên miên cằn nhằn cái không đùa không còn. Tiểu tử, toàn lực ra tay, đem hai cái này linh thổ sơn trang ra hỏa đánh giết, ta có thể phân cho ngươi một bộ thi thể. Lúc trước ngươi chiếm được nhiều như vậy phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả hải cốt, có phải là vì đào tạo một đầu thổ thuộc tính linh thú đi, này một vị long cốt cảnh tột cùng tu giả hải cốt. Tác dụng tuyệt đối so với trước tất cả phí huyết cảnh cũng phải lớn hơn. Mắt thấy Tạ Vân tại thân ảnh đã triệt để che giấu ở lôi vụ trong, ma hồn khẽ quát một tiếng, dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, bị tử nguyên chân lôi cũng không có triệt để nổ nát đại địa, dĩ nhiên nứt ra một đạo sâu đậm khe hở, xuyên thấu qua khe đá, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ màu đỏ thẫm, cơ hồ trực tiếp đem hành lang dẫm chuyển. Tuy rằng ý thức được Tạ Vân cũng đã rõ ràng ý đồ của chính mình, thế nhưng ngược lại đều phải đánh giết này hai vị linh thổ sơn trang tu giả, cũng không để ý nói nhảm nhiều một câu. Ẩm. Kinh khủng ồn ép giống như hùng sơn giống như vậy, mạnh mẽ đè xuống. Hai vị linh thổ sơn trang tu giả chưa theo tử nguyên chân lôi nổ tung trong điều chỉnh tốt khí tức, lập tức lâm vào ma hồn khủng bố uy thế giới. Vấy ngọc cảnh tu vi. Đáng chết, cái tên này dĩ nhiên ngụy trang sâu như vậy. Đây là tại sao? Hai vị long cốt cảnh tu giả căn bản phản ứng không kịp nữa, kêu thảm một tiếng, một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra, lại một lần nữa điên cuồng trận lui. Tạ Vân cùng ma hồn chỉ là thừa nhận rồi non nửa tử nguyên chân lôi lực, tự thân càng là sớm làm tốt hoàn toàn phòng ngự, mà hai người này nhưng là ở ma hồn dưới áp chế, cơ hồ là chính diện chống lại 5 viên thanh nguyên chân lôi cùng 1 viên tử nguyên chân lôi. Khí tức sốc xếp mà suy yếu, căn bản không kịp bạo phát hữu hiệu chống lại, huống chi mặc dù hai người ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng rất khó chống lại ma hồn. Ma hồn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lập tức đuổi tới Tạ Vân bên cạnh, bay trốn thân hình bỗng nhiên dừng lại, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên bạo phát. Linh hồn tiếng gầm gừ ầm ầm bạo phát, dùng hai lỗ thai căn bản không nghe được, thậm chí hai vị long cốt cảnh tu giả cùng cách đó không xa thanh linh cũng không có ý thức được. Thế nhưng Tạ Vân nhưng là một chốc như đồng cảm đến vô số dao găm trọng chú ý đồng thời đánh vào biển linh hồn trong. Trong lúc nhất thời, một loại khó có thể hình dung đau đớn ầm ầm kéo tới, Tạ Vân linh hồn dĩ nhiên sinh ra một tia hoảng hốt. Động thủ. Này xem ra đỉnh phong thời kỳ quả nhiên ít nhất là nửa bước đạp phong cảnh. Tạ Vân mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một nắm tinh huyết phun mạnh xuất ra, biển linh hồn quang minh mãnh liệt, cả người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Đặt tại trên vách núi tay trái đột nhiên vung lên. Sắc nhọn xà tiếng hót phóng lên trời, một cái ô linh xà tựa như tia chớp đột nhiên xuất ra, hướng về ma hồn bạch cốt thân bắn mạnh xuất ra. Tối đen như mực sương mù trong nháy mắt phiêu tán ở lôi vụ trong, lôi vụ nổ vang, này đoàn khói đen cấp tốc bị pha loãng ra, nhưng là ở Tạ Vân đích chân nguyên cổ đăng dưới, hướng về ma hồn bao phủ đi. Không chỉ là ma hồn, một chốc, Tạ Vân, ma hồn, hai vị long cốt cảnh tu giả, thậm chí xa xa thanh linh, đều bị khói độc bao vây. Ô linh xà độc rắn. Sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao có khả năng khống chế ô linh xà? Lao phu muốn cho hồn phách của ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Ma hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, khắc đầy ma văn bạch cốt hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái, 10 ngón bạch cốt ngón tay đồng thời nổ tung lên, hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng đích chân nguyên. Áp chế một cách cương ép ở khói độc, thân hình nhưng là điên cuồng trận lui, so lúc trước linh thổ sơn trang hai người nhìn thấy tử nguyên chân lôi càng thêm hoảng hốt. Chương 1349, loạn trong cầu lợi. Ma hồn chính là hồn phách thể, ô linh xà linh hồn độc tố đối với sự uy hiếp của hắn rất lớn. Mưa gió. Nay ô linh xà đã đạt đến phí huyết cảnh, độc rắn đối với Tạ Vân, thanh linh, linh thổ sơn trang hai người tuy rằng đồng dạng tồn tại nguy hại cực lớn. Thế nhưng là có thể kéo dài khá dài thời gian, nếu như cứu trị đúng lúc, cũng không phải là không có khỏi hẳn khả năng. Thế nhưng ma hồn không giống, một khi bị độc rắn bắn trúng, cơ hồ ngay lập tức sẽ độc phát, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1-2 ngày, sợ rằng liền này mật đạo cũng chưa chắc có thể đi ra. Điên cuồng hét lên trong tiếng mang theo khó có thể tin khiếp sợ và phẫn nộ, hắn dù như thế nào đều không nghĩ ra Tạ Vân làm sao có thể khống chế một cái ô linh xà. Khắc họa linh thú khế ước dấu ấn, cần liên lụy đến lực lượng linh hồn, ma hồn thời khắc chú ý Tạ Vân sóng linh hồn, căn bản không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trên thực tế hắn căn bản cũng không tin tưởng Tạ Vân có bất kỳ có thể khống chế một cái ô linh xà, mặc dù cấp Tạ Vân đầy đủ thời gian đều không có gì hy vọng. Cong! Ô linh xà bị bạch cốt tự bạo sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ bay, cả người vảy giáp phát sinh nhỏ vụn tiếng vang, tiên huyết giàn rua. Chỉ là ô linh xà nhưng dường như lâm vào vô cùng tức giận, lại một lần nữa điên cuồng hí lên, trong hư không linh hồn khói độc nổi lên nồng nặc màu máu, dĩ nhiên trở nên cực kỳ trầm trọng, vẹn vẹn dựa vào chân nguyên cổ đãng căn bản vô pháp đem linh hồn độc tố thổi ra, như trước như màn trời giống như hướng về ma hồn bao phủ đi. Ngưng thở, ma hồn ánh mắt cấp tốc theo điên cuồng phẫn nộ cùng bạo ngược khôi phục trầm tĩnh. Đã trải qua vô cùng vô tận hiểm cảnh, thậm chí chỉ còn dư lại một tia hồn phách kéo dài hơi tàn, ma hồn từ lâu là tâm như chỉ thủy. Lúc trước vì lẽ đó trong nháy mắt tiến vào phẫn nộ, một mặt là bởi vì đoạt xác sống lại to lớn mê hoặc đang ở trước mắt, để hắn khó có thể tự chế, mặt khác thì lại là căn bản không tưởng tượng nổi sẽ ở vạn sự đã chuẩn bị sát na xuất hiện như vậy bất ngờ. Mất đi 10 ngón bạch cốt bàn tay đột nhiên vẽ ra hai cái chu vi, cổ đãng chân nguyên màu đen dần dần biến ảo thành một mặt to lớn tấm gương, ngăn ở ma hồn thân thể trước. Bùm bùm tiếng vang không ngừng vang lên, tấm gương mặt ngoài màu mực chân nguyên ở độc rắn xâm nhiễm dưới cấp tốc bốc hơi lên, thế nhưng ma hồn trong cơ thể lực lượng linh hồn pha tạp vào cổ huyền đích chân nguyên, cơ hồ là vô cùng vô tận như thế, không ngừng rót vào đến màu đen trong gương, gắt gao bảo vệ thân thể. Thanh linh đạo hữu, lúc trước ngươi không phải nói có thể ngăn trở ô linh xà một quãng thời gian sao? Ngươi miễn là bang lão phu áp chế độc rắn thời gian một chén trà, lão phu có thể lập xuống bản mệnh lời thề, giúp ngươi ở đây năm trong vòng 10 năm tăng lên tới long cốt cảnh trung kỳ. Ma hồn hai mắt như trước chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, thế nhưng bước chân nhưng là cấp tốc lùi hướng về thanh linh. Tuy rằng như trước không nghĩ ra Tạ Vân cuối cùng dùng thủ đoạn gì, có thể thao túng ô linh xà công kích chính mình, thế nhưng việc đã đến nước này, hiển nhiên không phải đi muốn những chuyện này thời điểm. Thanh linh ở ma hồn nhằm phía Tạ Vân sát na, đã lui lại mấy trăm trượng xa, chỉ là mắt lạnh mắt thấy tất cả những thứ này, lúc này nghe được ma hồn điều kiện, hai hàng lông mày một hiên, chợt lạnh lùng nói, lúc trước cổ huyền đạo hưu cũng từng phát hiện bản mệnh lời thề, hiện tại như trước toàn lực ra tay, vạn bối cảnh giới thấp kém, kiến thức nông cạn, đối với bản mệnh lời thề các loại vấn đề tỉnh không biết. Không phải thiếp thân không tin được tiền bối, mà là thiếp thân cảnh giới thấp kém, không thua nổi. Thân hình thoát một cái, tuy rằng vẫn chưa đi xa, nhưng là lại một lần nữa lui lại mấy trăm trượng, cơ hồ đã biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Tuy rằng mất đi ma hồn dẫn đường, tại đây mật đạo trong vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm, thế nhưng đi theo ma hồn kế tục tiếp tục đi, sợ rằng bản thân liền là một cái cực kỳ nguy hiểm sự. Chỉ có điều nơi này chiến đấu hỗn loạn vô cùng, thanh linh một mặt muốn quan sát một thoáng chiến cuộc, nhìn có hay không tiện nghi có thể kiếm lời. Mặt khác nhưng là phụ cận ẩn giấu có vài ô linh xà, nàng muốn toàn thân trở ra, cũng cần tinh tế mưu tính. Ma hồn hai mắt lóe qua một tia ánh sáng lạnh, sát cơ phân tán, nhưng là vẫn chưa kế tục khuyên bảo. Có thể tu luyện tới phí huyết cảnh, mỗi một cái đều là tâm trí kiên định bối. Nếu là thời điểm toàn thịnh thôi thúc ma văn, có lẽ có thể dần dần khống chế thanh linh linh hồn, thế nhưng hiện tại liền một tia lực lượng linh hồn đều không thể phân ra, hơn nữa thanh linh đã có phòng bị. Càng là khó như lên trời. Chỉ là ở ma hồn trong lòng, thanh linh đã leo lên phải giết danh sách, miễn là việc này một, ngay lập tức sẽ nghĩ biện pháp đem chu diệt. Ma hồn không có chú ý tới chính là, kỳ thực đã sớm có một cái ô linh xà, ẩn giấu ở vách núi trong. Lấy ma hồn linh hồn năng lực nhận biết, ở tình huống bình thường đừng nói là một cái phí huyết cảnh ô linh xà, coi như là một hạt bụi nhỏ cũng không thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Chỉ là tại đây mật đạo trong, lực lượng linh hồn chịu đến cực mạnh áp chế, thêm Tạ Vân trước tiên thôi thúc lực lượng linh hồn đem che đậy, mà ma hồn phần lớn tinh lực lại phân tán ở linh thổ sơn trang tu giả, ô linh xà cùng Tạ Vân, thanh linh trên người, không có phát hiện ô linh xà cũng là có thể thông cảm được. Đây cũng không phải nói Tạ Vân linh hồn sức cảm ứng so ma hồn càng hơn một bậc, trên thực tế hai người chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng Tạ Vân nhưng là đang mượn giúp đại địa lực cảm ứng được ô linh xà sau. Trước tiên thúc dục Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch, mượn huyết thống cảm ứng, Tạ Vân mới vừa sớm phát hiện ô linh xà tồn tại. Mà ô linh xà vì lẽ đó công kích ma hồn, cũng không phải Tạ Vân trong khoảng thời gian ngắn khắc họa thú vương dấu ấn, thao túng linh xà công kích, chỉ là dựa vào Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch áp chế một cách cưỡng ép, sau đó đột nhiên thả ra mà thôi. Thú vương thiên công cỡ nào tinh diệu, ô linh xà căn bản không ý thức được chính mình là bị Tạ Vân áp chế, đang bị thả ra sát na. Trong lòng điên cuồng gào thét cùng sát ý trong nháy mắt khóa được khí tức nhân vật mạnh mẽ nhất. Hơn nữa ma hồn vốn là hồn phách thể, đối với thai nghén linh hồn độc tố ô linh xà tới nói, vốn là đại bổ vật, một cách tự nhiên điên cuồng đánh về phía ma hồn. Mà bây giờ, mượn ô linh xà kéo dài ma hồn Tạ Vân, nhưng là cấp tốc đánh về phía linh thổ sơn trang hai vị long cốt cảnh tu giả. Ở tình huống bình thường, Tạ Vân liền một chọi một đều không có nửa điểm phần thắng, thế nhưng hiện tại, hai người này đã là thương tích khắp người. Chẳng không. Trong nháy mắt, Tạ Vân lập tức bạo phát mạnh mẽ nhất công kích. trong vắt ánh đao giống như không gian thật lớn quan tài, đem toàn bộ hành lang hoàn toàn nhét đầy. Nếu là ở bình thường, một đao này sợ rằng căn bản khó có thể chạm được hai người, chớ đừng nói chi là uy lực mạnh yếu. Thế nhưng hiện tại hành lang chật hẹp, hai người lại bị ma hồn to lớn uy thế mạnh mẽ áp chế lại, không thể không chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Đáng chết, một cái chỉ là viên mãn cảnh cũng dám hướng về lao phu ra tay, hổ lạc đồng bằng, long bơi nước cạn, cũng không phải ngươi loại này tiểu tạp toái có thể bắt nạt. Long cốt cảnh tột cùng tu giả điên cuồng gào thét một tiếng, trong thanh âm tràn đầy cực kỳ tức giận, thân thể dĩ nhiên một chốc đã biến thành thâm trầm màu vàng đất, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Giống như cổ huyền bạch cốt pháp thân, vị này long cốt cảnh tột cùng tu giả đồng dạng thúc giục một môn bí thuật. Ở trong lòng hắn, kim thân giới đều run rế, như Tạ Vân bực này viên mãn cảnh tiểu bối, muốn gặp hắn một lần đều khó như lên trời, nhưng là bây giờ dĩ nhiên hướng về hắn ra tay, thậm chí hắn cảm nhận được một tia chân chính uy hiếp. Cái cảm giác này, để trong lòng hắn tràn ngập nồng nặc vô cùng cảm giác nhục nhã, tiến tới hóa thành vô cùng vô tận sát cơ. Chương 1350, chém giết. Ẩm. Một quyền mạnh mẽ đánh vào không gian ánh đao trên, Tạ Vân cổ họng một ngọn, dưới chân liền lùi lại hơn 10 trượng, một cái nghịch huyết theo khỏe miệng chậm rãi chảy xuống. Mưa gió. Chỉ là một bên khác, long cốt cảnh tột cùng tu giả nhưng là gầm nhẹ một tiếng, hai chân bị mạnh mẽ ép vào đại địa trong, thân thể càng là nứt ra vô số tỉ mỉ vết thương. Vốn là cả người đẫm máu thân thể, trong nháy mắt trở nên càng thêm khốc liệt, khí tức có vẻ càng thêm suy yếu. Ngươi dĩ nhiên tinh thông đại địa lực. Ta hành thổ công kích đối với ngươi căn bản vô pháp tạo thành tính thực chất nguy hại, sao có thể có chuyện đó? Long cốt cảnh đỉnh phong tu giả vẻ mặt khiếp sợ sắc mặt, mới vừa đối với công trong, hắn vốn định lấy cường đại đại địa trọng lực áp chế Tạ Vân đích chân nguyên, huyết thống cùng cốt nhục, trực tiếp dùng hành thổ công kích đánh tan Tạ Vân thân thể, không gian ánh đao cũng là một cách tự nhiên bị phá giải. Chính là để hắn vạn lần không ngờ chính là, đại địa trọng lực công kích tiến vào Tạ Vân trong cơ thể, dường như đã chìm đáy biển không tin tức, căn bản liền một cái bọt nước cũng không có kích khởi. Nếu không có trong nháy mắt phản ứng, thôi thúc long cốt cảnh tột cùng khủng bố chân nguyên mạnh mẽ công kích Tạ Vân kinh lạc, đòn đánh này căn bản không khả năng để Tạ Vân thổ huyết. Dù là như thế, mất đi tiên cơ long cốt cảnh tu giả, tùy ý chạm không oanh kích ở trên thân mình, vốn là thương thế nghiêm trọng, trở nên càng thêm thê thảm. Tạ Vân ngậm miệng không nói, đột nhiên bước ra một bước, trường đao lại một lần nữa vung ra. Tuy rằng thiên tài hơn người, có thể chém giết phí huyết cảnh tu giả, hoàn thành thời kỳ viễn cổ tuyệt thế yêu nghiệt đều khó mà hoàn thành tráng cử, thế nhưng Tạ Vân dù sao chỉ là viên mãn cảnh mà thôi. Lúc này Tạ Vân trong cơ thể đã là khí huyết hai hư, gân xương da thịt đều bị khá là nội thương nghiêm trọng, một khi mở miệng nói chuyện, lập tức liền có khả năng chân nguyên tán loạn. Vèo. Trong vắt hỏa diễm phá thể xuất ra, lượn lờ ở tinh khiết ánh đao trên, một chốc, dũng đạo hẹp trong thông suốt một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà. Vô số mị kim tinh thần chìm chìm nổi nổi, cấp tốc hướng về hai người dâng trào đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Liệt diễm tinh bạo toàn lực nổ tung, chịu đến ma hồn áp chế hai người lại một lần nữa bị nổ bay, khí tức đã dần dần yếu ớt tới cực điểm. Ha ha ha, áp chế lực rốt cục tàn đi, tiểu tạp thoái, lao phu phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Nhưng vào lúc này, ma hồn rốt cục chậm quá một hơi, tuy rằng như trước không thể thoát khỏi ô linh xà áp chế, thế nhưng là miễn cưỡng duy trì ở thủ thế. Mắt thấy Tạ Vân dĩ nhiên thừa dịp lúc này cơ hướng về hai vị long cốt cảnh tu giả ra tay, cấp tốc đem lúc trước áp chế chân nguyên thu hồi. Trong lúc nhất thời, mất đi áp chế hai người tuy rằng như trước vết thương đầy dây, thế nhưng khí tức nhưng là đột nhiên tăng vọt. Tạ Vân sắc mặt bất biến, trong nháy mắt bước lên một bước, dĩ nhiên không có một chút nào lui bước ý tứ. Đánh rắn không chết phản chịu hại, đạo lý này Tạ Vân tự nhiên rõ ràng. Húng chi thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, lấy Tạ Vân sức chiến đấu, muốn chu diệt long cốt cảnh tu giả khó như lên trời, mặc dù là lá bài tẩy ra hết, đối phương một lòng muốn rời khỏi, Tạ Vân căn bản không có quá nhiều biện pháp. Thế nhưng hiện tại, mật đạo chật hẹp, ô linh xà dầu diếm, hai người căn bản không khả năng toàn lực bỏ chạy, thêm đã bị thương nặng, có thể nói là ngàn năm một thở tuyệt hảo thời cơ. Xì, xì, xì, xì. Xì, xì, ánh đao như điện, giống như nở rộ khói hoa, tràn ngập ở trong hành lang. Hai vị long cốt cảnh tu giả nhưng là đồng thời bước ra một bước, căn bản chút nào phòng ngự, hai đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm dường như khuynh đảo thiên trụ, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân. Đã ở trong chiến đấu thiên sang bách khổng vách núi kế tục phá nát, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đánh tan, chỉ là ai cũng bất chấp, Linh Thổ Sơn Trang hai người mặc dù đối với tại Tạ Vân tồn tại phải giết tâm, thế nhưng đối mặt ma hồn, nhưng không có niềm tin quá lớn. Hiện tại ma hồn bị Ô Linh xà cuốn lấy, đúng là bọn họ cơ hội tốt nhất. Nhất định phải mau chóng chém giết Tạ Vân. Tạ Vân hai mắt dùng mình, dĩ nhiên lần thứ hai thân hình tiến mạnh, lần thứ hai nghịch luyện khi ngộ hiểu không sợ kim trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng. Không có gì lo sợ. Tiểu tử này điên rồi. Tuy rằng hai người chúng ta trọng thương, thế nhưng liên thủ một đòn sức mạnh như trước có thể đơn giản yên diệt tất cả phí huyết cảnh tu giả. Đừng động nhiều như vậy, giết hắn đi bắt cái kia hồn phách, chí ít nửa bước đạp phong cảnh hồn phách, chính là có thể gặp mà không thể cầu bà bối. Lại không nói có thể tra hỏi ra thần công gì bí pháp, coi như là dùng để luyện khí, cũng có thể luyện chế ra một cái đứng đầu thượng phẩm linh binh. Hai người đáy mắt đồng thời nổi lên một vệ nghi hoặc, tựa hồ đối với Tạ Vân động tác cực kỳ mê hoặc. Chỉ là vẹn vẹn thập phần một cái sát na sau, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng rõ ràng sức rồng gầm, một mặt đỏ tươi như máu tâm chắn đột ngột vô cùng xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Nồng nặc tinh huyết trực tiếp phun ở thiên hỏa viêm long lá chắn trên, thiên thanh ngọc long huyết mạch dường như cấp xích giao hồn phách phục dụng một viên bạo huyết linh đan giống như vậy, thiên hỏa viêm long lá chắn uy lực dĩ nhiên trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn. Xích giao hồn phách. Dĩ nhiên dùng xích giao hồn phách luyện chế tâm chắn. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, tại sao có thể có như vậy trọng bảo? Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Có phải hay không là cái nào hàng đầu tu giả con riêng, huyết thống, công pháp, thân thể, bảo vật, mỗi một dạng đều là hàng đầu trong hàng đầu. Thiên hỏa viêm long lá chắn vừa ra, vài đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên, trong hư không tràn ngập sát cơ cùng tham dục trong nháy mắt nồng nặc gấp 10 lần. Ẩm! Ẩm! Hai đạo khủng bố vô cùng sức mạnh mạnh mẽ đụng vào thiên hỏa viêm long lá chắn trên, Tạ Vân một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, thân thể dường như trô vỡ túi như thế về phía sau bay ngược. Chính là hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng là theo hai vị linh thổ sơn trang long cốt cảnh tu giả trong miệng buộc phát ra, vô số tinh khiết hỏa diễm không ngừng theo vết thương tràn vào, điên cuồng thiêu đốt hai người tinh huyết cùng chân nguyên. Dù là hai người cật lực thôi thúc chân nguyên, nhưng là căn bản vô pháp tắt này cháy hừng hực hỏa diễm, thậm chí ngay cả áp chế hỏa diễm lan tràn, đều nỏ mạnh hết đà. Phá pháp hỏa. Vạn hỏa vương, hỏa trong trí tôn. Tuy rằng Tạ Vân sức chiến đấu cực cường, tuy rằng hai vị long cốt cảnh tu giả đã trọng thương, thế nhưng long cốt cảnh cuối cùng là long cốt cảnh, cùng viên mãn cảnh chênh lệch đơn giản là một trời một vực. Như thường chiến đấu, Tạ Vân căn bản không có bất cứ cơ hội nào thắng lợi, mặc dù là bạo phát phá pháp hỏa, cũng không thể đạt được quá tốt hiệu quả, xét đến cùng sẽ biến thành tiêu hao chiến. Liên Tạ Vân ở sinh tử tế, mượn thiên hỏa viêm long lá chắn cùng đại địa bạo hùng huyết mạch phòng ngự, mạnh mẽ tranh thủ một cái sát na. Phá pháp hỏa trong nháy mắt rót vào hai người kinh lạc cùng huyết thống nơi sâu xa, lấy tinh huyết chân nguyên là nhiên liệu, hỏa thế một thành, đại cục đã định. Đây là lấy mạng đổi mạng sát chiêu, nếu không có lĩnh ngộ không sợ kim, có thể từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối không sợ cùng bình tĩnh, tìm được hoàn mỹ nhất thời cơ, căn bản không khả năng thành công. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu dược lực dường như ôn tuyền giống như thấm vào Tạ Vân thân thể trọng thương, chỉ là Tạ Vân nhưng là như trước cảm giác khôi phục quá mức chậm chậm, tiện tay đem một đám lớn linh đan nuốt vào trong bụng, cảm thụ được ầm ầm nổ tung dược lực, nỗ lực nhấc lên chân nguyên, lại một lần nữa hướng về hai người bay trốn đi. Năm ngón tay khẽ vồ, hai người đồng thời bị vồ vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Phá pháp hỏa đột nhiên phát lực, trong nháy mắt thiêu hủy lòng của hai người mạch, triệt để tiêu diệt sinh cơ.